Nay thật có chút quái lạ, theo đạo lý tới nói, vì để cho cái kiêng lịch đạo thủy tổ thức tỉnh, Xí Thanh ứng khi không có bất kỳ lý do gì cứ như thế mà buông than này trần tịch. Cái khác đạo phó cũng nhận ra được có gì đó không đúng. Nhất là làm ta kinh ngạc chính là, người này độc thân cùng 10 vạn nghịch đạo tội đồ chém giết, càng là một đường đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, thế như trẻ tre, đặc biệt là trong tay chuôi này huyết kiếm, phảng phất là trong truyền thuyết cái kia một thanh. Đệ nhị đạo phó cao mày, tự ở hồi ức vừa nãy quan sát được tất cả, đặc biệt là đang nói đến cái kia một thanh huyết kiếm thì, vẻ mặt càng là có chút nghiêm nghị. Trong truyền thuyết cái gì? Cái khác đạo phó đều cũng không nhịn được hỏi ra thanh. Hẳn là không phải trong truyền thuyết thanh kiếm kia. Ta nghe nói cõi đời này có một thanh đạo ách chi kiếm, tương tự cũng có thể khắc chế tội lỗi, hai ách, hai họa lực lượng, người này trong tay cái kia một thanh huyết kiếm, phải làm là đạo ách chi kiếm mới đúng. Đệ nhị đạo phó trầm ngâm chốc lát, mới vừa nói ra suy đoán của chính mình. Đạo ách chi kiếm. Cái khác đạo phó suy nghĩ một chút, nhưng không phản đối, bọn họ tự nhiên cũng rõ ràng thanh kiếm này chính là lúc trước hỗn độn thần liên để lại đồ vật, không thể nói là có bao nhiêu thần dị. Thời gian đạo huynh. Này đạo ách chi kiếm tạm thời không nói chuyện, ngươi vừa nãy suy đoán cái kia một thanh trong truyền thuyết kiếm lại là vật gì? Đệ tam đạo phó Quang Minh đạo chủ đột nhiên hỏi. Thời gian đạo chủ lắc đầu, ta cũng chỉ là vọng thêm phỏng đoán, không thể coi là thật. Lời này vừa nói ra, ngược lại khiến cho hắn đạo phó tất cả đều nhạy cảm nhận ra được, trôi này trong truyền thuyết kiếm hẳn là có ẩn tình khác. Cũng nhưng vào lúc này, giá mua thanh âm trầm thấp vang lên. Thanh kiếm kia, tên là Luân Hồi, năm đó nghịch đạo thủy tổ chính là bởi vì thanh kiếm này gặp thiên đạo tiêu diệt, rơi vào đến vĩnh cửu vắng lặng bên trong. Luân hồi chi kiếm. Hết thể đạo phó cùng nhau chấn động trong lòng, ánh mắt nhìn phía xa xa đại môn kia đóng chặt cung điện, lời mới vừa nói, chính là đệ nhất đạo phó thiên phạt đạo chủ. Hán, tuyệt đối sẽ không có lỗi rồi. Vừa nghĩ tới lại là một thanh này lệnh nghịch đạo thủy tổ rơi vào vắng lặng bên trong truyền thuyết chi kiếm, những đạo đó phó vẻ mặt tất cả đều trở nên tế nhị, phảng phất nhớ ra cái gì đó chuyện cũ. Hồi lâu. Đệ nhị đạo phó mới nói, cũng còn tốt, cái kia ứng kiếp giả trong tay nắm giữ, phải làm là đạo ách chi kiếm mới đúng, mà không phải luân hồi. Nói đến đây, đệ nhị đạo phó tự nhận ra được cái gì, đồng nhiên nhắm lại con mắt, nói thật nhanh, người này đã đến tội nguyên chi địa, ta kế tục đi nhận biết tình huống, rất nhiều còn xin chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉ cần cái kia nghịch đạo thủy tổ thức tỉnh, chính là chúng ta triển khai một đòn sấm sét thời khắc. Nghe vậy, cái khác đạo phó cùng nhau trong lòng dùng mình, nín hơi ngưng thần. Tội nguyên chi địa. Đây là một mảnh xây dựng ở trong tinh không quần thể kiến trúc, lít nha lít nhít, san sát nối tiếp nhau, phủ kín toàn bộ vô ngân tinh không. Mỗi tòa nhà đều hùng tuấn nguy nga, chiều cao vạn trượng, toàn thân xanh vàng rực rỡ, tràn ngập ra thần thánh vô lượng chi thần huy. Liếc mắt nhìn qua, giống như vậy kiến trúc lên tới hàng ngàn, hàng vạn, mênh mông tự ngôi sao, căn bản là không có cách đánh giá, liền phảng phất là trong tinh không một mảnh quốc gia của thần, vĩnh hằng, huy hoàng, khác nào sử thi. Nơi này chính là nghịch đạo nhất mạch các bộ tộc lớn chiếm giữ chỗ tu hành, là nghịch đạo tội đồ đại bản doanh. Cùng hộ đạo một mạch chiếm giữ hỗn độn mẫu xào như thế. Khi, làm, Trần Tịch đến nơi này thì, cũng hồn nhiên không nghĩ tới, càng sẽ nhìn thấy như vậy một bức huy hoàng thần thánh tinh không quốc gia hình ảnh. Đúng. Đồng nhiên, Trần Tịch trong lòng không tên trầm trọng hơi nhúc nhích một chút, khác nào một đạo tiếng trống, sinh ra vô hình rung động. Hầu như trong nháy mắt. Ánh mắt của hắn đống nhiên nhìn phía cái kia một vùng sao trời quốc gia nơi sâu xa nhất. Trong cơ thể hắn bản năng khát vọng sức mạnh, hắn một đường sở cầu tác phá cảnh cơ duyên, hẳn là liền ẩn ở chỗ kia. Nó, đến tột cùng là cái gì? Rất nhanh, Trần Tịch hít sâu một hơi, trong con ngươi đã lần nữa khôi phục trầm tĩnh lãnh đạm, cầm trong tay đạo ách chi kiếm lặng yên nắm chặt, mũi kiếm nổi lên một vòng gợn sóng tự huyết quang. Này một sát. Hắn rõ ràng cảm nhận được ít nhất có hơn 10 đạo mạnh mẽ khủng bố ý chí sức mạnh hướng phía bên mình nhìn quét mà đến. Chương 2151, Tiên Lôi Chi Nộ. Đệ. Bạch. Vẹn vẹn nháy mắt, rất nhiều khủng bố ý chí từ trên người Trần Tịch đảo qua, khác nào một hồi lại một hồi khủng bố tâm linh phong bạo bừa bãi tàn phá. Xin mọi người tìm tòi, xem tối toàn. Chương mới nhanh nhất tiểu thuyết. Đặt đang tầm thường 9 sao vực chủ trên người, chỉ cần là bị bực này khủng bố ý chí quét chúng. Thần hồn liền sẽ phải gánh chịu tuyệt đối áp chế, lòng sinh lớn khủng bố. Có thể Trần Tịch nhưng phảng phất chưa phát hiện, hắn trên dưới quanh người bị cấm đạo bí văn sức mạnh bao trùm, hơn nữa đạo tâm tu vi từ lâu đạt tới nguyên thủy tâm kinh thứ 8 rèn mức độ, làm cho hắn căn bản sẽ không đụng phải ý chí trên ảnh hưởng cùng gợn sóng. Đồng thời, cấm đạo bí văn sức mạnh làm cho Trần Tịch trong cùng một lúc bắt lấy những kia khủng bố ý chí giao lưu âm thanh. Này ứng kiếp giả dám độc thân đến đây, lẽ nào cái kia phủ đồ biển máu chiến tuyến đã tan vỡ? Đến bực này thời điểm, vẫn để ý sẽ chuyện này để làm gì, người này chủ động đưa tới cửa, chính là bắt giết hắn lớn thời cơ tốt. Không sai, bản tọa đã quan sát Chu Thiên, vẫn chưa phát hiện thập tam đạo phó khí tức, những kia bụng dạ khó lường lao già chỉ sợ ước gì chúng ta ra tay, tự mình làm thịt con vật nhỏ này. Hừ, thập tam đạo phó tính toán mưu đồ đánh cho ngược lại không tệ, nhưng bọn họ e rằng đoán không ra, lần này ta thánh duệ nhất mạch thủy tổ nếu có thể thức tỉnh, lại há lại là bọn họ những lao già này có thể giết chết. Dù như thế nào, bất luận người này có hay không là mồi nhử, cơ hội lần này cũng tuyệt đối không thể bỏ qua. Ai tới ra tay bắt giữ này hồi sữa tiểu nhi? Chư vị bình tĩnh đừng nóng, người này sát hại ta Yên Lôi tộc hai vị đỉnh cao thánh duệ, thù này không đội trời chung, giao cho ta Yên Chân là được. Đã như vậy, vậy làm phiền Yên Chân đạo hữu. Đối với những này khủng bố ý chí mà nói, tất cả ngôn ngữ giao lưu cũng vẹn vẹn chỉ cần nháy mắt liền đủ để hoàn thành. Khi, làm, Trần Tịch mới vừa nghe đến nơi này, ầm một tiếng, liền nhìn thấy xa xa cái kia tinh không quốc gia bên trong, đột nhiên bốc hơi lên một mảnh đen thui kiếp lôi. Cái kia kiếp lôi đen thui cuồn cuộn, che ngập bầu trời, màu sắc sâu thẳm hiện ra một luồng làm người ta sợ hãi tử quang, vô số chói mắt huyễn lượng lôi đỉnh hồ quang lẩn trốn trong đó, khiếp người cực kỳ. Ầm ầm. Đầy trời kiếp lôi nháy mắt, liền bao trùm thập phương, đem vùng thế giới này đều che đậy, Trần Tịch chỉ cảm thấy hoa mắt, phảng phất trong nháy mắt, liền đến một mảnh do kiếp lôi diễn hóa thế giới. Chủ thần chi vực Yên Lôi chi nộ. Gần như cùng lúc đó, một đạo vĩ đại cổ lao bóng người xuất hiện, hắn đầu chim nhân thân, người mặc chói mắt tia điện, con ngươi lôi vân xoay tròn, bàn tay trong lúc đó lập lòe tràn ngập sức mạnh hủy diệt hồ quang. Xa xa nhìn tới, quả thực như một vị lôi người thống trị, vĩ đại bóng người chật ních vòng trời. Người này chính là Yên Lôi tộc bên trong một vị lao già Yên Chân. Trần Tịch tuy không nhận ra đối phương, nhưng có thể nhận ra lão này rõ ràng là một vị ở đạo chủ cảnh bên trong đắm chìm hồi lâu lao giả, uy thế cường hành, căn bản không phải xí thanh những bực này mới lên cấp đạo chủ có thể so với. Nay từ đối phương người chủ thần kia chi vực thả ra khí tức bên trong liền có thể thấy được một chút manh mối. Bất quá, Trần Tịch cũng không ý kỵ, thời khắc này hắn có thể rất mãnh liệt cảm nhận được một luồng đến từ phương xa hô hoán, đó là một loại khát vọng đối với sức mạnh. Nay một luồng khát vọng ở đến này tội nguyên chi địa sau, đã đạt đến một loại trước nay chưa từng có trình độ. Làm cho Trần Tịch cả người khí huyết cũng không khỏi sôi trào lên. Thân hồn của hắn, ý niệm, khí thế hoàn toàn được này ảnh hưởng, đạt đến một loại đỉnh cao độ cao, trong lòng bàn tay đạo ách chi kiếm đều tựa hồ bởi vì phấn khởi mà chiến túc. Cảm giác kia, thật giống như Trần Tịch trong cơ thể cất giấu một cái vực sâu không đáy từ vắng lặng bên trong tỉnh lại, muốn nuốt hết tất cả. Có thể từ bề ngoài trên nhìn lại, Trần Tịch vẻ mặt như trước trầm tĩnh mà lãnh đạm, ánh mắt bình tĩnh như băng tuyết, không hề một tia tâm tình chập chờn. Hắn đã rút lấy quá nhiều ẩn chứa vận mệnh khí tức sức mạnh, tự thân sức chiến đấu cũng ở dọc theo con đường này lột sắc không biết bao nhiêu lần. Có thể thì đến nỗi hiện tại, còn chưa từng gặp được một cái có thể một trận chiến đối thủ, bao quát cái kia mới lên cấp làm đạo chủ cảnh sĩ thanh ứng cũng không được, quá yếu rồi. Ở bực này tình huống dưới, Trần Tịch từ lâu quên mất tu vi của chính mình cảnh giới cùng đạo chủ cảnh trong lúc đó có một đạo thiên nhiên hồng câu, cũng căn bản chưa từng cảm nhận được bất kỳ một tia sợ hãi. Hắn khát vọng chiến một trận. Bản năng của thân thể điều động hắn từ lâu quên mất sinh tử, bỏ xuống lo lắng, có một loại thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật vô ý khí khái. Bất quá, Trần Tịch đồng dạng bình tĩnh biết, tâm tình mình vẫn chưa gặp ảnh hưởng, chính mình đối với nguy hiểm phán đoán, đối với tình cảnh trường khống, tương tự chưa từng gặp thân thể bản năng quấy rầy. Đây là một loại cực kỳ cảm giác kỳ dị, phảng phất như đi lại ở thời khắc sống còn, đi dạo với trời long đất lở trước, nhìn thấy cảm, không nhiễm vô tâm. Trong nháy mắt liền đem Trần Tịch thu hút chính mình chủ thần chi vực. Yên Chân khỏe môi không khỏi nổi lên một tia xem thường, âm thanh hờ hững mà lạnh lẽo, tiểu tử, ngươi tội đầy dây, này mệnh đang chém, bị phạt đi. Đơn giản, thẳng thắn, trực tiếp. Đây chính là đạo chủ cảnh cường giả phong cách, hoành hành vô kỵ, quyết đoán mãnh liệt, nói muốn giết ngươi, thường thường vẹn vẹn chỉ là chuyện một câu nói. Còn chưa dứt lời dưới, vùng thế giới này đột nhiên rung chuyển, quần quận kiếp lôi khuấy động, đầy dây sức mạnh hủy thiên diệt địa, chút xuống. Ngày đó trên đất, mỗi một tấc trong không gian đều có lôi mang hồ quang điên cuồng tuôn ra, ầm ầm vang vọng lôi âm khác nào báo trước tử vong hò hét. Ầm ầm ầm. Nơi này là chủ thần chi vực, là Yên Chân một thân tu vi diễn hóa ra Yên Lôi chi nộ. Ở đây, hắn chính là chúa tể. Một niệm lên, vạn pháp sinh. Sinh tử chỉ ở giây lát. Ầm. Không kịp né tránh, cũng căn bản là không có cách né tránh, trong nháy mắt, Trần Tịch cả người đều bị quần quần kiếp lôi bao trùm, mỗi một tia chớp đánh xuống, đều có một luồng thấu xương sức mạnh hủy diệt, trọng thương thể xác, muốn xóa bỏ thần hồn. Phúc, phúc, phúc. Trần Tịch thân thể huyết nhục từng khối nổ tung, bạch cốt lộ ra, khủng bố làm người ta sợ hãi. Bực này sức mạnh xác thực quá mức khủng bố, ẩn chứa vận mệnh pháp tắc, dung hợp một vị thâm niên đạo chủ cảnh cường giả ý chí và sức mạnh. Đặt ở tại hắn 9 sao vực chủ cảnh trên người, vẹn vẹn chỉ là bực này công kích, đều có thể khiến trong nháy mắt hồn phi phách tán, triệt để mất mạng. Mà Trần Tịch nhìn như chật vật thê thảm, nhưng lại ngoan cường như một khối đánh không nát tan bàn thạch, càng là không thể ở đòn đánh này bên dưới chết đi. Điều này làm cho cái kia Yên Trần cũng không khỏi có chút kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng nếu là người này thuận lợi thăng cấp đạo chủ cảnh, sức chiến đấu cũng không thông báo cường đại đến mức độ cỡ nào. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn động tác nhưng không chậm, ý nghĩ lại là hơi động, đầy trời kiếp lôi hóa thành một chôi kiếp đao, hướng Trần Tịch đầu lâu một bổ xuống. Bạch. Hầu như là đồng thời, Trần Tịch bóng người càng là hiểm chi lại hiểm địa tách ra, mà ngay khi hắn tách ra cái kia nháy mắt, hắn cái kia nguyên bản vết thương đầy dây thân thể càng là khôi phục như lúc ban đầu. Đồng thời khí thế so với vừa nãy rõ ràng lại cường thịnh một bậc. Lao ra hỏa, lực lượng này có thể không đáng chú ý. Trần Tịch lạnh lùng lên tiếng, cả người tử kim khí bốc hơi, chiến ý bốc lên, mỗi một tấc da thịt trên đều quanh quẩn từng sợi tối nghĩa kỳ dị sức mạnh. Đó là dung hợp 9 khối hà đồ sau khi mang đến biến hóa, làm cho Trần Tịch gần như nắm giữ thân thể bất tử. Yên Chân trong mắt co rụt lại, lấy hắn cái kia phong phú từng trải, càng đều nhìn không thấu Trần Tịch đến tột cùng là làm sao làm đến một bước này. Chém. Yên Chân trong con ngươi sát cơ lóe lên, vạn ngàn kiếp lôi trường mâu bỗng dưng mà hiện, mang theo đủ để xuyên thủng âm dương, xóa bỏ càn khôn sức mạnh hủy diệt, bao trùm mà xuống. Đòn đánh này, đem Trần Tịch bốn phương tám hướng đường lui đều phong tỏa, không thể trốn đi đâu được, không thể tránh khỏi. Phốc phốc phốc. Lập tức, Trần Tịch thân thể liền bị xuyên thủng xuất thiên bách cái lỗ thủng, như tổ ong vỏ vẽ tự, thần huyết tràn đầy, có một ít kiếp lôi trường mâu thậm chí phá tan đan điền, trái tim trở nơi yếu hại. Lần này, ngươi còn có lời nào có thể nói? Yên Chân thấy này, không khỏi cười lạnh thành tiếng. Hắn biết rõ, dù cho chính là đạo chủ cảnh cường giả, ở đụng phải bực này trọng thương sau khi, cũng chắc chắn mất mạng tại chỗ. Dù sao, trái tim như nát tan, đạo tâm tất vong, đan điền bị nát tan, đạo cơ tất phế, ở bực này tình huống dưới, căn bản lại không có bất luận cái gì còn sinh chỗ trống. Nhưng vào lúc này, nguyên bản thân thể đã bị xuyên thủng đến thủng trăm ngàn lỗ chân tịch, đột nhiên ngẩng đầu lên, đạm mạc nói, đòn đánh này mới có chút ý nghĩa. Khi hắn mở miệng thì, toàn thân nằm dày đặc từng cái hố máu đột nhiên bắt đầu nối liền, khi, làm, tiếng nói của hắn hạ xuống thì, thân thể đã triệt để khôi phục hoàn chỉnh, mỗi một tấc da thịt trở nên càng trơn bóng trong vát, như lưu ly giống như hoàn mỹ, tràn ngập từng sợi tối nghĩa kỳ dị khí tức. Mà quan sát Trần Tịch khí tức, càng là so với vừa nãy lại mạnh mẽ một chút. Sao có thể có chuyện đó? Dù cho là bất tử thần tộc, đang bị phá diệt đạo tâm sau khi, cũng cuối cùng rồi sẽ hóa thành một chồng hũ cốt, có thể cái tên này nhưng không những một cái chớp mắt liền khôi phục như cũ, mà lại khí thế càng tăng mạnh hơn thịnh rồi. Bực này không thể tưởng tượng nổi một màn, làm cho Yên Chân bực này lão già đều không nhịn được chấn động trong lòng, hơi có chút biến sắc. Hắn không có bất kỳ phí lời, vận chuyển toàn lực, chỉ thấy toàn bộ Yên Lôi chi nộ đột nhiên co rút lại, khác nào một đạo cầu trạng lôi vân, mạnh mẽ sụp đổ, đem Trần Tịch cả người mang theo trong đó, không ngừng đánh giết, không ngừng sụp đổ, tự phải đem lột ra chóc thì tự. Lần này, dù sao cũng nên chết rồi đi. Yên Chân ánh mắt lấp lóe, hắn một cái ở đạo chủ cảnh bên trong đắm chìm không biết bao nhiêu năm tháng lao giả, vẹn vẹn chỉ là đối phó một cái 9 sao vực chủ mà thôi, nguyên bản căn bản không dùng được, không cần chủ thần chi sức mạnh của vực. Nhưng hôm nay, ở đối phó Trần Tịch thì, để hắn không những vận dụng chủ thần chi vực, càng là làm cho hắn vận dụng toàn lực, điều này làm cho Yên Chân càng ý thức được Trần Tịch nghịch thiên chỗ. Nếu là hôm nay chưa trừ diệt người này, vậy sau này còn cao đến đâu? Ẩm. Ngay khi Yên Chân tâm niệm như bay thời điểm, một tiếng kinh thiên bạo âm ầm ầm vang vọng, chật cái kia một cái đem Trần Tịch triệt để mang theo nhấn chìm cầu trạng lôi vân đột nhiên vỡ vụn, mưa ánh sáng tung tóe, vừa bãi tàn phá thập phương. Cùng lúc đó, Trần Tịch cái kia tuấn rút bóng người lần thứ hai hoàn hảo vô tồn xuất hiện ở Yên Chân tầm nhìn bên trong. Một sát na, Yên Chân cái kia một tấm nét mặt già nua đột nhiên âm trầm lại, trong mắt co rút lại, khóe môi cũng không khỏi mạnh mẽ co giật một thoáng. Sao có thể có chuyện đó? Vì sao lại như vậy? Con vật nhỏ, bản tọa liền không tin xóa đi không được ngươi. Yên Chân đột nhiên hít sâu vào một hơi, âm thanh sát cơ tùy ý. Lao ra hỏa, ta đã không có kiên trì cùng ngươi hao tổn nữa. Cùng lúc đó, Trần Tịch cái kia trầm tĩnh lãnh đạm trong con người, đột nhiên tuôn ra một vệt lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy, chợt cả người hắn liền biến mất không còn tăm hơi. Hồi hộp, Yên Chân trong lòng mạnh mẽ nhảy một cái, sắc mặt rốt cục thay đổi, đây chính là ở chính hắn chủ thần chi vực bên trong, nhưng hôm nay nhưng càng không có cách nào khóa chặt đến Trần Tịch bóng người rồi. Này đâu chỉ là khó mà tin nổi, quả thực chính là khủng bố. Bá. Còn không chờ Yên Chân làm ra phản ứng, một vệt liễm diễm sáng rõ thẩm thấu nồng nặc máu tanh mũi kiếm đã lộ ra ở trong con mắt hắn. Dựa theo thông lệ, lại tuyên truyền một thoáng kim ngư vi tin công chúng hào, cỡ lật vi tin tìm tòi công chúng hào hoặc là tìm tòi tài khoản siêu kích N3, tìm tòi kết quả cái thứ nhất chính là kim ngư công chúng hào, tăng thêm liền có thể. Đêm nay Hường Đông 12 điểm trước phá 4.000 phấn, ngày mai kế tục thêm trường. Kim ngư lần này sẽ không túng, liền xem đại gia có hay không kế tục ra sức rồi. Cuối cùng, trở lên rông dài đều miễn phí. Chương 2152, Trạm đạo chủ. Đệ. Tiên chân trong mắt đột nhiên có rút lại như trầm. Tu hành đến nay vô ngần 5 tháng tới nay mải rũa ra kinh nghiệm chiến đấu, để hắn mặc dù đối mặt bực này hung hiểm tình huống, cũng hay còn duy trì chấn định bình tĩnh. Dầm. Một thanh đồng thao truy hiện lên, che ở này một vệ trước mặt mà tới đỏ sẫm mũi kiếm trước. Mảnh này đồng thao truy mặt ngoài phun trào lôi mang hồ quang, cái kia đáng sợ sức mạnh sấm sét sền sệt như huyết thanh, ồ ồ chảy xuôi, hủy diệt khí tức nồng nặc chói mắt đến cực hạn. Đây là Yên Chân Chí Bảo, Hỗn Độn Lôi Truy. Bảo vật này ẩn chứa sức mạnh, cũng căn bản không phải tầm thường tiên thiên linh bảo có thể so với, một khi triển khai, nếu thật sự chính ngày chi kiếp lôi đánh giết mà xuống, thần uy khó lường. Vành. Trong nháy mắt, liễm diễm như máu đỏ tươi rớt át mũi kiếm liền cùng Hỗn Độn Lôi Truy đụng vào nhau. Đốm lửa tung tóe, ánh sáng thần thánh bừa bãi tàn phá. Có thể lệnh Yên Chân hoảng sợ chính là, chính mình hăng hái một đòn sức mạnh, càng không có thể đem này một vệt mũi kiếm chấn động đến mức tán loạn. Nay chẳng phải là chứng minh, trước mắt cái này mới chỉ có 9 sao vực chủ cảnh tu vi ứng kiếp giả, lại nắm giữ cùng mình lực lượng ngang nhau thực lực. Yên Chân thực tại bị đòn đánh này kinh sợ, thân là một tên không biết sống bao lâu lão già cấp đạo chủ, hắn nhưng là rất rõ ràng 9 sao vực chủ cùng đạo chủ cảnh sự chênh lệch, căn bản không phải về sức mạnh có thể bù đắp. Từ xưa đến nay, cũng căn bản chưa từng xảy ra một lần 9 sao vực chủ vượt cảnh mà chiến, cùng đạo chủ cảnh cường giả đối kháng đến không phân cao thấp sự tình. Nhưng hôm nay, nhưng một mực phát sinh rồi. Sao có thể có chuyện đó? Yên Chân trong lòng đột nhiên bay lên một luồng không tên sự phẫn nộ, lớn tiếng thét dài, đang muốn vung lên Hỗn Độn Lôi Truy, một đòn đem Trần Tịch đập chết. Ai có thể từng muốn, biến cố ngay khi ở này một sát phát sinh. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái kia Hỗn Độn Lôi Truy hiện ra một vệt vết nước. Chợt âm một tiếng, từ gián đoạn nước mà mở. Chuyện này, Yên Chân cả người đều như bị sét đánh, đây chính là Hỗn Độn Lôi Truy. Là hắn thai nghén vô ngần 5 tháng khoáng thế chi bảo, bây giờ càng bị một chém làm mà hai. Để Yên Chân bực này đạo chủ cảnh tồn tại đều có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Vẹn vẹn một đòn, đối phương không ngừng chứng minh nắm giữ có thể cùng chính mình đối kháng sức chiến đấu, mà lại còn một chiêu kiếm hủy diệt rồi chính mình một cái chi bảo. Này như truyền đi, ai dám tin tưởng? Quan trọng nhất chính là tất cả những thứ này còn đều là ở chính mình chủ thần chi vực bên trong phát sinh. Đối mặt bực này biến cố, đừng nói là Yên Chân, chỉ sợ cũng là đổi làm cái khác đạo chủ đến đây, tất nhiên cũng sẽ bị đánh một cái thố không kịp đề phòng. Nói đến chậm chậm, tất cả những thứ này kỳ thực tất cả đều ở chớp mắt hoàn thành, khi, làm, Trần Tịch một chiêu kiếm chém đúng ra, lại tới hủy diệt cái kia Hỗn Độn Lôi Truy, đều cơ hồ là cũng trong lúc đó hoàn thành. Khi, làm, Yên Chân rơi vào khiếp sợ thì, Trần Tịch cái kia một vệt đỏ sẫm như máu mũi kiếm đã thừa cơ hướng Yên Chân cổ lao đi. Nhanh! Nhanh! Nhanh! Chiêu kiếm này không gì sánh kịp nhanh, như một vệt màu máu lưu ảnh, thoáng qua không còn hình bóng. Vụ! Có thể Trần Tịch nhanh, Yên Chân nhanh hơn hắn, khi, làm, cái kia một vệt màu máu mũi kiếm chống đỡ ở hắn yết hầu trên thì, một luồng thần thánh vô thượng vận mệnh sức mạnh đột nhiên che ở mũi kiếm trước. Rõ ràng mũi kiếm đã khoảng cách Yên Chân yết hầu đã không đủ một tấc nơi. Nhưng dù là khoảng cách như vậy, nhưng lại không cách nào tiến thêm. Trần Tịch con ngươi híp híp. Yên Chân sắc mặt đã là âm trầm cực điểm, bị một cái 9 sao vực chủ cầm kiếm chống đỡ ở yết hầu trên, đổi làm cái nào đạo chủ cảnh cường giả, đều tất nhiên sẽ cảm thấy vô tận sỉ nhục. Nhưng là, khi nhìn thấy Trần Tịch gan quả đáng thì, Yên Chân trong lòng càng mơ hồ có một tia khoái ý, lạnh lùng nói, con vật nhỏ, trưởng khống vận mệnh đạo chủ, căn bản không phải ngươi có thể giết chết. Nói, hắn giơ tay lên, định đem này huyết kiếm mạnh mẽ đoạt lại. Có thể cũng ngay lúc đó, chỉ nghe phù một tiếng, cái kia một vệt màu máu mũi kiếm càng nghiền nát cái kia một tầng thần thánh vận mệnh sức mạnh, sau đó thế như trẻ che giống như, triệt để xuyên thủng Yên Chân yết hầu. Một sát, Yên Chân con ngươi bạo lồi, trên mặt tràn ngập kinh hãi cùng khó mà tin nổi, lẩm bẩm nói, sao có thể có chuyện đó? Vận mệnh sức mạnh, há lại là một cái 9 sao vực chủ có thể phá tan. Vành. Ngay khi hắn tự lẩm bẩm thì, Trần Tịch toàn bộ phát lực, mũi kiếm nhẹ nhàng vạch một cái, dễ dàng chặt đứt cổ, một viên tốt đẹp đầu lâu quẳng mà lên, thần huyết phun ra. Một vị sống không biết bao nhiêu năm tháng đạo chủ cảnh lão giả, càng là bị Trần Tịch cái này chín sao vực chủ chu diệt rồi. Như vậy kinh tâm động phách một màn, nếu là bị ngoại giới những người khác nhìn thấy, e rằng không phải điên cuồng không thể, đây chính là ở dị vãng chưa bao giờ đã xảy ra sự tình. Dù sao, đạo chủ cảnh được xưng trên cùng ngày thông, mệnh do kỳ khống, trưởng khống vận mệnh pháp tác, ở bực này tồn tại bên dưới, toàn bộ làm kiến hôi. Nhưng lúc này, yên chân như vậy một vị đạo chủ lại bị giết, vẫn là ở chính mình chúa tể chi vực bên trong bị giết. Đồng thời này cũng còn chưa xong, khi, làm, bổ xuống yên chân đầu lâu sau khi, đạo ách chi kiếm liền phát sinh một tiếng gần như kích động phấn khởi thanh âm, sau đó thân kiếm tràn ngập ra quần cuộn huyết quang, càng là đem cái kia yên chân đầu lâu cùng thi hải toàn bộ nuốt chửng lấy đi. Điều này làm cho Trần Tịch cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Trước cùng yên chân đối kháng thì, hắn đã nhận ra được chỉ dựa vào bản thân sức mạnh của hôm nay, căn bản là không có cách lay động đối phương. Bằng không, cũng sẽ không ở vừa mới bắt đầu lúc chiến đấu, bị áp chế như vậy thảm. Chỉ là làm Trần Tịch không nghĩ tới chính là, bất kể là chính mình cái kia dung hợp chín khối hà đồ thân thể, vẫn là trong tay đạo ách chi kiếm, tất cả đều để sức chiến đấu của mình trở nên không giống lên. Loại này không giống rõ ràng nhất không gì bằng, mặc dù là ở này yên chân biến thành chủ thần chi vực bên trong, Trần Tịch sức chiến đấu cũng không bị ảnh hưởng chút nào cùng áp chế, đặc biệt là đối mặt với đối phương bản thân quản lý vận mệnh sức mạnh thì, thậm chí cũng có thể không nhìn uy hiếp. Lại như vừa nãy một kiếm phá mở cái kia yên chân vận mệnh sức mạnh, một lần xuyên thủng yết hầu, chính là bắt nguồn từ loại này đặc thù sức mạnh. Loại này đặc thù sức mạnh, chính là dung hợp chín khối hà đồ sau khi, Trần Tịch một cách tự nhiên nắm giữ. Bằng không, Trần Tịch muốn giết chết yên chân bực này thâm niên lao già cấp đạo chủ cảnh cường giả, e rằng cũng căn bản không thể dễ dàng như vậy. Xét đến cùng, Trần Tịch có thể làm đến một bước này, mấu chốt nhất nguyên nhân chính là ở hoàn chỉnh hà đồ sức mạnh cùng đạo ách chi kiếm có sức mạnh. Cho tới lực chiến đấu của hắn, tuy rằng nghịch thiên đến có thể cùng đạo chủ cảnh chém giết chống lại mức độ, nhưng nếu chỉ dựa vào những sức mạnh này, đoạn không cách nào như vậy dễ dàng giết chết yên chân. Vù vù. Ở đạo ách chi kiếm nuốt chửng yên chân thì, quần quần nóng rực sôi trào tinh khiết sức mạnh cũng là bắt đầu giống như thủy triều tràn vào Trần Tịch trong cơ thể, khổng lồ không thể tưởng tượng, trong đó ẩn chứa vận mệnh khí tức, càng là nồng nặc tinh khiết cực điểm, quả thực còn như thực chất giống như. Một sát na, Trần Tịch cả người lỗ chân lông đều sản sinh một tia chiến túc, thoải mái như ngâm ở thần tuyền bên trong tắm rửa. Lực lượng này mênh mông cuồn cuộn, khác nào Trường Giang đại hà, cuồn cuộn tràn vào Trần Tịch cái kia khác nào vượt sâu không đáy giống như thân thể bên trong. Cùng lúc đó, đạo ách chi kiếm vào đúng lúc này càng mơ hồ cũng sản sinh một tia biến hóa, thân kiếm mặt ngoài bao trùm sền sệt màu máu, càng là trở nên nhạt nhẽo rất nhiều, bất quá khí tức nhưng là so với di vãng càng thêm nội liễm cùng tinh khiết lên. Thậm chí, mơ hồ có một loại thần bí cổ lão khí tức từ thân kiếm bên trong tràn ngập ra. Hiển nhiên, nuốt chửng yên chân như vậy một vị thâm niên lão già cấp đạo chủ cảnh cường giả sức mạnh sau khi, không ngừng cho Trần Tịch mang đến chỗ tốt cực lớn. Liền ngay cả đạo ách chi kiếm tự thân cũng rốt cục sản sinh một loại lột xác. Mà để Trần Tịch giật mình chính là điểm này, hắn thực sự không thể nào tưởng tượng được, đạo ách chi kiếm nếu là lại lột xác, lại sẽ lột xác thành hình dáng gì. Trôi này truyền thừa tự hỗn độn thần liên trong tay bí kiếm, từ bị đưa vào này đạo khiên tội nguyên bên trong một khắc đó bắt đầu, liền rõ ràng trở nên cùng dĩ vãng không giống nhau lên, luận cùng thần dị chỗ, liền Trần Tịch đều thường xuyên cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Có thể bất kể như thế nào, đạo ách chi kiếm loại này lột xác đối với Trần Tịch mà nói, không thể nghi ngờ là một loại lớn lao giúp ích, tạm thời còn vẫn chưa hiện ra cái gì tai hại. Điều này làm cho Trần Tịch cũng không đến nỗi vì vậy mà đi lo lắng. Rất nhanh, đạo ách chi kiếm lột xác liền im bặt đi, cùng lúc đó, tràn vào Trần Tịch sức mạnh trong cơ thể cũng với này ngưng hẳn. Hiển nhiên, yên chân đạo chủ thi hài bên trong lưu sức mạnh, đã bị hoàn toàn luyện hóa rút lấy hết sạch. Bất quá Trần Tịch rõ ràng, đạo ách chi kiếm luyện hóa chính là yên chân đạo chủ trong cơ thể tội lỗi thai họa lực lượng, mà không phải đạo chủ bản nguyên. Điều này cũng rất bình thường, bằng không nếu là sức mạnh nào đều có thể luyện hóa, như vậy mặc dù là ở bên ngoài bên trong, đạo ách chi kiếm e rằng từ lâu từ vắng lặng tỉnh lại. Duy nhất lệnh Trần Tịch không nghĩ ra chính là, đạo ách chi kiếm vì sao có thể làm đến một bước này. Lẽ nào nó cùng này đạo khiên tội nguyên trong lúc đó còn có một loại nào đó ẩn tại nhân quả hay sao? Không giống nhau, không chờ Trần Tịch nghĩ rõ ràng. Theo yên chân đạo chủ tử, do sức mạnh của hắn ngưng tụ ra chủ thần chi vực cũng là vào đúng lúc này ầm ầm trừ khử, lộ ra ra cái kia xa xa khác nào tinh không quốc gia giống như tội nguyên chi địa. Nháy mắt, Trần Tịch vẻ mặt có khôi phục lại ban đầu trần tĩnh lãnh đạo, hắn nhìn một chút trong tay đạo ách chi kiếm, một nhìn một chút xa xa cái kia tinh không quốc gia nơi sâu xa nhất. Thời khắc này, Trần Tịch càng có thể rõ ràng cảm nhận được, ở cái kia xa xa một nơi nào đó, cất giấu chính mình một đường khát vọng tìm kiếm sức mạnh. Bạch. Mà ngay khi chủ thần chi vực sức mạnh biến mất, Trần Tịch bóng người hiện hiện đồng thời, từng đạo khủng bố ý chí nhìn quét mà tới. Trần Tịch trong óc liền bắt lấy một trận ồn ào tiếng kinh hô. Này ứng kiếp giả không chết. Này chẳng phải là mang ý nghĩa. Tiên chân đạo hưu đã gặp bất chắc. Tại sao lại như vậy? Không thể. Một cái chín sao vực chủ, hãm sâu chủ thần chi vực bên trong, không những không chết, trái lại sống sót đi ra, chuyện này. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chư vị, sự thực đã đặt tại trước mặt, tiên chân đạo hưu đã lâm nạn, mà hung thủ tất nhiên chính là người này. Chư vị tốt nhất không muốn lại coi vì là chín sao vực chủ, mà hẳn là coi hắn là làm một cái có thể cùng đạo chủ cảnh tồn tại chống lại ứng kiếp giả tới đối xử. Kinh hãi, ngạc nhiên nghi ngờ, ngơ ngẩn, khó có thể tin. Các loại tâm tình ở những kia khủng bố ý chí bên trong vang vọng, có thể thấy được yên chân chết ở Trần Tịch tay, cho bọn họ mang đến cỡ nào lớn xung kích. Suy nghĩ một chút cũng là, một cái thâm niên lão già cấp đạo chủ cảnh cường giả, ở chính mình chủ thần chi vực bên trong chết ở một cái chín sao vực chủ trong tay. Này đổi làm ai e rằng đều không thể tin được. Được nghe tất cả những thứ này, Trần Tịch vẻ mặt bất động, lựa chọn một phương hướng, liền thả người hướng cái kia xa xa tinh không quốc gia bên trong lao đi. Nơi đó là nghịch đạo nhất mạch các đại tông tộc xào huyệt, là bọn họ đố lại tu hành đại bản doanh, có thể tưởng tượng được một khi tiến vào bên trong sẽ cỡ nào hung hiểm. Có thể Trần Tịch nhưng coi cút một người, phảng phất như không hề hay biết giống như, tự mình tự mang theo một thanh huyết kiếm, đi dạo thời không mà đi. Trở lên rông dài như trước miễn phí. Tấu chương xong. Chương 2153, Ngân Triều Chi Hải. Đệ. Trần Tịch thanh sam phần phật, đi dạo thời không mà đi. Xa xa tinh không sừng sững vô số tòa huy hoàng nguy nga cung điện, phảng phất như chỉ có sử thi bên trong mới có ghi chép vĩnh hằng thần. Trần Tịch không có nỗ lực triệt để phá hủy nơi này dự định, chỉ bằng vào hắn sức mạnh của hôm nay, cũng căn bản không thể làm được. Dù sao, này tội nguyên chi địa quá to lớn, nhìn như sừng sững ở trong tinh không. Kỳ thực trong đó bao hàm không biết bao nhiêu cái rộng lớn vị diện. Mỗi một hàng đơn vị diện, đều có thể so với một phương đại thế giới. Nay tội nguyên chi địa lại như hộ đạo một mạch chiếm giữ hỗn độn mẫu xảo, mỗi một hàng đơn vị diện đều là một thế giới, đố lại không giống bộ tộc tiên thiên thần linh. Rất nhanh, Trần Tịch bóng người liền tiến vào bên trong, cất bước ở cái kia huy hoàng thần thánh khác nào tinh không quốc gia tội nguyên chi địa. Hắn một bước bước ra, chính là đấu chuyển tinh di khoảng cách, so với tầm thường na di tốc độ đều sắp không biết bao nhiêu. Bất quá, ngay khi Trần Tịch vừa mới bước ra không đủ 10 bộ, một mảnh chói mắt màu bạc sóng biển từ trên trời giáng xuống, khác nào ngân hà cuốn ngược. Nháy mắt, cảnh tượng trước mắt đột nhiên lại là biến đổi, Trần Tịch xuất hiện ở một mảnh đại dương màu bạc trên, bao la bát ngát, sáng sủa rực rỡ. Chữ đủ nơi này, khiến người ta bằng sinh một luồng chỗ trống, tĩnh mịch, lạnh lẽo, tuyệt vọng âm u tâm tình, nột ngạt cực điểm. Chủ thần chi vực. Lại một vị nghịch đạo nhất mạch đạo chủ cảnh cường giả ra tay rồi. Trần Tịch tự không ngạc nhiên chút nào, trong lòng bàn tay đạo ách chi kiếm nhấc lên, sâu thẳm con ngươi đen bên trong lóe qua một vệt lạnh lẽo. Ầm ầm. Gần như cùng lúc đó, nguyên bản không có chút rung động nào màu bạc ngoài khơi nổ tung, đứng lên một đạo có tới cao vạn trượng, toàn thân bao trùm vô số vảy rồng vĩ đại bóng người, màu bạc ánh sáng thần thánh còn như là thác nước, ở hắn cái kia trên thân thể dưới chạy trồm chút xuống, lớn lao vô lượng. Thân ảnh ấy quá mức cao to nguy nga, quả là nhanh muốn đem bầu trời đều nổ tung. Cả người thả ra khí thế khủng bố, khiến cho người căn bản không cần hoài nghi, đây chính là một vị thông thiên giống như mạnh mẽ đạo chủ cảnh tồn tại. Mà lại căn bản không phải tầm thường đạo chủ cảnh có thể so với. Chen. Đạo ách chi kiếm thanh âm, thân kiếm liệm diễm sáng rõ màu máu bốc lên, Trần Tịch con mắt đột nhiên khóa chặt đối phương, một tia sát cơ xông lên đầu. Ứng kiếp giả, ngươi nhất định phải vì là tội ác của ngươi trả giá bằng máu. Âm ầm như sấm sét uy nghiêm trong thanh âm. Cái kia một đạo cao vạn trượng vĩ đại bóng người đột nhiên chuyển động, duỗi ra một cái khác nào cây cột chống trời ngón tay, mạnh mẽ hướng Trần Tịch nghiền ép mà tới. Kỳ nhai đạo hữu chủ thần chi vực ngân triều chi hải uy lực vô cùng lớn, có hắn ra tay, lần này chắc chắn bắt giết kẻ này. Ở cái kia chiến đấu bạo phát chủ thần chi vực ngoại, rất nhiều khủng bố ý chi đang tiến hành giao lưu. Y bản tọa xem ra, trước yên chân đạo hữu tử, phải làm lơ là bất cẩn gây nên, hơn nữa người này sức chiến đấu nghịch tiên, không cách nào theo lẽ thường cân nhắc. Vì vậy đánh yên chân đạo hữu một trở tay không kịp, ở bực này tình huống dưới, lân nhai đạo hữu có chuẩn bị mà đến, xác thực đã nắm chắc phần thắng. Không, này rất khó nói, thử nghĩ, ta thánh duệ nhất mạch thủy tổ vắng lặng đến nay đã vô ngần năm tháng, vẫn chưa từng có thức tỉnh dấu hiệu, khiến cho chúng ta cũng hết đường xoay sở, có thể đặt ở này ứng kiếp giả trên người, dựa vào máu của hắn cùng tính mạng liền có thể làm ta thánh duệ nhất mạch thủy tổ tỉnh lại, bởi vậy suy tính, ứng kiếp giả có thể rất không tầm thường, không thể có bất kỳ khinh thường. Hắn lợi hại đến đâu, vẹn vẹn chỉ là 9 sao vực chủ mà thôi. 9 sao vực chủ xác thực không đáng một sái, có thể ngươi gặp có thể giết chết một vị thâm niên đạo chủ 9 sao vực chủ. Chuyện này. Được rồi, không cần tranh chấp, này Trần Tịch mặc dù là ở ứng kiếp giả bên trong, cũng được cho là một cái đặc biệt dị sổ, không thể cơ đua cả nắm. Nghị luận tất cả đều quay chung quanh trận chiến đấu này triển khai, có thể bởi trước Trần Tịch cùng Yên Chân cái kia một trận chiến đấu mang đến xung kích quá lớn, khiến cho cũng không ai dám vọng ngôn trận chiến đấu này đến tột cùng sẽ lấy cỡ nào phương thức kết thúc. Cùng lúc đó, hỗn độn mẫu xảo Trần Thị dòng họ bên trong. Trần Thị lao tổ Trần Thái Trùng cau mày, trải qua mấy ngày nay, hắn luôn cảm giác có chút tâm thần không yên, điều này làm cho hắn không khỏi rơi vào trầm tư. Đặt đến hắn cảnh giới cỡ này, tất nhiên là rõ ràng đây cũng không phải là tâm huyết dâng trào, mà là trong cõi u minh nhận biết được cái gì không thích hợp, nhưng không cách nào biết được đến tột cùng là cái gì. Điều này làm cho hắn không khỏi thật dài thở dài. Một bên đang tự thưởng trà Vu Tuyết Thiện không khỏi khẽ mỉm cười, nói, đạo hưu tâm cảnh đột nhiên nổi lên gọn sóng, chẳng lẽ đang sầu lo cái gì? Trần Thái Trùng nói thẳng nói, không dối gạt đại tiên sinh, tuy nói hộ đạo cuộc chiến tiến hành đến nay mới bất quá hơn tháng thời gian, nhưng ta này trong lòng thực tại có chút không vững vàng, đặc biệt là những ngày gần đây, thường xuyên sẽ có tâm thần không yên cảm giác. Vu Tuyết Thiện gật gật đầu, thả tay xuống bên trong chén trà, suy nghĩ một chút, nói rằng, này cũng bình thường, ở ta đưa tiểu sư đệ đến đây thì, Đế Thuấn cùng Văn Đạo Chân hai vị sư thúc liền từng thôi diễn quá, lần này hộ đạo cuộc chiến âm mưu tầng tầng, sát kiếp vô số, cùng di vãng rất khác nhau. Trần Thái Trùng mí mắt giật lên, ngơ ngác nói, nếu sớm biết như vậy, đại tiên sinh vì sao không khuyên can Trần Tịch tiểu hữu mạc muốn lấy thân thí hiểm. Vu Tuyết Thiện lắc lắc đầu, ván cờ này, là do Thái Thượng giáo chủ tự tay bày xuống, vốn là không cách nào phá giải, tránh lui không được. Trần Thái Trùng cau mày, đây là vì sao? Vu Tuyết Thiện cười cợt, nói, nguyên nhân rất nhiều, đại thể đều cùng tiểu sư đệ tự thân có sở khiên bán, vì lẽ đó hắn phải đi. Thế này, Trần Thái Trùng nhất thời rõ ràng, Vu Tuyết Thiện hẳn là rõ ràng một chút gì, nhưng cũng không tiện tiết lộ, Trần Thái Trùng cũng không tiện hỏi tới nữa, chỉ là cảm khái nói, như hôm nay đạo dị biến, hạo kiếp thai họa đã trải rộng thiên hạ, bực này đại kiếp nạn bước ngoặt, thật không biết thiên hạ này sau đó sẽ biến thành hình dáng gì. Vu Tuyết Thiện híp híp con ngươi, không biết đang suy tư điều gì. Bất kể như thế nào, ta tin tưởng Trần Tịch nhất định có thể sống sót trở về. Vẫn trầm mặc Minh thời khắc này không nhịn được lên tiếng nói rằng, há, lời ấy nghĩa là sao? Trần Thái Trùng mang theo kinh ngạc nói, tự không nghĩ tới Minh cái này cô gái bí ẩn càng sẽ đối với Trần Tịch tự tin như thế. Chỉ có hắn có thể giúp ta tìm tới trung cực con đường, tiến vào cái kia nghe đồn bên trong vận mệnh luân hồi chi quỹ đạo. Minh gần từng chữ một. Trung cực. Khi, làm, chữ này rơi vào Vu Tuyết Thiện trong thai, hắn nhất thời lộ ra một vẻ suy tư vẻ, hồi lâu bỗng nhiên cười nói, tiểu sư đệ đương nhiên sẽ không có việc. Câu nói này bình thản, tùy ý, nhưng toát ra một luồng mãnh liệt tự tin. Tuy không rõ ràng nguyên nhân, Trần Thái Trùng vẫn bị cảm hóa đến, nguyên vốn có chút âm hối tâm cảnh cũng dần dần ôn hòa lên. Đừng lo lắng, tiểu tử này không có việc gì. Tuyết lớn tung bay, Trần Linh Quân có chút bất đắc dĩ xoa xoa lông mày, thấp giọng động viên Tả Khâu Tuyết. Thích Nhi chắc chắn sẽ không có sự, chỉ có điều. Vu Tuyết Thiện trắng non trên khuôn mặt cau mày, vừa nghĩ tới hắn độc thân mạo hiểm, ta sao có thể không lo lắng. Đúng là ngươi một bộ không có tim không có phổi dáng vẻ, thực tại phiền lòng. Tịch Nhi nhưng cũng là con trai của ngươi, lẽ nào ngươi liền không lo lắng hắn? Trần Linh Quân lại là một trận cười khổ, nói, hắn hiện tại bản thân so với năm đó ta đều cường quá hơn nhiều, ta chính là lo lắng, cũng là chuyện vô bổ a. Chợt hắn hít sâu một hơi, như có điều suy nghĩ nói, bất quá, ta ngược lại thật ra rất xác định, Tịch Nhi lần này nếu bất tử, sau đó thiên hạ này có thể lại không có chuyện gì có thể làm khó hắn. Cái gì gọi là lần này nếu bất tử? Tả Khâu Tuyết mạnh mẽ lường hắn một cái, cả giận nói, ngươi có thể nói hay không một ít thêm hai. Trần Linh Quân nhất thời xua tay nhận sai, được được được, ta sai rồi, ta này miệng chính là thích ăn đòn, cái gọi là miệng chó không thể khạc ra ngà voi đến, đại khái chính là nói ta. Phi, ngươi nếu là cậu, ta thành cái gì? Tả Khâu Tuyết gắt một cái, nhưng cũng không khỏi bị chọc phát cười. Tội nguyên chi địa. Ẩm. Cái kêu bao trùm một phương vòm trời chủ thần chi vực ngân triều chi hải đột nhiên nổ vang, chợt liền hóa thành đầy trời màu bạc ánh sao bay tung tóe. Cái kia chính đang giao lưu một đám khủng bố ý chí nhất thời bị hấp dẫn, dồn dập nhìn quét quá khứ, nhưng nhìn thấy một bộ bọn họ tuyệt đối không muốn nhìn thấy một màn. Một đạo tuấn rút bóng người từ đầy trời màu bạc ánh sáng thần thánh bên trong đi ra, trong lòng bàn tay cái kia một thanh huyết kiếm phảng phất như hãy còn đang chảy máu, đỏ tươi ướt át. Chỉ có không gặp cái kia lân nhai đạo chủ. Tình cảnh này, quả thực cùng vừa nãy phát sinh ở Yên Chân đạo chủ trên người tình cảnh giống nhau như lúc. Nay chẳng phải là mang ý nghĩa, Lân Nhai đạo chủ cũng gặp bất trắc. Một sát, những kia khủng bố ý chí tất cả đều lòng sinh chấn động mạnh, khó có thể tin, nếu nói là Trần Tịch một cái chín sao vực chủ giết chết một cái thâm niên đạo chủ là may mắn, như vậy giết chết thứ hai thâm niên đạo chủ liền hoàn toàn không có bất kỳ may mắn có thể nói rồi. Nói cách khác, tất cả những thứ này sự thực hoàn toàn chứng minh, Trần Tịch đã nắm giữ vượt cảnh ma chiến, giết chết đạo chủ cảnh cường giả năng lực. Sự tình như thế tuy làm người nghe kinh hãi, đồng thời dị vãng căn bản chưa từng đã xảy ra, nhưng hôm nay như sắt thép sự thực liền đặt tại trước mặt, không thể kìm được bọn họ không tin rồi. Những kia khủng bố ý chí, tất cả đều là chiếm giữ ngủ đông ở này tội nguyên chi địa bên trong các tộc đạo chủ cảnh tồn tại, đối mặt bực này huyết bình thường tàn khốc sự thực, để cho bọn họ vào đúng lúc này cũng đều bị chấn động thất thanh, rơi vào trầm mặc. Nay Trần Tịch, chỉ sợ là từ cổ chí kim cái thứ nhất lấy 9 sao vực chủ cảnh tu vi chu diệt đạo chủ cảnh cường giả ra hỏa chứ. Ngay khi này một mảnh chấn động bên trong, Trần Tịch nhưng tự không hề hay biết, tự mình tự chân đạp thời không, hướng cái kia khác nào tinh không quốc gia giống như tội nguyên chi địa nơi sâu xa lao đi. Cùng giết chết Yên Chân đạo chủ như thế, giết chết Lân Nhai đạo chủ thì, đạo ách chi kiếm cùng hoàn chỉnh hà đồ sức mạnh như trước phát huy ra không thể đo đếm then chốt tác dụng. Mà trải qua trận chiến này, Trần Tịch lần thứ hai thu được một luồng ẩn chứa bảng đại mệnh vận khí tức mênh mông sức mạnh, đồng thời, đạo ách chi kiếm cũng lần thứ hai lột sắc rất nhiều, thân kiếm màu máu trở nên càng nhạt một phần, khí tức cũng là nội liễm trong vắt rất nhiều. Cùng lúc đó, thân kiếm bên trong tuân ra cái kia một luồng thần bí cổ lao khí tức nhưng là từ từ cường thịnh lên. Tất cả những thứ này đều báo trước, ở này một cái nhất định tràn ngập huyết cùng giết chóc trên đường, Trần Tịch cùng kiếm của hắn chính đang trải qua một hồi không biết lột xác. Gần rồi, thân thịnh hành không trung, ngang qua trong tinh không, Trần Tịch càng rõ ràng cảm nhận được cái kia một luồng mãnh liệt khát vọng cùng triệu hoán. Hắn chưa từng chần chờ, tiếp tục tiến lên. Hắn đây là phải làm gì? Nhìn hắn đi tới phương hướng, tựa hồ là ta Thánh Duệ Thủy Tổ vắng lặng nơi. Con vật nhỏ này sẽ không phải là ở đánh Thủy Tổ chú ý chứ? Quái lạ, hắn lẽ nào liền không biết, máu của hắn cùng tính mạng chính là để Thánh Duệ Thủy Tổ thức tỉnh duy nhất một chiếc chìa khóa. Hắn này không phải rõ ràng tự tìm đường chết. Thời gian cấp bách, chư vị, đã không thể trì hoãn nữa, chúng ta nhất định phải ra tay ngăn cản hắn, giết chết hắn. Ai đi? Cùng đi. Lẽ nào các ngươi còn muốn từng cái như Yên Chân cùng Lân Nhai hai vị đạo hữu như thế đi chịu chết? Được. Đồng thời động thủ. Mắt thấy Trần Tịch thế không thể đỡ, hướng bọn họ Thánh Duệ nhất mạch cấm địa nhích tới gần, những kia chiếm giữ ở mỗi cái khu vực bên trong đạo chủ cảnh tồn tại nhất thời đều ngồi không yên, hơi một giao lưu, liền làm ra quyết đoán. À, hy vọng 5.000 phấn cửa ải lớn chậm một chút ba kéo dài thêm càng đau quá hơn khổ, thật hưng phấn, thật xoắn suýt. Dựa theo thông lệ, kế tục yêu quát một tiếng, Kim Ngư vi tin công chúng hảo, mở ra vi tin tìm tòi, hoặc là nhờ huyện dịn dục 233, tìm tòi kết quả cái thứ nhất chính là Kim Ngư công chúng hảo, tăng thêm là được. Thấu chương xong. Chương 2154, xa hoa đội hình. Đệ. Cùng hộ đạo một mạch như thế, nghịch đạo nhất mạch cũng là bộ tộc săn sát, mỗi bộ tộc bên trong chí ít đều nắm giữ một vị đạo chủ cảnh cường giả tòa chấn. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, ở toàn bộ tội nguyên chi địa bên trong, đạo chủ cảnh cường giả con số tuyệt đối sẽ không thiếu, đồng thời trong đó không thiếu một ít cấp độ hóa thạch sống cường giả khủng bố tòa chấn. Ở bực này tình huống dưới, Trần Tịch muốn tới gần cái kia tội nguyên chi địa nơi sâu xa nhất vùng cấm, rõ ràng sẽ không thuận lợi như vậy. Ngược lại, con đường này nhất định sát cơ tầng tầng. Trần Tịch tôi cút một người tiến lên, vẻ mặt trầm tĩnh lãnh đạm, từ đầu đến cuối phảng phất đối ngoại giới hết thể đều thờ ơ. Hắn cất bước ở này nghịch đạo tội đồ chiếm giữ đại bản doanh bên trong, liền khác nào ở đi bộ nhàn nhã, hiện ra đến mức dị thường thong dong. Nhưng là ở Trần Tịch trong óc, nhưng cũng không như hắn bề ngoài bình tĩnh như vậy. Hào hào hào. Quần quận sông dài vận mệnh chạy trồn không thôi, vắt ngang quá khứ và tương lai trong lúc đó, không nhìn thời gian cùng gông xiển của không gian, rõ rõ ràng ràng lộ ra ở Trần Tịch toàn bộ biển ý thức. Ở đến này tội nguyên chi địa trước, hắn đã có thể rõ rõ ràng ràng dính đến sông dài vận mệnh hình dáng, đồng thời tại mọi thời khắc đều có thể ở trong óc quan sát cảnh tượng. Có thể khi đó, hắn liền dường như nhìn một bộ động thái bức tranh, chỉ có thể nhìn thấy động, mà không cách nào nhận biết âm sắc chất khí. Cho đến này tội nguyên chi địa, chém giết tiên chân, Lân Nhai hai vị đạo chủ cảnh cường giả, cũng từ đạo ách chi kiếm bên trong rút lấy đến khổng lồ mênh ngông vận mệnh sức mạnh sau khi, này một bước sông dài vận mệnh cảnh tượng càng cũng thuận theo sản sinh lột xác. Nó cái kia chạy trồm dâng trào âm thanh, quần quận như tuyết triều lãng, cấp độ rõ ràng sóng lớn gọn sóng, thậm chí còn cái kia một luồng độc nhất vận mệnh khí tức, tất cả đều từ cái kia một bộ trong bức tranh chuốt xuống mà ra. Tất cả những thứ này cũng làm cho đến Trần Tịch một lần hoài nghi, thân hồn của tự mình đều khác nào bị ngâm ở này sông dài vận mệnh bên trong, nước chảy bèo trôi. Sức mạnh của nó, khí tức, âm thanh, biến hóa, hết thảy đều hiện ra ở trong óc, cảm giác kia thực tại thần tuyệt không thể tả. Đạo chủ khác cảnh cường giả, có thể dính đến một tia sông dài vận mệnh hình dáng, đều đã kích động đến khác nào thu được vô thượng phúc duyên giống như. Lại như trước sĩ Thanh Ứng rất kiêu ngạo mà đã nói, hắn ở thăng cấp đạo chủ cảnh thì, dính đến sông dài vận mệnh bên trong triều lãng chạy trồm cảnh tượng, đồng thời cũng bởi vì dính đến này một luồng chân lý, làm cho hắn trưởng không có thể so với nhất lưu chủ thần chi vực nhiên huyết quốc gia. Lúc đó sĩ Thanh Ứng kiêu ngạo bệ nghệ, nghiễm nhiên bệ nghệ thiên hạ, chỉ điểm giang sơn tư thế, cho rằng mặc dù là nghịch đạo nhất mạch bên trong những kia lao giả, tự hiện tại sau đó cũng không dám thất lễ chính mình. Sĩ Thanh Ứng nếu là biết, Trần Tịch còn chưa thăng cấp đạo chủ cảnh thì, liền có thể dình đến hoàn chỉnh sông dài vận mệnh cảnh tượng, đồng thời biết được khởi nguồn, thấy do âm sắc chất khí chờ chút biến hóa, cũng không biết sĩ Thanh Ứng sẽ có cảm tưởng thế nào. Giận dữ và xấu hổ tự sát ngã, cũng không đến nỗi, nhưng ít nhất đã căn bản là không có cách ở Trần Tịch trước mặt ngẩng đầu lên. Sông dài vận mệnh, liên lụy đến vận mệnh đại đạo sức mạnh, có thể dự kiến Trần Tịch nếu là lên cấp làm đạo chủ cảnh thì, chỉ bằng vào hắn tìm hiểu ra sông dài vận mệnh chi cảnh tượng, có thể ngưng tụ ra chủ thần chi vực lại nên khủng bố đến mức nào. Trần Tịch đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu viễn vọng. Một thanh cố ý giạt rào kiếm từ trên trời giáng xuống, đột nhiên hóa thành một mảnh kiếm chi rừng rậm, ngàn tỷ kiếm ảnh sừng sững, xen vào thanh minh, khí tức sơ sát phả vào mặt. Chủ thần chi vực, thanh minh kiếm lâm. Cùng lúc đó, ở trên hư không một bên khác, một mảnh mênh mông sa mạc lan tràn mà đến, sa mạc bên trên, chín vầng mặt trời chói chang thiêu đốt, chút xuống vạn trượng màu vàng thần hỏa. Chủ thần chi vực, hãn hải lưu hỏa. Nay cũng còn chưa xong, nương theo hai cái chủ thần chi vực xuất hiện, Trần Tịch đông, tây, nam, bắc, tây bắc, đông nam, tây bắc, đông bắc, trên, dưới. 10 cái phương vị, tất cả đều hiện ra tầng tầng lớp lớp chủ thần chi vực. Có quần quận thương hải che trời mà lên. Có vạn ngàn cầu vồng nhằng nhịn khắp nơi. Có nguy nga núi cao trùng điệp chập trùng. Vẹn vẹn một cái chớp mắt mà thôi, 10 cái hoàn toàn khác nhau. Thần uy vô lượng chủ thần chi vực từng cái lộ ra cựu thiên thập địa trong lúc đó. Chúng nó lẫn nhau cũng không xung đột lẫn nhau, trái lại chồng chất dung hợp đồng thời, hình thành một mảnh kỳ quái lạ lùng thế giới, đem ở vào trung ương Trần Tịch bao trùm trong đó. Tình cảnh này, có thể nói kinh thế vô song. 10 vị đạo chủ cảnh cường giả đồng thời xuất động, lấy ra 10 tầng chủ thần chi vực lẫn nhau chồng chất dung hợp, hóa thành một phương mỹ lệ thiên địa, như vậy cảnh tượng, quả thực khác nào thiên hàng thần tích, lớn lao đến không thể tưởng tượng. Có thể càng là chói mắt, càng là lớn lao, liền càng là khủng bố. Đây chính là đến từ nghịch đạo nhất mạch 10 vị đạo chủ cảnh lão già đồng loạt ra tay, cấp độ kia uy thế, há lại là tầm thường có thể so với. E rằng thiên hạ này tuyệt đại đa số người tu đạo cả đời này cũng không thể sẽ nhìn thấy như vậy một bộ kinh tâm động phách, khoáng cổ thước hiện tại cảnh tượng. Đồng dạng, ở bực này thời điểm mặc dù là đổi làm một vị đạo chủ cảnh cường giả bị nhốt trong đó, cũng tất nhiên sẽ tuyệt vọng bất lực, chỉ có thể nhận mệnh. Có thể Trần Tịch không có, hắn phảng phất như từ lâu dự liệu được sẽ xảy ra chuyện như thế, vẻ mặt chưa từng đã xảy ra một tia biến hóa. Chỉ có cầm trong tay đạo ách chi kiếm nắm chặt ba phần. Giết! Kinh thiên uy nghiêm thanh âm vang lên, rất ít một chữ, nhắc lên này một hồi khoáng thế cuộc chiến màn tre. Từ đầu đến cuối, không nói nhảm. Từ đầu đến cuối, cũng không từng có trì hoãn. Những kiêu nghịch đạo nhất mạch lão giả, tất cả đều là kinh nghiệm chiến đấu lao lạt vô cùng tồn tại, ở trước mắt thấy Trần Tịch chém giết tiên chân. Lân ngai hai vị đạo chủ tất cả sau khi, từ lâu sẽ không lại coi Trần Tịch là làm một cái chín sao vực chủ đối xử. Bọn họ này đến, chính là vì liên thủ một lần diệt trừ Trần Tịch. Ầm ầm ầm ba. Long trời lở đất, vạn tượng biến ảo, ở này do dòng dã 10 vị đạo chủ cảnh cường giả bày xuống chủ thần chi vực bên trong, đâu đâu cũng có hủy diệt, giết chóc, hỗn loạn cảnh tượng. Các loại vận mệnh đại đạo diễn hóa sức mạnh, tựa như cùng muôn hoa đua thắm khoe hồng, mỹ lệ vô phương, chói mắt hừng hực. Uy lực cũng là vô cùng lớn cực kỳ, sát cơ khó lường. Một vị đạo chủ, vốn là đã nắm giữ rời núi lấp biển, thông thiên vô lượng lực lượng, có thể quan sát ngàn tỷ chúng sinh, có thể san bằng chư thiên vạn đạo, có thể thích làm gì thì làm không vượt qua củ. Mà bây giờ, dòng dã 10 vị đạo chủ đồng thời động thủ, đối phó vẫn là cùng một người, có thể tưởng tượng được cảnh tượng bực này là cỡ nào làm người nghe kinh hãi. Nháy mắt mà thôi, Trần Tịch cả người liền bị nhấn chìm ở vô cùng tận ánh sáng thần thánh bên trong. Tội nguyên chi địa bên trong chiếm giữ đạo chủ cảnh cường giả, tự nhiên không thể vẹn vẹn 10 vị, nhưng điều động 10 vị đạo chủ cảnh cường giả đi đối phó Trần Tịch một người, đã là có thể nói đội hình xa hoa. Thậm chí dùng bực này sức mạnh đi đối phó bất luận cái nào đạo chủ, đều đủ để đang đàm tiếu trong lúc đó đem xóa bỏ trong vô hình. Vì vậy thời khắc này, khi, làm, trận chiến đấu này lúc bộc phát, rất nhiều nguyên bản đang muốn động thủ đạo chủ cảnh tồn tại, tất cả đều dồn dập dừng lại, yên lặng xem biến đổi. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu là 10 vị đạo chủ đều không thể giết chết Trần Tịch này ứng kiếp giả, vậy coi như thật không có bất kỳ đạo lý gì có thể nói. Bất quá, mặc dù chưa từng gia nhập chiến đấu, này nghịch đạo nhất mạch bên trong rất nhiều đạo chủ cảnh cường giả vẫn là dồn dập đem chính mình mạnh mẽ ý chí bao phủ mà đến, để phòng bất chắc phát sinh. Lúc này, Xí Thanh Ứng cũng đã trở về, khi biết được Trần Tịch lục tục chém giết Tiên Trần, Lân Nhai hai vị thâm niên đạo chủ cảnh cường giả thì, sắc mặt hắn lúc đó liền vì đó biến đổi, kinh ngạc trong lòng không ngớt, đồng thời lại có một loại không tên vui mừng. May là, lúc trước ở phù đồ biển máu thì, chính mình không có cùng tiểu tử này phát sinh xung đột, bằng không. Xí Thanh Ứng cũng không dám nghĩ tiếp nữa, mà nên phải biết vì triệt để chu diệt Trần Tịch, không cho hắn tới gần cái kia tội nguyên chi địa nơi sâu xa nhất vùng cấm. Toàn bộ thánh duệ nhất mạch phát động rồi 10 vị đạo chủ cảnh cường giả đồng thời đối phó Trần Tịch thì, Xí Thanh Ứng suýt chút nữa đều thất thanh kinh khiếu xuất lai. 10 vị thâm niên cấp lao giả đạo chủ A. Nay một nguồn sức mạnh tụ hợp lại một nơi, đừng nói đối phó Trần Tịch cái này 9 sao vực chủ ứng kiếp giả, chính là đối phó cái kia thập tam đạo phó bên trong bất luận cái nào, e rằng đều không kém rồi. Ý thức được điểm này, Xí Thanh Ứng càng vui mừng lúc trước không có cùng Trần Tịch giao thủ, tuy rằng lúc đó cực kỳ mất thể diện, cực kỳ tức giận. Có thể. Tóm lại so với bị tiểu tử này giết chết được rồi. Đáng tiếc, tiểu tử này nếu là rất sớm nghe lời của ta, hay là cũng không át gặp nhiều như vậy tội, nói không chắc còn có cơ hội sống còn. Xí Thanh Ứng trong lòng lẩm bẩm, khá là cảm khái. Chỉ có khi, làm, sâu sắc nhận thức đến này Trần Tịch nghịch thiên chỗ, mới sẽ phát hiện một người như vậy như bị giết, sẽ cỡ nào làm người tiếc hận. Đáng tiếc, thân là thánh duệ nhất mạch hậu duệ, Xí Thanh Ứng dù cho lại thưởng thức Trần Tịch, cũng không thể trơ mắt nhìn hắn sống tiếp. Dù sao, nay Trần Tịch ngoại trừ là bọn họ thánh duệ nhất mạch cùng chung kẻ địch, còn là một vị ứng kiếp giả, là thức tỉnh thánh duệ thủy tổ chỗ mấu chốt. Ở lý do này trước mặt, Trần Tịch nhất định phải tử. Không nghĩ tới, người này không ngờ nghịch thiên đến trình độ như vậy, liền đạo chủ cảnh cường giả đều không phải đối thủ, nếu là tùy ý hắn thăng cấp thành công, sau đó chẳng phải là muốn vô địch khắp thiên hạ. Đạo khiên tội nguyên ở ngoài, trọng truy doanh địa. Đệ nhị đạo phó thời quang đạo chủ mở cái kia tang thương mâu, phát sinh một tiếng cảm khái. Từ lâu lẳng lặng chờ ở một bên cái khác đạo phó dồn dập hỏi ý. Đệ nhị đạo phó cũng không ẩn giấu, đem mình vừa nãy bản thân nhìn thấy từng hình ảnh tất cả đều giản lược thuật nói một lần, nói xong thì, hắn giữa hai lông mày hay còn quanh quẩn một vệt cảm khái. Mà nên phải biết Trần Tịch xông vào cái kia tội nguyên chi địa, một đường quá quan chẳng tướng, giết chết hai vị thâm niên cấp đạo chủ cảnh cường giả thì, cái khác đạo phó cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Chính như trước đệ nhị đạo phó nói, này Trần Tịch còn là một vị 9 sao vực chủ mà thôi, sức chiến đấu liền đã như vậy người tiên, vậy hắn lên cấp làm đạo chủ cảnh sau khi, sức chiến đấu chẳng phải là muốn vô địch khắp thiên hạ. Cũng còn tốt, nghịch đạo nhất mạch cũng không phải ngồi không, lần này điều động 10 vị đạo chủ, người này đã lại không còn sinh chỗ trống. Đệ tam đạo phó Quang Minh đạo chủ suy tư, người này một trừ, cái kia nghịch đạo thủy tổ liền có thể từ vắng lặng bên trong thức tỉnh, điều này cũng chính là chúng ta chờ đợi. Cái khác đạo phó dồn dập gật đầu, trong thần sắc đã quanh quẩn trên một vệ phân chấn. Chư vị, cơ hội của chúng ta sắp đến rồi, chỉ lúc này khác, cần phải chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ nghịch đạo thủy tổ bị dẫn ra, chính là chúng ta ra tay thời gian. Đệ tam đạo phó trầm giọng nói. Chấm đã. Lúc này, đệ nhị đạo phó bỗng nhiên cả người chấn động, tự lại nhận ra được cái gì, gầy gò rung trên hiện ra một vệ kinh sắc, càng là không nhịn được la thất thanh đi ra, chuyện này. Làm sao có khả năng? Kim Ngư công chúng hảo, cơ lắc tìm tòi, hoặc là nhờ huyện dịn dục 233, tìm tòi kết quả cái thứ nhất chính là Kim Ngư công chúng hảo, tăng thêm quan tâm liền có thể. Chương 2155, Thủy Tổ. Đệ. Tội nguyên chi địa. Thời gian từng giọt nhỏ trôi qua, có thể cái kia do 10 vị đạo chủ cảnh cường giả liên thủ sử dụng tới chủ thần chi vực bên trong, nhưng hồn nhiên không có một tia động tĩnh. Điều này làm cho rất nhiều vẫn quan tâm nơi này lao già đều hơi nghi hoặc một chút. Dựa theo bình thường suy tính, do 10 vị đạo chủ đồng thời liên thủ chấn áp, ngăn ngắn chốc lát đã đầy đủ đi tiêu diệt một vị đạo chủ cảnh tồn tại, có thể như hiện tại vẹn vẹn chỉ là đối phó một cái Trần Tịch, tại sao lại tiêu hao nhiều như vậy thời gian? Có thể chợt, bọn họ tựa hồ có mơ hồ hiểu được. Này ứng kiếp giả không phải là người bình thường có thể so với, lực chiến đấu của hắn đều đủ để giết chết Tiên Trần, Lân Nhai bực này cấp số đạo chủ cảnh tồn tại, có thể tưởng tượng được muốn một lần giết chết hắn, hay là cũng có chút làm người khác khó chịu. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, có thể trong lòng bọn họ hay còn có một tia không vững vàng cảm giác, điều này làm cho bọn họ càng chú ý tới trận chiến đấu này. Xí Thanh Ứng đồng dạng đang quan sát, chỉ bất quá trong lòng hắn cái kia không vững vàng cảm giác rõ ràng phải mãnh liệt rất nhiều. Đây chính là 10 vị đạo chủ đồng thời động thủ. Thời gian kéo càng lâu, liền chứng minh cái kia Trần Tịch càng là khó chơi, đồng thời cũng sẽ để biến số tùy theo tăng nhiều lên. Đương nhiên, Xí Thanh Ứng chính mình cũng kiên quyết sẽ không tin tưởng Trần Tịch lần này thật có thể chạy thoát, điều này hiển nhiên là không thể. Chỉ là để Xí Thanh Ứng lo lắng chính là, mặc dù lần này có thể thành công tiêu diệt Trần Tịch, e rằng cái kia 10 vị đạo chủ cảnh cường giả bên trong, tất nhiên cũng sẽ xuất hiện một ít tổn hại, thậm chí có thể sẽ nhờ đó chết. Xí Thanh Ứng cảm giác mình lo lắng rất bình thường, hắn đã đầy đủ coi trọng Trần Tịch sức chiến đấu, vì vậy mới sẽ làm ra như vậy phán đoán. Chỉ là, trong lòng hắn lại mơ hồ có một luồng khó có thể hình dung buồn bực. Hắn chợt nhớ tới, lần này từ tiến vào phù đồ biển máu sau khi, này Trần Tịch lại như biến thành một người khác, nhất cử nhất động tất cả đều khác thường cực kỳ. Trần Tịch độc thân chinh chiến phù đồ biển máu, không gì địch nổi, đặt ở bất kỳ một tên hộ đạo cường giả trên người, đã là một loại vô thượng vinh quang. Có thể Trần Tịch phảng phất như trước không vừa lòng, tự mình tự ngang qua phù đồ biển máu, đi tới tội nguyên chi địa. Nay liên quá khó mà tin nổi rồi. Phải biết, đây chính là bọn họ thánh duệ nhất mạch đố lại nơi, trong đó tọa trấn không biết có bao nhiêu đạo chủ cảnh tồn tại. Trần Tịch đâu có thể nào không biết tình huống như thế. Nhưng hắn một mực liền đến rồi. Này rõ ràng cũng quá khác thường, một cái 9 sao vực chủ mà thôi, ai cho hắn lớn mật như thế, có can đảm không nhìn một đám đạo chủ cảnh tồn tại uy hiếp. Chính là hệ này liệt khác thường, để Xí Thanh Ứng nhạy cảm nhận ra được, Trần Tịch hoặc là gan to bằng trời, hung hăng đến điếc không sợ súng mức độ, hoặc là chính là có dựa dẫm. Bằng không đổi làm bất luận cái nào bình thường người tu đạo, đều kiên quyết sẽ không làm bực này nâng chuyển động, này cùng chịu chết đều không khác nhau gì cả. Trần Tịch là đi tìm cái chết sao? Khẳng định không phải. Lòng can đảm của hắn cũng khá lớn, nhưng làm người cũng chưa từng quá mức hung hăng. Y theo Xí Thanh Ứng hiểu rõ, này Trần Tịch không những không hung hăng, thậm chí có người thường khó có thể tưởng tượng bình tĩnh cùng trí tuệ. Như vậy, cũng chỉ còn sót lại cái cuối cùng lý do, cái tên này là có chuẩn bị mà đến. Vừa nghĩ tới đó, Xí Thanh Ứng trong lòng đột nhiên căng thẳng, này Trần Tịch đến tột cùng là dựa dẫm cái gì, có can đảm như vậy hoành hành vô kỵ. Lúc này, Xí Thanh Ứng nhìn phía xa xa cái kia một trận chiến đấu ánh mắt đều mơ hồ có chút thay đổi, trong đầu càng là không thể ức chế mà bước lên một cái hoang đường ý nghĩ. Ẩm. Liên nhưng vào lúc này, xa xa cái kia một mảnh do 10 vị đạo chủ liên thủ ngưng tụ mà thành chủ thần chi vực phát sinh một tiếng kinh thiên nổ vang, rung động thập phương. Lập tức, hết thể quan tâm trận chiến đấu này lão già tất cả đều chấn động trong lòng, cuối cùng kết thúc. Ẩm ẩm. Ánh sáng thần thánh phun ra, chói mắt vô cùng. Người chủ thần kia chi vực như nổ tung lưu ly, vào đúng lúc này sụp đổ. Bụi mù tràn ngập bên trong, nhưng cũng không có bất kỳ bóng người từ bên trong đi ra. Điều này làm cho rất nhiều lão giả tất cả đều kinh ngạc, chuyện gì thế này? Bọn họ cẩn thận từng điều tra đi, lúc này mới chú ý tới, một đạo cực kỳ lờ mờ bóng người chính đang đẩy trời ánh sáng thần thánh bên trong đứng lên, khác nào trong suốt giống như vậy, căn bản khiến người ta khó có thể nhận ra được. Mà khi này một đạo trong suốt tự hư vô bóng người lúc đứng lên, tất cả mọi người đều hoảng hốt trong lúc đó sinh ra một luồng cảm giác, này tựa hồ là cái kia ứng kiếp giả. Lẽ nào hắn không chết? Có thể rõ ràng nhìn thấy, này một đạo trong suốt tự mơ hồ bóng mờ chính đang từ đầy trời ánh sáng thần thánh bên trong từng bước một đi tới. Hắn mỗi một bước bước ra, bóng người liền trở nên rõ ràng một phần, trên người cái kia suy nhược cực kỳ khí tức liền trở nên mạnh mẽ một phần. Lúc gần lúc hiện, đã có thể nhìn rõ ràng, cái kia thình lình chính là Trần Tịch Đường Viễn. Đáng chết! Làm sao có khả năng? 10 vị đạo chủ cảnh tồn ở đồng thời xuất động, còn không giết được hắn một cái. Không thể. Không thể. Hắn như sống sót, chẳng phải là mang ý nghĩa cái kia 10 vị đạo hữu đã gặp kiếp mà chết. Không hề có một tiếng động chấn động như sóng to gió lớn giống như, gào thét ở mỗi cái quan tâm trận chiến đấu này lao già trong lòng, để bọn họ biến sắc, để bọn họ ngơ ngẩn, ngạc nhiên nghi ngờ, kinh hãi. Đặc biệt là Xí Thanh Ứng, cả người đều không nhịn được run run một cái, trong lòng hô to. Quả thế, cái tên này nếu dám độc thân đến đây tội nguyên chi địa, quả nhiên là có dựa dẫm. Ngay khi này một mảnh chấn động trong tiếng, Trần Tịch bóng người đã từ từ trở nên rõ ràng, có thể nhìn thấy hắn cả người bạch cốt uy nghiêm đáng sợ, da thịt huyết nhục hầu như hoàn toàn đổ nát hết sạch, xem ra làm người ta sợ hãi cực kỳ. Chỉ có cái kia một đôi con mắt, như trước trầm tĩnh, lãnh đạm, sâu thẳm, phản chiếu chư thiên vạn tượng, phản chiếu này một hồi chiến trường hỗn loạn, không có chút rung động nào. Hắn từng bước một đi tới, trên người như quanh quẩn một luồng kỳ dị mà tối nghĩa sức mạnh, lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng ở chữa trị hắn cái kia gặp thương tích nghiêm trọng thân thể. Cùng lúc đó, quanh người hắn khí thế cũng là tùy theo liên tiếp khôi phục. Không thể để cho hắn khôi phục như cũ, nhanh giết hắn. Giết hắn. Xí Thanh Ứng đột nhiên tiêm kêu thành tiếng, lộ ra một luồng lo lắng táo bạo mùi vị, rung động thiên địa, nhưng dù cho như thế, hắn nhưng đứng ở tại chỗ, cũng không biết là không muốn lấy thân thí hiểm, vẫn là đối với Trần Tịch Triệt để cảm thấy sợ hãi. Giết. Xí Thanh Ứng âm thanh lại như một tiếng sét, để không ít đạo chủ lão già như vừa tỉnh giấc chiêm bao, lập tức tất cả đều không chút do dự, bạo giết mà tới. Ầm ầm. Quần quần ánh sáng thần thánh như hừng hực lưu quang chút xuống, đầy trời thần pháp đạo quang rọi thiên địa, đem đang tự từ trong hỗn loạn đi tới Trần Tịch lần thứ hai bao trùm. Lần này, ít nhất có mấy chục vị đạo chủ cảnh tồn cùng nhau động thủ. Nhưng mà, lần này sự công kích của bọn họ tất cả đều thất bại rồi. Chỉ thấy Trần Tịch cất bước ở đầy trời ánh sáng thần thánh bên trong, liền khác nào không tồn tại giống như, những tia công kích từ hắn thân thể bên trong xuyên qua, càng hồn nhiên không có mang đến cho hắn một tia thương tích. Liền phảng phất hắn là trong suốt, siêu thoát hậu thế. Cấp độ kia cảnh tượng đâu chỉ là kinh thế hai tục, quả thực chính là khủng bố. Một người, ở chút xuống ánh sáng thần thánh bên trong hành tẩu, tắm rửa hừng hực đạo quang, hồn nhiên không có chịu đến một tia ảnh hưởng. Đây chính là hơn 10 vị đạo chủ cảnh cường giả công kích. Thế gian này lại có cái nào có thể không nhìn? Lại có cái nào có thể như Trần Tịch như vậy, như dâm trên đất bằng? Đồng thời theo Trần Tịch từng bước một đi tới, quanh người hắn bạch cốt trên bao trùm trên một tầng tân sinh ra thịt huyết nụ, phủ thêm một bộ thanh sam, một con giày đặc tóc dài đen nhánh buông xuống, lộ ra một tấm tuấn tú lãnh đạm bảng. Đến đây, chỉ nhìn từ ngoài, hắn đã khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là ở hắn trên dưới quanh người, khí tức nhưng là càng ngày càng mạnh thịnh, càng ngày càng rừng rực, lúc gần lúc hiện, thậm chí toát ra một luồng thần thánh vô lượng uy nghiêm cảm. Thời khắc này, Xí Thanh Ứng cả người phát lạnh, muốn sợ vỡ mật nước, từ trong ra ngoài cảm nhận được một loại lớn khủng bố. Nay Trần Tịch, vì sao nghịch thiên đến trình độ như vậy? 10 vị đạo chủ cảnh đồng loạt ra tay đều giết không chết hắn, hơn 10 vị đạo chủ cảnh công kích, càng bị hắn triệt để không nhìn. Vì sao lại như vậy? Tại sao? Xí Thanh Ứng cả người đều đang run túc, dù cho hắn đã thăng cấp đạo chủ cảnh, nhưng lại cái nào từng gặp bực này không thể tưởng tượng nổi, làm người nghe kinh hại sự tình. Đâu chỉ là Xí Thanh Ứng, những kia phân bố ở tội nguyên chi địa mỗi cái khu vực bên trong đạo chủ cảnh lao già cũng đều bị chấn động đến. Trong lòng tất cả đều cùng nhau bước lên một ý nghĩ, tại sao lại như vậy? Lúc này, Trần Tịch rốt cục dừng lại, ánh mắt nhìn phía tội nguyên chi địa nơi sâu xa nhất. Hắn thanh sam phân phật, tóc dài tung bay, tuấn tú bảng dâng lên động một luồng ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, như đại đạo thiên cơ ở quanh quẩn. Tuy ý đứng ở đó, liền có siêu nhiên xuất thế khí, không thể suy đoán. Vụ. Gần như cùng lúc đó, ở cái kia tội nguyên chi địa nơi sâu xa nhất, nổi lên một luồng cổ lão gợn sóng, như vắng lặng vô ngần sức mạnh của tháng năm, ở trong nháy mắt này tỉnh lại. Nháy mắt, thiên địa bất động, vạn vật vắng lặng, nguyên bản hỗn loạn tất cả, đều vào đúng lúc này bình tĩnh lại. Nay không khí yên tĩnh, thậm chí khiến người ta khó có thể thích ứng. Chợt, một đạo khác nào chung và khánh ngọc thạch giống như âm thanh đột nhiên khuyết tán toàn bộ tội nguyên chi địa, ta đã chờ ngươi rất lâu. Vẹn vẹn một câu nói, mỗi một cái âm tiết đều khác nào đại đạo ở cộng hưởng, có một loại trực chống đỡ lòng người, khiến cho ngàn tỷ chúng sinh thần phục cung bái uy thế. Mặc dù là những kia phân bố ở tội nguyên chi địa mỗi cái khu vực bên trong đạo chủ cảnh lão già, thời khắc này đều không nhịn được run lên trong lòng, tuôn ra một vệt kính nể cùng kích động hỗn tạp tâm tình. Thanh âm này là bọn họ thánh duệ nhất mạch duy nhất thủy tổ đại nhân. Là thủy tổ đại nhân từ vô ngần năm tháng vắng lặng bên trong hồi phục lại rồi. Chưa từng có vui sướng cùng phấn chấn còn như trời long đất lở, hội tụ ở mỗi một vị đạo chủ cảnh lão già trong lòng, để cho bọn họ hầu như muốn mừng đến phát khóc. Ai có thể tưởng tượng, ở bực này thời khắc, ở không cần ứng kiếp giả huyết cùng tính mạng tế tự tình huống dưới, bọn họ thánh duệ nhất mạch thủy tổ lại thức tỉnh rồi. Liền ngay cả Xí Thanh Ứng đều không nhịn được trong lòng rung mạnh, mặt lộ vẻ một vệt cuồng nhiệt kính nể, thủy tổ thức tỉnh, đây chính là bọn họ thánh duệ nhất mạch chờ đợi vô ngần năm tháng ngày chuyện lớn. Đạo khiên tội nguyên ở ngoài, trọng truy doanh địa bên trong. Chuyện này, làm sao có khả năng? Đệ nhị đạo phó thời quang đạo chủ đột nhiên như bị sét đánh, cả người đều không nhịn được một trận lay động, đông nhiên mở mắt ra. Trên gương mặt, đã là một mảnh kinh hãi vẻ, biến ảo chập chờn. Cái khác đạo phó tất cả đều con ngươi nhắm lại, tâm thần tập trung cao độ, trước bọn họ đang tự phân chấn, cho rằng chém giết nghịch đạo thủy tổ thời cơ liền đem thành thủ. Ai từng muốn, đệ nhị đạo phó vào đúng lúc này càng là ngơ ngác thất sắc. Đây là xảy ra biến cố gì hay sao? Hồi lâu, đệ nhị đạo phó mới hít sâu một hơi, trầm giọng nói, chư vị, tình huống có biến. Trần Tịch người này, còn sống sót. Cái gì? Cái khác đạo phó tất cả đều chấn động trong lòng, sao có thể có chuyện đó? Đỡ S1, Này một chương phần cuối tinh tiết, hô ứng chính là trên một chương phần cuối, dùng một cái kể sen thủ pháp. DS2, Kim Ngư Vi tin công chúng hảo còn kém đem không đủ 100 phấn, phá 5.000, đồng hài môn phải cố gắng lên A. Ngày mai có thể không thêm chương liền xem các ngươi rồi. Thấu chương xong. Chương 2156, Luân hồi chi linh. Đệ, Trần Tịch còn sống sót. Như đặt đang tầm thường, đây căn bản không thể nói là bao lớn lực rung động. Nhưng là ở đây một đám đạo phó đều rõ ràng, Trần Tịch trước từng đụng phải 10 vị nghịch đạo nhất mạch đạo chủ cảnh cường giả giáp công. Ở bực này tình huống dưới, Trần Tịch như trước có thể sống sót, này liền quá chấn động lòng người. Sao có thể có chuyện đó? Tại chỗ thì có một vị đạo phó ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng. Đúng đấy, sao có thể có chuyện đó? Như Trần Tịch là một tên đạo chủ cảnh tồn tại, kết quả này miễn cưỡng cũng có thể khiến người ta tiếp thu, nhưng hắn liền đạo chủ đều không phải, này nhưng là quá mức không thể tưởng tượng nổi rồi. Môn tự vấn lòng, mặc dù là bọn họ những này trông coi thần diễn sơn đạo phó, ở một thân một mình đối mặt 10 vị đạo chủ cảnh cường giả vây công thì, cũng đều sẽ cảm thấy áp lực cực lớn. Có thể Trần Tịch, hắn lại sống sót rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, một đám đạo phó tất cả đều bị tin tức này phát sợ, có chút ngần ra. Lấy bọn họ sống vô ngần năm tháng từng trải, đều rất khó tưởng tượng sao sẽ phát sinh bực này khó mà tin nổi việc. Trần Tịch nếu sống sót, những kia vây công hắn đạo chủ đây. Đệ tam đạo phó Quang Minh đạo chủ không nhịn được cau mày hỏi. Chết rồi. Đệ nhị đạo phó môi bên trong nhẹ nhàng phun ra hai chữ, trong thần sắc hãy còn lưu lại một vẻ hoảng hốt, hắn đồng dạng có chút khó có thể tin. Chết rồi. Biết được tin tức này, cái khác đạo phó lại là yên lặng một hồi, trong lòng thoải mái chập trùng. Bọn họ nhưng là rất rõ ràng điều này có ý vị gì, mang ý nghĩa Trần Tịch không chỉ sống sót, còn lấy sức một người diệt sạch 10 vị đạo chủ cảnh tồn tại. Vậy cũng là nắm giữ vận mệnh lực lượng, nắm giữ thông thiên vô lượng chi vì là uy năng đạo chủ. Lại liền như vậy bị Trần Tịch một cái 9 sao vực chủ một lần giết chết 10 cái. Này như truyền đi, ai dám tin tưởng. Ngươi xác định tiểu tử kia vẫn không có thăng cấp đạo chủ cảnh. Một tên đạo phó không nhịn được hỏi. Không có. Đệ nhị đạo phó trả lời như chặt đinh chém sát. Để hắn không thể nào tiếp thu được chính là điểm này, 9 sao vực chủ vượt cảnh mà chiến, bản cũng đã nhìn ra có 102, bây giờ này Trần Tịch càng là lục tục chém giết đầy đủ 12 vị thâm niên lão già cấp đạo chủ, này liền không khỏi quá khủng bố. Cái khác đạo phó hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề có chút nghiêm trọng, tất cả đều ngưng mi không nói. Chư vị, người này tuy nghịch thiên, nhưng cũng không trở ngại chúng ta hành động. Đồng nhiên, đệ nhất đạo phó thiên phạt đạo chủ cái kia thanh âm giả nuôi truyền ra, vang vọng một đám đạo phó bên hai. Lời ấy nghĩa là sao? Nghịch đạo thủy tổ đã tử vắng lặng bên trong thức tỉnh rồi. Đệ nhất đạo phó âm thanh trở nên trầm thấp, mơ hồ toát ra một vệ túc sát mùi vị. Lời này vừa nói ra, cái khác đạo phó cũng đều trong lòng rung lên, trong con ngươi toát ra dọa người tinh mang. Đây chính là bọn họ chờ đợi đã lâu lớn tin tức tốt, nháy mắt liền đem trong lòng bọn họ âm hối khí quét đi sạch sành sanh. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chỉ cần nghịch đạo thủy tổ hiện thân, chúng ta liền lập tức đi diệt trừ hắn. Đệ nhất đạo phó ra lệnh một tiếng, khiến cho hắn đạo phó tất cả đều trong mắt nhắm lại, sát cơ quanh quẩn. Đối với tất cả những thứ này, bất kể là duy trì trung lập thứ 6, thứ 7, thứ 8 ba vị đạo phó, vẫn phản đối hợp tác với Thái Thượng Giáo Đệ Ngũ, thứ 11, Đệ Thập Tam đạo phó, tất cả đều không hề hay biết. Bọn họ tuy là Phong Thần Sơn người bảo vệ, có thể cũng không phải là không chỗ nào không biết. Thậm chí, mặc dù là ở Thập Tam đạo phó bên trong, có thể lấy tự thân ý chi dình đến tội nguyên chi địa đã phát sinh tất cả, cũng chỉ có đệ nhất đạo phó thiên phạt đạo chủ, cùng đệ nhị đạo phó thời quang đạo chủ hai người mà thôi. Khác một chỗ nơi đóng quân bên trong, vẫn nhắm mắt tính tỏa hư đà đạo chủ tự nhận ra được cái gì, đồng nhiên mở cái kia vẫn đục con mắt, một sát na, ánh mắt của hắn bên trong mơ hồ có chói mắt thần quang. Lộ ra, hắn đồng nhiên đứng dậy, da nua cực kỳ khỏe môi nổi lên một vệt mừng rỡ, ta cảm nhận được thuộc về nghịch đạo thủy tổ khí tức. Một bên đồng dạng ngồi khoanh chân lãnh tinh hồn cùng đạo vô song tất cả đều cùng nhau mở ánh mắt, hướng hư đà đạo chủ nhìn tới. Đây có phải hay không mang ý nghĩa, Trần Tịch đã chết rồi? Lãnh tinh hồn hỏi. Ứng nên như vậy. Hư đà đạo chủ hàm cười nói, hắn tựa hồ đã đợi chờ vào lúc này quá lâu, có một loại như chút được gánh nặng, thỏa thuê mãn nguyện cảm giác. Ứng nên như vậy. Đạo vô song đôi mi thành tú một hốc. Hết cách rồi, ta chỉ có thể nhận biết được nghịch đạo thủy tổ khí tức, nhưng không cách nào dính đến phát sinh ở tội nguyên chi địa bên trong tất cả. Hư đà đạo chủ thản nhiên nói, bất quá nếu cái kia nghịch đạo thủy tổ đã từ vắng lặng bên trong tỉnh lại, Trần Tịch người này tất nhưng đã là lành ít dữ nhiều, cơ hội sống còn xa vời cực kỳ. Chết rồi được, chết rồi tốt. Lãnh tinh hồn lẩm bẩm, lạnh leo dung trên cũng là toát ra một vẻ tung dung, Nhớ tới lần này vì tách ra cùng Trần Tịch chính diện giao phong, hắn cùng đạo vô song liền không thể không sớm từ đạo khiên tội nguyên bên trong trở về sự tình, trong lòng hắn liền tuân ra một vẻ khó có thể dùng lời diễn tả được phức tạp. Lần này, ngươi liền không cần lại kiêng kỵ sợ hãi người này. Đạo vô song liếc chéo hắn một chút, âm thanh như có như không mang theo một tia châm trọng. Lãnh tinh hồn sắc mặt nhất thời chìm xuống, nhưng chưa làm thêm giải thích. Được rồi, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chờ thập tam đạo phó chém giết nghịch đạo thủy tổ. Tất nhiên có thể đoạt được trưởng khống luân hồi chi linh, đều là hai người các ngươi liền dẫn bảo vật này, trở về thượng cổ thần vực, giao cho giáo chủ liền có thể. Hư Đà đạo chủ hít sâu một hơi, ánh mắt sáng quắc đạo, đến lúc đó, toàn bộ thiên hạ liền đem là chúng ta thái thượng giáo. Luân hồi chi linh. Lãnh tinh hồn cùng đạo vô song trong lòng cùng nhau chấn động. Tội nguyên chi địa. Thánh duệ thủy tổ từ tuyên cổ vắng lặng bên trong thức tỉnh, khiến cho một đám đạo chủ cảnh lão già mừng rỡ như điên, nhưng lại không người dám mở miệng lên tiếng, tự e sợ cho quấy nhiều đến loại này trang túc yên tĩnh bầu không khí. Cho đến kích động trong lòng thoáng bình phục, bọn họ lúc này mới ý thức được, thủy tổ mới vừa nói câu nói kia là có ý gì. Ta đã đợi ngươi rất lâu. Rất ít một câu nói, trầm ổn bình thản, có thể tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng làm người không khỏi phỏng đoán, lẽ nào thủy tổ sớm đã biết cái kia ứng kiếp giả chung có một ngày sẽ đến lâm. Khi, làm, ý thức được điểm này, hết thể nghịch đạo nhất mạch đạo chủ cảnh lao ra tất cả đều trong lòng nhảy một cái, sinh ra một luồng vi diệu tâm tình đến. Cũng ngay lúc đó, bọn họ mới chú ý tới, Trần Tịch bóng người từ lâu nhẹ nhàng đi, biến mất ở cái kia tội nguyên chi địa nơi sâu xa nhất. Có muốn đuổi theo hay không? Rất nhiều đạo chủ cảnh lão già tất cả đều do dự, thủy tổ bây giờ đã từ vắng lặng bên trong thức tỉnh, sự tình như thế, tựa hồ đã không tha cho bọn họ lại nhúng tay. Nhưng là, lẽ nào liền trơ mắt nhìn này ứng kiếp giả nên ngang đi tới thủy tổ di vãng vắng lặng khu vực bên trong. Bọn ngươi đều lui ra đi. Ngay khi một đám lão giả chủ trừ thời khắc, trong thiên địa lần thứ hai vang lên cái kia khác nào chung và khánh giống như bình tĩnh âm thanh, lập tức, liền để bọn họ ám thở ra một hơi, như chút được gánh nặng. Nói thật. Thật làm cho bọn họ đi cùng Trần Tịch chém giết, vẫn đúng là đến lại suy nghĩ suy nghĩ. Dù sao trước bọn họ nhưng là tận mắt nhìn Trần Tịch đáng sợ, liền 10 vị đạo chủ cảnh cường giả liên thủ đều cuối cùng chết tại chỗ, có thể tưởng tượng được này ứng kiếp giả nghịch thiên đến mức độ nào. Ngay sau đó, một đám đạo chủ cảnh lão già tất cả đều thu lên ý chí của chính mình, yên tĩnh lại, dưới cái nhìn của bọn họ, nếu thủy tổ đã thức tỉnh, cái kia ứng kiếp giả tuyệt đối là một đi không trở lại, cùng chịu chết không thể nghi ngờ. Duy nhất làm bọn họ lo lắng chính là, thủy tổ bây giờ thức tỉnh, cái kia vẫn ở bên ngoài mắt nhìn chằm chằm thập tam đạo phó liệu sẽ coi nhân cơ hội đánh tới. Tuy rằng thu nổi lên ý chí, có thể những đạo chủ đó cảnh lão già hay còn ở cảnh giác, không dám khinh thường. Chỉ có Sĩ Thanh đứng ngơ ngác đứng ở đó, thần sắc biến ảo bất định, tựa hồ đang suy tư điều gì, vừa giống như là gặp phải vấn đề nan giải gì. Hắn có một loại trực giác, này Trần Tịch, chỉ sợ sẽ không liền như thế bị thủy tổ giết chết. Tội nguyên chi địa nơi sâu xa nhất, chỉ có một cái lớn nguyên. Lớn nguyên chi lớn, tự có thể nuốt hết toàn bộ bầu trời. Lớn nguyên sâu, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh sâu thẳm hắc ám, phảng phất như không đáy. Nơi này là nghịch đạo nhất mạch cấm địa, từ khi nghịch đạo thủy tổ tuyên cổ trước đây rơi vào vắng lặng sau khi, nơi này liền bị hóa thành vùng cấm, đến nay lại chưa từng có người dám đặt chân nơi đây nửa bước. Nói cách khác, Trần Tịch được cho là này vô ngần 5 tháng tới nay, cái thứ nhất đến vùng này người tu đạo. Giờ khác này hắn đứng ở lớn nguyên bên bờ, cùng trước mắt lớn nguyên so với, hắn liền dường như một con run dế giống như nhỏ bé, sản sinh một loại mãnh liệt thị giác lực trùng kích. Lâm gió vù vù, mênh mông một mảnh, đặt chân nơi đây, quan sát lớn nguyên bên dưới, khiến cho người bằng sinh một luồng khó có thể hình dung kính nể cảm giác. Vù. Trong lòng bàn tay, đạo ách chi kiếm đang run túc thanh âm. Lục tục chu diệt 12 vị đạo chủ cảnh cường giả sau khi, bây giờ đạo ách chi kiếm đã lột sắc thành mặt khác một bộ răng dấp. Nó toàn thân hiện ra một loại thương màu xanh, tràn ngập cổ lao khí tức, nhìn kỹ, mơ hồ có thể nhìn thấy thân kiếm mặt ngoài phun trào từng sợi lưu ly tự hư huyễn ánh sáng lộng lẫy. Cùng dĩ vãng cái kia đỏ sẫm như máu, sáng rõ ướt át dáng dấp so với, lúc này đạo ách chi kiếm càng như một loại cổ lao đồ vật, trải qua 5 tháng chi lắng động, khí tức mênh mông xa xôi. Giờ khắc này, lập lâm lớn nguyên bên bờ, đạo ách chi kiếm không hề có một tiếng động chiến túc, khác nào kích động khó tự kiềm chế. Khiến cho Trần Tịch cũng không khỏi có chút bất ngờ. Nhưng hắn đã không lo được những thứ này. Trước cùng cái kia 10 vị đạo chủ cảnh cường giả một trận chiến, có thể nói để Trần Tịch cũng có một loại trở về từ coi chết cảm giác, đến nay tâm thần hay còn không cách nào bình tĩnh. Không có ai rõ ràng, lúc đó hắn xác thực đã vô lực sắp chết, dù cho hắn đã dung hợp 9 khối hà đồ lực lượng, nhưng hắn dù sao vẹn vẹn chỉ là một tên 9 sao vực chủ. Dù cho hắn có thể vượt cảnh mà chiến, chém giết thiên chân, lân ngai bực này thâm niên lão già đạo chủ cảnh cường giả, có thể đang đối mặt 10 vị đạo chủ cảnh cường giả vây công thì, nhưng chung quy kém hơn quá nhiều. Nhưng cuối cùng, hắn nhưng thắng. Đồng thời ở chém giết 10 vị đạo chủ cảnh cường giả, rút lấy đạo ách chi kiếm luyện hóa bàng bạc vận mệnh sức mạnh sau khi, hắn cái kia khác nào vượt sâu không đáy giống như tu vi cảnh giới càng mơ hồ có một loại hướng tới viên mãn bao hòa dấu hiệu. Đúng, lần này không chỉ là đạo ách chi kiếm triệt để lột xác, liền ngay cả Trần Tịch đều đã chỉ kém một đường liền có thể phá cảnh mà lên, xây thành đạo chủ vị trí. Nhưng mà, lúc đó đến tột cùng là làm sao giết chết cái kia 10 vị đạo chủ. Tất cả những thứ này nguyên nhân, Trần Tịch mơ hồ đã đoán được, có thể chính mình nhưng không cách nào xác định, mà đáp án này, hay là liền tàng ở trước mắt này một cái lớn nguyên bên dưới. Ứng kiếp giả, nếu đến rồi, liền xin mời hạ xuống vừa thấy. Cái kia hắc ám lớn đáy vực bộ, đột nhiên vang lên cái kia một đạo trung và khánh ngọc thạch giống như âm thanh, bình thản ôn hòa, cũng không tâm tình chập chờn. Trần Tịch híp híp con ngươi, cảm thụ trong lòng bàn tay không ngừng chiến túc thanh ngâm đạo ách chi kiếm, cuối cùng cất bước tiến lên, nhảy xuống. Công chúng hào trướng phấn tốc độ rõ ràng biến hoãn, buổi tối ngày mai có hay không có thể phá 6.000. Hy vọng tựa hồ có hơi không lớn. Vì lẽ đó, không có thêm Kim Ngư Vi tin công chúng hào đồng hài mau mau hành động đi, hay là ngươi một cái cơ lắc, liền để Kim Ngư có thêm một lần thêm chương. Kim Ngư Vi tin công chúng hào, tìm tòi, hoặc là nhờ hội dịn dục 233, tìm tòi kết quả cái thứ nhất chính là, tăng thêm quan tâm là được. Trở lên rông dài như trước miễn phí. Thấu chương xong. Chương 2157, vạn vạn không nghĩ tới. Đệ. Vượt sâu bao la, bị hắc ám bao trùm. Lấy Trần Tịch ý niệm, ở tiến vào này một cái thần bí lớn nguyên sau khi, càng là không cách nào nhận biết được bất luận là đồ vật gì, có chỉ là không đãng, vắng lặng, mê ngông. Chỉ có trong lòng bàn tay đạo ách chi kiếm chiến túc càng lợi hại, thanh ngâm từng trận, không ngừng kích động. Hoàng hốt trong lúc đó, Trần Tịch trong đầu vù một tiếng, khác nào tiến vào một cái hỗn độn giống như thế giới, không có thiên địa, không có nhật nguyệt sao trời, không có sơn hà vạn vật, mờ mịt một mảnh. Rầm. Sau đó, ở cái kia u ám hỗn độn trong thế giới, một tia áng vàng lao ra, cắt ra hỗn độn, đó là một cây màu xanh cây non, xanh tươi ướt át, nhỏ yếu mềm mại, tràn ngập màu vàng vầng sáng. Nó rõ ràng nhỏ bé yếu ớt, mà khi vừa mới xuất hiện, nhất thời thả ra một luồng khủng bố khí tức, cường đại đến mảnh này mở mịt thế giới đều đang run túc, khủng bố vô biên. Theo thời gian trôi qua, cái kia màu xanh cây non bốn phía, thai ngén ra từng sợi màu sắc rực rỡ mở mịt thần quang, lên tới hàng ngàn, hàng vạn đại đạo hàm nghĩa ở trong đó diễn hóa, rọi sáng hỗn độn, có vẻ thần dị cực điểm. Cũng không biết trải qua bao lâu, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang, khắc nào hỗn độn sơ khai. Cái kia một cây xanh tươi cây non bắt đầu sinh trưởng, đâm chồi, dần dần trưởng thành lên thành một cây sen hoa. Nó cành lá bích lục, hoa nở liền mảnh, màu đỏ thẫm, màu xanh lam, màu đen, màu vàng, màu trắng, màu xanh, màu tím. Mỗi một cánh hoa đều tràn đầy ra một luồng thần tính ánh sáng lộng lẫy, bóng ánh lóa mắt, liền khác nào chín luân màu sắc bất nhất liệt nhật huyền trên vòng trời, tạo thành này một cây thần dị siêu nhiên hoa sen, ngạo thị các thần, trấn áp vạn cổ, uy nghiêm đến cực hạn. Giang giác. Lại không biết qua bao lâu, thần liên chập chờn, thả ra một tia thần quang, tự lợi kiếm ngút trời, đem hỗn độn chia ra làm hai, này một sát, vô cùng thanh khí tăng lên trên, hóa thành thanh minh, vô cùng trọc khí chìm xuống, hóa thành đại địa. Sau đó, thần liên một nhảy ra, cắm rễ đại địa, đẩy lên vô ngần vòng trời, quanh thân thần hà phun trào, rọi sáng vô tận sơn hà. Nó diệp cánh hoa trên, càng tinh khiết long lanh, thai ngén ra vô số rậm rạp thần diệu hoa văn, khác nào từng tòa quốc gia, ánh sáng thần thánh vĩnh hằng tràn ngập. Bất hủ mà huy hoàng. Nó dễ cây xé rách đại địa, đâm thủng vô số không gian bích trướng, xen vào một mảnh sâu thẳm hắc ám thế giới, đó là U Minh. Lại không biết qua bao lâu, này một cây bàn dễ, cái U Minh, đẩy lên toàn bộ thanh minh thần liên, đông dưng cả người một trận chập chờn, thả ra ngàn tỷ vạn ánh sáng thần thánh, khắp cả tung chu thiên thập phương, toàn bộ đất trời đều bị nhuộm thành óng ánh mộng ảo giống như ánh sáng lộng lẫy. Thời khắc này, thiên địa ầm ầm, đạo âm không dứt, thần liên quanh thân mịt mở quần quận hỗn đột khí. Vụt lên từ mặt đất, nhảy một cái đăng lâm mênh mông vòm trời nơi sâu xa nhất, chân đạp chư thiên vạn đạo, phóng thích lớn vô lượng quang minh. Từng đạo ngân hà buông xuống, vô tận ngôi sao vờn quanh thần liên tuần hoàn, phát sinh đủ để rung động chư thiên vạn giới nổ vang. Cái kia tình cảnh quả thực quá mức khó mà tin nổi, khác nào một vị bất hủ vô thượng trí tôn sừng sững chư thiên bên trên, thiên địa này tứ cực, trụ vũ bát hoang, 3.000 thế giới, ngàn tỷ vị diện, tất cả đều rơi vào bất động bên trong, tựa hồ đang thần phục. Nhưng mà cũng ngay lúc đó, vòng trời nơi sâu xa nhất trong bóng tối, mở một đôi mâu, ánh mắt nhìn quét ở này một cây thần liên trên. Chợt, ngân hà sụp đổ, lớn tinh nổ nát, vạn đạo rung động, chư thiên hỗn loạn, cái kia một cây thần liên càng là bị thương nặng, cành lá phá nát, cành khô cháy khô, chín mảnh màu sắc bất nhất cánh hoa tất cả đều bị một luồng khủng bố thiên đạo sức mạnh bột mịn xóa bỏ. Ầm. Đang lúc này, Trần Tịch chỉ cảm thấy biển ý thức đau đớn một hồi, đông dưng liền từ cái kia một loại chấn động lòng người dị tượng bên trong tỉnh lại. Hỗn độn thần liên. Trần Tịch ngơ ngác, không nghĩ tới tại sao lại ở bực này thời khắc lại một lần nữa mắt thấy. Đến hỗn độn thần liên từ sinh ra, lại tới ngã xuống quá trình. Trong lòng bàn tay đạo ách chi kiếm như trước đang run túc thanh âm, thương màu xanh cổ lao trên thân kiếm tràn ngập thần bí ánh sáng lộng lẫy. Trần Tịch đột nhiên ý thức được, chính mình không ngờ đi tới lớn nguyên chi dưới đáy. Đây là một mảnh mờ mịt đại địa, sương mù hỗn độn mịt mờ, tựa như ảo ngộng, đứng ở trong đó, liền khác nào đặt mình trong một mảnh hỗn độn bên trong. Chen. Đột nhiên, trong tay đạo ách chi kiếm phát sinh một tiếng chưa từng có thanh âm, thân kiếm run lên bần bật, càng là tránh thoát Trần Tịch tay, đột nhiên hóa thành một mạt thương màu xanh lưu hồng, trùng hướng về cái kia sương mù hỗn độn nơi sâu xa. Trần Tịch chấn động trong lòng, hơi thay đổi sắc mặt, chính mình sức mạnh của hôm nay đều đủ để vượt cảnh giới giết chết đạo chủ cảnh tồn tại. Có thể thời khắc này càng là không thể trưởng không lấy đạo ách chi kiếm. Không lo được suy nghĩ nhiều, Trần Tịch hầu như theo bản năng mà bóng người lóe lên, hướng đạo ách chi kiếm bay trốn phương hướng phóng đi. Cùng lúc đó, trong lòng hắn đã mơ hồ kết luận, từ tiến vào này đạo khiên tội nguyên sau khi phát sinh ở đạo ách chi kiếm trên tất cả dị biến, tuyệt đối không phải chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Thử nghĩ, nếu không là nắm giữ đạo ách chi kiếm khắc chế tội lôi thai họa lực lượng, luyện hóa ngưng tụ vận mệnh sức mạnh tác dụng, Trần Tịch căn bản không thể nắm giữ hiện nay như vậy nghịch thiên khủng bố sức chiến đấu. Tất cả những thứ này đều có vẻ thật không đơn giản, đặc biệt là lúc này đạo ách chi kiếm ở đi tới này nghịch đạo thủy tổ vắng lặng địa phương sau khi, càng thái độ khác thường thoát cách mình trường khống, này liền có vẻ càng không bình thường rồi. Nó đây là phải làm gì? Là đi chém giết nghịch đạo thủy tổ, đi nuốt chửng càng nhiều lột xác sức mạnh. Cũng hoặc là nó cùng này nghịch đạo thủy tổ trong lúc đó có liên quan nào đó. Trần Tịch có chút nghi ngờ không thôi. Một lát sau, xa xa sương mù hỗn độn bên trong đống nhiên hiện ra một đạo kim sắc tia sáng, ở này mở mịt trong thiên địa hiện ra đến mức dị thường dễ thấy. Rất nhanh, theo Trần Tịch tới gần, cái kia một vệt màu vàng tia sáng chia ra làm chín, hóa thành màu đỏ thẫm, màu xanh lam, màu tím, màu trắng. Chờ chín loại ánh sáng chói mắt, bóng ánh cực kỳ, thần hoa mịt mờ. Vũ ba. Đạo ách chi kiếm kiếm ngân vang thanh, chính là từ cái kia rực rỡ hào quang nơi sâu xa truyền tới. Tình cảnh này một lai do địa để Trần Tịch trong lòng nổi lên một tia cảm giác quen thuộc, nhưng hắn đã không kịp đi ngẫm nghĩ, hết tốc lực lao đi. Rầm. Vẹn vẹn mấy hơi thở, tầng tầng sương mù hỗn độn lùi tán, cảnh tượng trước mắt rộng dài sáng sủa, một tòa lẻ loi đống đất lộ ra ở tầm nhìn bên trong. Cái kia đống đất tối đa chỉ có cao 4 thước, giống như tế đàn, xa xa nhìn tới, liền khác nào một cái nấm mộ tự. Có thể ở cái kia đống đất bên trên, nhưng có từng đạo hóng ánh sáng thần thánh, như mộng ảo tự bay là tả. Mưa ánh sáng rực rỡ, màu sắc chân bóng, thần thánh vô lượng, bằng sinh một loại làm người kính nể giống như vô hạn nguy nga cảm. Liên phảng phất cái kia không phải một tòa đống đất, mà là một ngọn núi, dâm dễ đại địa, đẩy lên thanh minh, đang tự quan sát trừ thiên chúng sinh. Đạo ách chi kiếm giờ khắc này liền vòng quanh cái kia một tòa đống đất bay lượn, kiếm ngân vang không ngừng, tắm rửa cường điệu trùng rực rỡ ánh sáng lộng lẫy, hiện ra đến mức dị thường chi kích động. Khi nhìn thấy tình cảnh này thì, Trần Tịch cũng không khỏi ngây người. Hắn vốn cho là này lớn nguyên bên dưới, tất nhiên là đầm rồng hang hổ, chiếm giữ một vị đã từ tuyên cổ vắng lặng bên trong tỉnh lại nghịch đạo thủy tổ. Ai từng muốn, nhưng càng nhìn thấy như vậy một phen kỳ lạ quan cảnh, làm cho hắn đều suýt chút nữa có chút hoài nghi, chính mình có hay không đến nhầm địa phương. Ứng kiếp giả, thời gian qua đi vô ngần năm tháng, không ngờ, lại có người ta gặp gỡ thời gian, thực tại hiếm thấy. Cái kia khác nào chung và Khánh Ngọc Thạch giống như thanh âm vang lên, không lại giống như trước. Như vậy bình thản vô tình tự mà là mang tới một vẻ sâu sắc cảm khái. Để Trần Tịch thay đổi sắc mặt chính là, thanh âm này chính là từ cái kia một tòa bị cựu sắc ánh sáng thần thánh bao trùm đống đất trên phát sinh. Lẽ nào cái kia nghịch đạo thủy tổ liền vắng lặng ở này một tòa đống đất bên dưới? Rầm. Phảng phất nhận ra được Trần Tịch tâm tư, cái kia bóng ánh như mộng ảo giống như rực rỡ ánh sáng thần thánh một trận rung chuyển, chợt liền giống như thủy triều lùi tán, lộ ra cái kia một tòa đống đất chân thực khuôn mặt. Đống đất như trước rất tầm thường, thậm chí rất không đáng chú ý. Có thể ở cái kia đống đất đỉnh, nhưng mọc ra một cây chập chờn yêu kiều, tràn ngập thần thánh khí tức hoa sen. Hoa sen kia cành khô thanh bích, vánh ánh như ngọc, lá sen tròn trịa, hiện ra đại đạo viên mãn khí, một đóa hoa sen phân chín cánh, mỗi một cánh hoa trên tất cả đều ẩn chứa rậm rạp thần bí diệu văn, thả ra 9 loại không giống thần tính ánh sáng. Khi, làm, Trần Tịch ánh mắt phủ vừa nhìn thấy này liên, nhất thời như bị sét đánh giống như, trong mắt đột nhiên mở rộng, hỗn độn thần liên. Lập tức, Trần Tịch trong đầu không khỏi hiện ra vừa ở tiến vào này lớn nguyên thì hiện ra cái kia một vài bức lớn lao cảnh tượng. Ở so sánh trước mắt này một cây thần liên, đã không phải tương tự đơn giản như vậy, chúng nó phân biệt chính là đến từ cùng một cái thân phận. Trần Tịch hít sâu một hơi, lại nhìn kỹ lại, quả nhiên liền phát hiện, này một cây hỗn độn thần liên tuy rằng cao bất quá 3 thước, có thể khí tức, uy thế hoàn toàn thần thánh khủng bố cực điểm, cùng trong biển ý thức của chính mình nhận biết được giống nhau như lúc. Chỉ là, Trần Tịch cái nào sẽ nghĩ tới, ở này tội nguyên chi địa nơi sâu xa nhất, ở này bị nghịch đạo nhất mạch coi là cấm địa lớn đáy vực bộ, không có nhìn thấy cái kia trong truyền thuyết nghịch đạo thủy tổ, nhưng ngược lại cùng hỗn độn thần liên vị này đồng dạng tồn tại với tồn tại ở trong truyền thuyết gặp gỡ. Chuyện này quả thật quá mức không thể tưởng tượng nổi, làm cho Trần Tịch đều nhất thời có chút hoảng hốt cảm giác. Tưởng tượng năm đó, hắn tiến vào huyền hoàn vực tìm kiếm đại đạo, bái sư Cửu Hoa kiếm phái, từ đó trở đi, rồi cùng vị này trong truyền thuyết hỗn độn thần liên sản sinh một tia không thể phân cách liên quan. Ở Cửu Hoa kiếm phái thì, hắn tìm hiểu đạo liên truyền thụ, sông tầng tầng kiếm động, thấy tính cách tỉnh tà mị cuồng quyến tà liên. Cho đến cuối cùng thu được Cửu Hoa kiếm phái tổ truyền chí bảo đạo ách chi kiếm. Cũng là từ lúc ấy, Trần Tịch mới rõ ràng, bất kể là, vẫn là đạo ách chi kiếm tất cả đều là năm đó sư môn tổ sư ngã xuống thì để lại. Mà vị tổ sư kia, chính là hỗn độn thần liên. Thậm chí, đạo liên cùng tà liên hai vị đại nhân vật, cũng đều là do hỗn độn thần liên ngã xuống thì lưu lại một tia ý chí biến thành. Cho đến sau đó, Trần Tịch càng là hiểu rõ đến, lúc trước hỗn độn thần liên đang lâm đại đạo đỉnh, sắp đặt chân trung cực phần cuối thì, nhưng đụng phải đến từ thái thượng giáo ám hại, cuối cùng dã tràng xe cát, ngã xuống mà chết. Ở bực này tình huống dưới, một cái nguyên bản ở trong truyền thuyết hẳn là đã qua đời đi thông thiên tồn tại, càng vào đúng lúc này sống sờ sờ xuất hiện ở Trần Tịch trước mặt, có thể tưởng tượng được sản sinh lực trùng kích cỡ nào chấn động. Không nghĩ tới, cái kia chung và khánh ngọc thạch giống như thanh âm vang lên. Trần Tịch theo bản năng mà gật gật đầu, chợt liền từ hỗn loạn trong suy nghĩ tỉnh lại. Hắn lúc này mới nhìn thấy chẳng biết lúc nào, cái kia hỗn độn thần liên diễn hóa thành một đạo thon dài bóng người, tùy ý ngồi ở đó một tòa đống đất trên. Quanh thân mịt mở cựu sắc ánh sáng thần thánh, như mộng như yên, đang dùng một đôi hư huyễn tự thanh mâu đang quan sát chính mình. Hỗn độn thần liên đến tột cùng là nam là nữ. E rằng cõi đời này ai cũng không cách nào xác định. Có thể Trần Tịch giờ khắc này nhưng nhìn thấy, hỗn độn thần liên hóa thành một cô gái hình tượng. Thấu chương xong. Chương 2158, kiếm này tên luân hồi. Chính văn đệ. Trần Tịch chính mình cảm thấy đều có chút hoang đường. Đều lúc nào. Chính mình lại sẽ đi quan tâm hỗn độn thần liên diễn hóa thành một cô gái. Toạn. Trung và Khánh Ngọc Thạch tự thanh âm vang lên, nữ tử giơ tay một chiêu, chính vòng quanh nàng bay lượn thanh ngâm đạo ách chi kiếm liền rơi vào trong tay, nhất thời trở nên yên tĩnh. Nàng tay ngọc thon dài, mịt mờ từng sợi mộng ảo tự ánh sáng thần thánh, tùy ý ngồi ở đó, nhất cử nhất động hoàn toàn dồi dào một luồng khiến lòng người tĩnh khí tức. Tuy thấy không rõ lắm dung nhan, có thể khí chất nhưng tự xa vời chi thanh minh, nguy nga chi núi cao. Có thể quan sát chúng sinh, có thể kinh sợ chư thiên. Đó là một loại khiến lòng người linh chấn động vẻ đẹp, viên mãn, siêu nhiên, tự mộng tự huyễn, không giống thế gian có thể nắm giữ. Theo bản năng mà, Trần Tịch ngồi khoanh chân, lòng yên tĩnh triệt để chạy xe không, yên tĩnh tự nhiên. Thanh kiếm này, đã nói cho rất nhiều có quan hệ sự tích về ngươi, thế nhưng ngươi trong lòng có chừng rất nhiều nghi hoặc. Nữ tử khẽ vuốt đạo ách chi kiếm, âm thanh tự trung và khánh ngọc thạch, hư huyễn kỳ hảo, nhân cơ hội này. Ta ngược lại thật ra có thể vì ngươi giải đáp một, hai. Thời khắc này, nhìn ở nữ tử trong tay trở nên yên tĩnh ôn thuần đạo ách chi kiếm, Trần Tịch đã cơ bản có thể kết luận, đối phương tất nhiên là hỗn độn thần liên không thể nghi ngờ. Nhưng trong lòng hay còn có chút khó có thể tin, không nhịn được hỏi, tiền bối, ngài vì sao lại ở chỗ này? Nơi này nhưng là tội nguyên chi địa. Là nghịch đạo nhất mạch đại bản doanh bên trong vùng cấm, thậm chí toàn bộ đạo khiên tội nguyên đều mở ra ở phong thần sơn trên. Hỗn độn thần liên bực này tồn đang vì sao sẽ xuất hiện ở đây? Nơi này, nguyên vốn là ta một tay sáng lập ra. Nữ tử thuận miệng nói. Trần Tịch chấn động trong lòng, nhất thời choáng váng, này đạo khiên tội nguyên càng là do hỗn độn thần liên một tay sáng lập ra. Người ta đều vì ứng kiếp giả, gọi ta cửu linh liền có thể. Nữ tử tùy ý nói, đương nhiên, đỗ lại tu hành ở này thánh duệ chi giới sinh linh, thì lại tôn cứ gọi ta là thủy tổ. Thánh duệ thủy tổ. Nghe được câu này. Trần Tịch dù cho lại bình tĩnh, cũng không nhịn được đầu góc một ngộng. Trước hắn còn vẫn suy tư cái kia thánh duệ thủy tổ đến tột cùng là cỡ nào tồn tại, ai từng muốn, cái này bị chính mình vẫn đoán không ra tồn tại, lại chính là hỗn độn thần liên. Hít sâu vào một hơi, Trần Tịch Cường tự kiềm chế lại chấn động trong lòng, muốn từ bản thân ở này đạo khiên tội nguyên bên trong một đường nhìn thấy biết, trong lòng mơ hồ đã có chút tiếp thu sự thực này. Đạo ách chi kiếm vì sao trước vẫn vắng lặng không hề có một tiếng động, nhưng chỉ có ở tiến vào này đạo khiên tội nguyên sau khi liên tiếp dị động. Bởi vì nó nguyên bản chủ nhân, chính là hỗn độn thần liên. Vì sao nghịch đạo nhất mạch nhất trí cho rằng, chỉ có dùng chính mình huyết cùng tính mạng tế tự, liền có thể làm cho thủy tổ từ tuyên cổ vắng lặng bên trong tỉnh lại. Bởi vì hỗn độn thần liên giống như chính mình, tất cả đều là ứng kiếp giả. Vì sao thập tam đạo phó sẽ coi chính mình vì là mồi nhử? Bởi vì bọn họ muốn giết, không chỉ là nghịch đạo thủy tổ, mà là hỗn độn thần liên. Những này nghi hoặc ở Trần Tịch trong lòng tồn tại hồi lâu, cho đến lúc này mới rốt cục mơ hồ rõ ràng đáp án, không nhịn được trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Nguyên lai, nghịch đạo thủy tổ chính là hỗn độn thần liên. Có thể đồng dạng, Trần Tịch như trước có thật nhiều nghi hoặc, lúc trước bất kể là đạo liên, vẫn là tà liên, tất cả đều sáng tỏ nói ra, hỗn độn thần liên ở chứng đạo đại đạo cực điểm thì, gặp thái thượng giáo ám hại, từ lâu chết, vì sao lại sẽ xuất hiện ở đây? Phảng phất nhìn ra Trần Tịch tâm tư, cựu linh từ từ nói rằng, ngươi đại khái đã rõ ràng, tam giới thiên đạo pháp tác, không tha cho bất kỳ thần cảnh sức mạnh tồn tại, hỗn độn sơ khai thời khác. Ta liền đã thăm dò đến thượng cổ thần vực, sau trải qua vô ngần năm tháng tìm kiếm, cuối cùng định cư ở này phong thần sơn, dựa vào tự thân sức mạnh khai sáng này thánh duệ chi vực. Sau đó, khi ta đi tới đạo chủ cảnh phân cuối, muốn tìm kiếm trung cực bí ẩn thì, vừa mới nắm giữ lấy hoàn chỉnh hình thái trở về tam giới sức mạnh, cũng chính là vào lúc này, ta bị thái thượng giáo tính toán, chết ở tam giới vạn đạo mẫu địa bên trong. Mà trước mắt ngươi đang nhìn thấy, chỉ có điều là ta lưu thủ ở đây một luồng ý chí sức mạnh thôi. Âm thanh như trước không linh hư ảo, không nhìn ra tâm tình chập chờn, giam ba câu liền đem năm đó chuyện cũ miêu tả một lần. Vạn đạo mẫu địa. Trần Tịch trong lòng hơi động, nhớ tới đại sư huynh Vu Tuyết Thiện từng nói, bây giờ bất kể là sư tôn của chính mình Thần Diễn Sơn chi chủ Phục Hy, vẫn là nữ hoa cung chủ, đạo viện viện trưởng, vẫn là thái thượng giáo chủ, thần viện viện trưởng, cùng với một ít nắm giữ tìm kiếm trung cực bí mật tồn tại, tất cả đều hội tụ ở cái kia tam giới vạn đạo mẫu địa bên trong. Chỉ là Trần Tịch không nghĩ tới hỗn độn thần liên này đám nhân vật, năm đó lại chính là ở này vạn đạo mẫu địa bên trong đụng phải ám hại. Cái kia vạn đạo mẫu địa đến tột cùng tồn tại cái gì, làm cho một đám vô thượng thông thiên giống như đại nhân vật tất cả đều hội tụ tới. Đại sư huynh Vu Tuyết Thiện không từng nói, bởi vì hắn cũng không từng đi qua. Lúc này, cựu linh đột nhiên ngẩng đầu, liếc mắt một cái lớn uyên bên trên, nói, thời gian đã không hơn nhiều, không tốn thời gian dài, thiên đạo sẽ nhận ra được ta thức tỉnh khí tức. Nói đến đây, nàng thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía Trần Tịch, nói, Trần Tịch, ngươi còn có cái gì nghi hoặc? Trần Tịch ngơ ngác, hắn nghi hoặc quá hơn nhiều, chỉ là rất rõ ràng, hỗn độn thần liên đây là đang nhắc nhở hắn, nhất định phải dành thời gian. Ngay sau đó, hắn hít sâu một hơi, nói thật nhanh, tiền bối, thái thượng giáo năm đó vì sao phải ám hại ngài, thậm chí bây giờ liền thiên đạo đều không thể chứa được ngài. Cựu linh đầu ngón tay từ đạo ách chi kiếm trên lướt qua, trong thanh âm hiếm thấy hiện ra một tia gợn sóng, vì thanh kiếm này. Trần Tịch mần ra, vì đạo ách chi kiếm. Nếu thật sự như vậy, khi, làm, thanh kiếm này rơi vào trong tay mình thì, thái thượng giáo vì sao không phái ra đại nhân vật đến cấp đoạt? Cựu linh nhìn Trần Tịch một chút, nói, ngươi có nghe nói qua luân hồi chi kiếm? Trần Tịch lắc đầu, có thể vẹn vẹn nghe tên, liền biết kiếm này biết bao bất phàm, luân hồi. Lực lượng này nhưng là cấm kỵ cực kỳ, để được bản thân cũng không dám dễ dàng sử dụng. Chỉ là để Trần Tịch không nghĩ tới chính là, coi đời này càng còn sẽ xuất hiện một thanh luân hồi chi kiếm, kiếm này chủ nhân là ai? Chờ chút. Đột nhiên, Trần Tịch tự ý thức được cái gì, giật mình nói, này đạo ách chi kiếm sẽ không phải chính là. Cựu linh gật gật đầu, không sai, nó nguyên bản liền gọi luân hồi chi kiếm, chỉ có điều bây giờ khuyết thiếu một cô linh tính, làm cho sức mạnh của nó liền như vậy phủ đầy bụi. Trần Tịch vẻ mặt trở nên rất quái dị, cái này từ tam giới sau khi liền vẫn nương theo ở bên cạnh mình đạo ách chi kiếm, nguyên lai tên thật lại gọi luân hồi. Trần Tịch trong lòng cảm khái, hắn lúc này mới ý thức được, từ lúc nhìn thấy hỗn độn thần liên, cũng chính là cựu linh sau khi, chính mình liền vẫn rơi vào một loại trong khiếp sợ. Nguyên nhân rất đơn giản, những chuyện này cũng không phải là hắn chưa từng quen thuộc quá, chỉ là hắn hồn nhiên không nghĩ tới, tất cả những thứ này sau lưng trần tướng, lại sẽ là như vậy. Tỷ như hỗn độn thần liên chính là nghịch đạo thủy tổ, tỷ như đạo ách chi kiếm chính là luân hồi chi kiếm vân vân. Không trách, hắn có thể hóa tội lỗi thai họa lực lượng vì là tinh khiết thần đạo trật tự. Này một chính một tà trong lúc đó chuyển đổi, liền đúng là sống và chết luân hồi. Trần Tịch lẩm bẩm một tiếng, chợt liền ý thức được cái gì, không nhịn được hỏi, nếu này thánh duệ chi giới, đạo khiên tội nguyên, là do tiền bối ngài một tay sáng lập, nhưng là vừa nãy vãn bối dọc theo đường đi chinh chiến chém giết. Không giống nhau, không chờ nói xong, cựu linh tựa hồ rõ ràng Trần Tịch ý tứ, không khỏi lắc đầu nói, những kia đố lại ở đây sinh linh không có quan hệ gì với ta, ta chỉ có điều vì bọn họ mở ra chỗ tu hành, chuyển xuống một chút tu luyện pháp môn thôi. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, đồng thời, nếu như không có ngươi này một đường chém giết, kiếm này cũng không cách nào xúc tích ra đầy đủ làm ta từ vắng lặng bên trong tỉnh lại sức mạnh. Trần Tịch nháy mắt liền rõ ràng, nguyên lai cũng không phải là nhân vì chính mình giết chết nghịch đạo nhất mạch cường giả quá nhiều nguyên nhân, khiến cho đến hỗn độn thần liên từ vắng lặng bên trong thức tỉnh, mà là bởi vì đạo ách chi kiếm dọc theo đường đi lột xác, cuối cùng để hỗn độn thần liên nhận biết được hơi thở của nó. Còn có vấn đề sao? Cựu Linh hỏi, nàng từ đầu đến cuối đều có vẻ rất có kiên trì. Suy nghĩ hồi lâu, Trần Tịch vẫn lắc đầu một cái. Vậy thì nên ta tới hỏi ngươi. Cựu Linh cái kia không linh hư ảo trong thanh âm bỗng nhiên mang tới một tia trang túc mùi vị. Tiền bối nhưng giảng không sao. Trần Tịch gật đầu nói. Ngươi bây giờ đã dung hợp hoàn chỉnh hà đồ. Này chính là cựu Linh vấn đề thứ nhất, nàng làm như một chút nhìn ra Trần Tịch bây giờ thân thể trạng thái không giống. Không sai. Trần Tịch vẫn chưa ẩn giấu, thản nhiên thừa nhận. Nói như vậy, ngươi đã tiến vào mạt pháp chi môn, thu được 8 vị trí đầu cái kỷ nguyên văn minh truyền thừa. Cựu Linh tung vấn đề thứ hai. Không sai. Trần Tịch lần thứ hai gật đầu. Ngươi là có hay không đã nắm giữ luân hồi lực lượng? Đây là cựu Linh vấn đề thứ ba. Trần Tịch thời khắc này cũng không khỏi kinh ngạc, phải biết những vấn đề này có thể đều là hắn đáy lòng nơi sâu xa nhất bí mật, biết giả rất ít, có thể cựu Linh nhưng tự biết trước giống như, mỗi một vấn đề đều nhắm thẳng vào chỗ mấu chốt, làm cho Trần Tịch sao có thể không ngạc nhiên. Không sai. Trần Tịch lần thứ hai gật đầu, hắn hồn nhiên không có nhận ra được, cựu Linh nguyên bản hư huyễn tự thanh mâu nơi sâu xa, chính có một vệ quang từ trở nên sáng ngời. Đó là một loại vắng lặng đã lâu vui sướng. Chính đang Trần Tịch ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, cựu Linh còn muốn từ chính mình nơi này biết một chút gì bí ẩn thì, lại phát hiện đối phương đang hỏi này ba cái vấn đề sau, liền không truy hỏi nữa. Liền phảng phất này cũng đã là nàng muốn biết nhất đáp án. Thứ 9 kỷ nguyên, thứ 9 cái ứng kiếp giả. Cựu quý nhất. Một sinh hai, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Nhưng lại gặp thiên đạo dị biến. Này tam giới trước đổ. Quả nhiên khó lường. Cựu Linh trầm mặc hồi lâu, đống nhiên đứng dậy. Tay phất đạo ách chi kiếm, nhẹ giọng lẩm bẩm lên, nàng cả người tràn ngập cựu sắc rực rỡ ánh sáng thần thánh, tựa như ảo mộng, siêu nhiên thần thánh. Trần Tịch trực nghe được đầu góc mơ hồ, nhưng cũng không tốt lại đi truy hỏi. Lúc này, cựu Linh tự làm ra một cái nào đó quyết đoán, một đôi trong suốt hư huyễn con mắt nhìn về phía Trần Tịch, nói, đã sắp không có thời gian, chờ ngươi từ nơi này trở về, liền mang theo luân hồi chi kiếm đi tới tam giới vạn đạo mẫu địa đi. Trần Tịch ngơ ngác, có thể vãn bối bây giờ có sức mạnh. Tựa hồ căn bản không có hy vọng tiến vào cái kia vạn đạo mẫu địa. Đây là Vu Tuyết Thiện nói, phải biết ý theo Vu Tuyết Thiện cấp độ kia thông thiên tu vi, đều vẫn không có tiến vào vạn đạo mẫu địa cơ hội, huống chi là hắn một cái 9 sao vực chủ. Không, chờ ngươi từ nơi này lúc rời đi, tất có thể đăng lâm đạo chủ cảnh, bằng ngươi nắm giữ sức mạnh, đã chọn đủ tiến vào bên trong. Cựu Linh âm thanh mờ mịt, nhưng lộ ra một luồng như chặt đinh chém sắt giống như khẳng định sức mạnh. Trần Tịch nhất thời chấn động trong lòng. Kim Ngư Vi tin công chúng hảo, tìm đòi hoặc là nhờ huệ dịn dục 233, tìm đòi kết quả cái thứ nhất chính là, tăng thêm liền có thể. Cuối cùng, ngày hôm nay canh thứ 3 ở buổi tối 11 giờ rưỡi khoảng trường, trái phải. Chương 2159, đạo phó đến rồi. Đệ, rời đi nơi này thời gian, liền có thể đặt chân đạo chủ cảnh. Đây chính là liền Trần Tịch chính mình cũng không dám vọng kết luận sự. Tuy nói ở chu diệt cái kia 10 vị nghịch đạo nhất mạch lao ra đạo chủ cảnh cường giả sau. Trần Tịch cái kia khác nào thái hư lớn nguyên tự tu vi đã hướng tới viên mãn bao hòa, có thể như trước vẫn còn kém một đường mới có thể đi xung kích đạo chủ cảnh. Có thể nghe hỗn độn thần liên, càng lại như vậy như chặt đinh chém sát, khiến cho đến Trần Tịch cũng không khỏi có chút giật mình, có chút bất ngờ đối phương vì sao so với mình còn có tự tin. Cựu Linh vẫn chưa làm thêm giải thích, chỉ là túi đầu nhìn trong lòng bàn tay đạo ách chi kiếm, hồi lâu mới thở dài nói, kiếm này, cũng coi như ta lưu lại nơi này trên đời cuối cùng một vết tích đi. Âm thanh như trước hư huyễn mà kỳ ảo, tự trung và khánh ngọc thạch giống như dễ nghe, có thể trong giọng nói càng là toát ra một vẻ sắp rời đi giống như thất vọng. Trần Tịch trong lòng nhảy một cái, tự ý thức được đạo, kêu lên, tiền bối. Vụ. Tiếng nói vừa ra khỏi miệng, liền thấy cựu Linh cả người như bốc cháy lên, hóa thành một cỗ rực rỡ như mộng ảo tự ánh sáng, đem đạo ách chi kiếm hoàn toàn bao trùm. Kiếm ngân vang vang lên, như sóng lớn, tự lôi chiều, khuấy động thập phương. Bóng ánh rừng rực quang ở thương màu xanh thân kiếm mặt ngoài mịt mờ, từng sợi tối nghĩa mà thần bí kỳ dị sức mạnh giống như thủy triều, hướng thân kiếm bên trong hội tụ mà đi. Ao ào ào liền ngay cả này lớn đáy vực bộ bao phủ hỗn độn khí lưu cũng đều bị dẫn dắt, điên cuồng hướng đạo ách chi kiếm vọt tới. Trong khoảng thời gian ngắn, kiếm ngân vang từng trận, vạn tượng rực rỡ, cảnh tượng lớn lao thần thánh đến cực hạn. Trần Tịch muốn đi ngăn cản, cả người không những không cách nào nhích tới gần, trái lại bị đẩy lui ra mấy bước, sắc mặt biến đổi bất định. Trần Tịch, luân hồi chi kiếm thiếu hụt thất một luồng linh tính, chính là ta tự thân, Thái Thượng Giáo vẫn muốn lấy, chính là do ta biến thành luân hồi chi linh. Cựu linh âm thanh quen thuộc đó ở ánh sáng lóng ánh huy bên trong vang lên, lộ ra một luồng thông dong rộng rãi. Ta là này thứ 9 kỷ nguyên người thứ nhất ứng kiếp giả, từ thu được hà đồ mảnh vỡ bắt đầu từ giờ khác đó, lợi dụng tự thân hóa thành luân hồi chi linh, muốn nhờ vào đó tìm chứng cư trung cực chi đồ, nhưng đáng tiếc trung quy là dã tràng xe cát. Mà ngươi không giống, ngươi đã thân kiêm 8 vị trí đầu cái kỷ nguyên chi văn minh truyền thừa, càng dung hợp kỷ nguyên này vị trí thứ 8 ứng kiếp giả chi y bát, con đường của ngươi, nhất định đem tiếp nối người trước. Mở lối cho người sau, đánh vỡ cổ kim chi ràng buộc, thành tựu bất hủ cảnh giới. Bất quá, cần phải cẩn thận Thái Thượng Giáo chủ, thế gian này tất cả đều cho rằng Thái Thượng Giáo chủ bất quá là thiên đạo môn chức vừa đi cầu, có thể chỉ có ta rõ ràng, hắn so với bất luận người nào đều còn đáng sợ hơn, thậm chí hắn mưu đồ mưu. Căn bản không phải cái thiên đạo có thể dành cho. Âm thanh từ từ trở nên mờ mịt, hướng tới bé nhỏ, khác nào di ngôn giống như, không buồn không vui, rộng rãi như thường, cuối cùng biến mất vắng lặng. Mà theo cửu linh âm thanh biến mất, đạo ách chi kiếm càng là phát sinh một tiếng rên rỉ, khuấy động luân uyên, xông lên cửu thiên, khuyết tán ra. Trần Tịch ngơ ngác đứng ở đó, bên hai hãy còn quanh quẩn cái kia từng tiếng giao phó, trước mắt dung mạo và tiếng nói dường như vẫn còn, nhưng trong lòng, nhưng thất vọng mất mát. Khi, làm, hỗn độn thần liên hóa thân luân hồi chi linh biến mất, khi, làm, cái kia một tiếng kinh thiên động địa kiếm ngân vang rên rỉ vang lên, toàn bộ tội nguyên chi địa đều bị kinh động. Mây gió đất trời biến hóa, vạn đạo tề bi. Thủy tổ lão nhân ra người rời đi. Nay một sát, hết thể nghịch đạo nhất mạch tộc nhân, bất luận tu vi cao thấp, trong lòng tất cả đều không hẹn mà cùng bước lên cùng một ý nghĩ. Chật, bọn họ sắc mặt đột nhiên biến, thất thanh bi thiết. Không. Tại sao lại như vậy? Trời xanh bất công, trời xanh bất công. Thủy tổ. Thủy tổ. Ngươi vì sao phải khí tộc nhân mà đi? Nay không phải thật sự, không phải thật sự. Vô số bi thương gào thét vang vọng, ở này khác nào tinh không quốc gia giống như tội nguyên chi địa vang vọng, trong khoảng thời gian ngắn, các thần mất khống chế, thiên địa đồng bi. Thánh duệ thủy tổ rời đi, để cho bọn họ những này đố lại ở này tội nguyên chi địa tộc nhân khác nào mất đi trụ cột tinh thần, bực này trầm đả kích nặng, liền ngay cả. Những đạo chủ đó cảnh lão già đều có chút không chịu nổi, bi thiết không ngớt. Vì sao lại như vậy? Nhất định là cái kia chết tiệt ứng kiếp giả. Đúng. Nhất định là hắn hại thủy tổ. Chúng ta muốn thay thủy tổ báo thủ. Không, thủy tổ lão nhân ra người há lại là một cái ứng kiếp giả có thể hại chết. Nhưng là, nay đến tột cùng là tại sao? Toàn bộ tội nguyên chi địa đều rối loạn, đố lại tu hành với này các bộ tộc lớn, vô số sinh linh tất cả đều bi phẫn mà kinh hoàng, liền khác nào trời sập tự. Có thể thấy được hỗn độn thần liên ở trong lòng bọn họ địa vị là cỡ nào chi cao thượng. Bất quá suy nghĩ một chút ngã, cũng bình thường, này tội nguyên chi địa, không, hẳn là thánh duệ chi giới. Chính là do hỗn độn thần liên tự tay sáng lập, đối với những kia đố lại tu hành với này sinh linh mà nói, quả thực cùng tạo hóa cũng không khác nhau gì cả. Hả? Nghịch đạo thủy tổ chết rồi. Đột nhiên, một đạo khác nào sấm nổ giống như thô lộ âm thanh ầm ầm ầm vang vọng, chuyển khắp khắp nơi. Bạch. Nguyên bản bị bi thiết thanh bao trùm tội nguyên chi địa, có âm thanh cùng nhau im bặt đi, rơi vào một loại vắng lặng bên trong. Chật, một đạo kêu sợ hãi ầm ầm vang vọng, không được. Là thập tam đạo phó bên trong đệ tứ đạo phó lôi đình đạo chủ. Cái gì? Thập tam đạo phó lại đến rồi. Bọn họ đây là muốn thừa dịp cháy nhà hôi của, triệt để diệt ta thánh duệ nhất mạch ta. Thủy tổ đại nhân nói bất định chính là bị bọn họ làm hại. Vèo vèo vèo. Nương theo từng tiếng kinh nộ hò hét, ở này tội nguyên chi địa mỗi cái khu vực bên trong, hầu như không hẹn mà cùng hiện ra từng đạo vĩ đại khủng bố bóng người. Những thân ảnh kia hoàn toàn là thánh duệ nhất mạch các bộ tộc lớn bên trong đạo chủ cảnh lão già. Giờ khắc này, bọn họ bởi vì đệ tứ đạo phó lôi đình đạo chủ âm thanh, càng là vào đúng lúc này cùng nhau hiện thân đi ra. Qua loa một mấy, ít nhất có gần trăm cái. Đây chính là thánh duệ nhất mạch gốc gác, bàng lớn đến đáng sợ, hoàn toàn không kém hơn hỗn độn mẫu xào bên trong hộ đạo một mạch bộ tộc. Xí Thanh Ứng cũng thình lình đứng ở trong đó, cùng cái khác những kia thâm niên cấp đạo chủ cảnh lão già so với, hơi thở của hắn rất không đáng chú ý. Nhưng hắn nhưng vào đúng lúc này hăng hái hiện thân, như vậy dũng cảm cũng khá là đáng giá xưng đạo. Lúc này, Thánh Duệ nhất mạch hết thảy đạo chủ đều cùng nhau nhìn phía cùng một phương hướng. Ở khoảng cách tội nguyên chi địa nơi cực xa một vùng trời bên dưới, có một mảnh lăn màu đỏ thấm lôi đỉnh đang cuộn trào, xa xa nhìn sang, liền khác nào một vùng núi lửa ở bắn ra dòng tương, cuồng bạo rừng rực. Vẹn vẹn là thả ra huy thế, cũng làm cho Sĩ Thanh Ứng có một loại nghẹt thở giống như cảm giác, cả người đụng phải một loại khủng bố áp bức lực lượng. Này chính là đệ tứ đạo phó lôi đình đạo chủ. Bất kể là nghịch đạo nhất mạch, vẫn là hộ đạo một mạch, tất cả đều không phải không thừa nhận, thập tam đạo phó cường đại đến khó mà tin nổi, bọn họ tỏa chấn phong thần sơn, thay trời hành đạo, hãn vệ thiên đạo oanh nghiêm, mỗi một vị đạo phó thực lực, đều căn bản không phải tầm thường đạo chủ có thể so với. Ở nghịch đạo nhất mạch bên trong, duy nhất có thể cùng thập tam đạo phó chống lại, chính là nghịch đạo thủy tổ, nếu không có như vậy, nghịch đạo nhất mạch sợ là sớm đã bị hộ đạo một mạch diệt trừ. Nói cách khác, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, ở hỗn độn thần liên rời đi sau khi, toàn bộ thánh duệ nhất mạch đông đảo đạo chủ cảnh cường giả bên trong, căn bản là tìm không ra một cái có thể chống lại thập tam đạo phó tồn tại. Hiện nay, thủy tổ mới vừa đi, đệ tứ đạo phó lôi đình đạo chủ liền hiện thân tội nguyên chi địa ở ngoài, này rõ ràng chính là lai giả bất thiện. Đối với toàn bộ nghịch đạo nhất mạch mà nói, tình cảnh này phát sinh, quả thực đã nghiêm trọng đến có thể cùng sự sống chết của bọn họ tồn vong sóng vai mức độ rồi. Vì lẽ đó, bất kể là vì hãn vệ gia viên, vẫn là vì che chở tộc nhân an nguy, những kiêm nghịch đạo nhất mạch đạo chủ cảnh cường giả tất cả đều đứng dậy. Dù cho không phải là đối thủ, cũng phải vì này huyết chiến đến cùng. Từ xưa đến nay, bọn họ nghịch đạo nhất mạch có thể chưa bao giờ từng bị đánh ngã quá. Thiên địa túc sát, vạn đạo quy tịch. Mỗi một tấc trong không khí đều đầy dẫy một luồng dương cung bạc kiếm, động một cái liền bùng nổ gấp gáp nghẹt thở mùi vị. Nghịch đạo nhất mạch đạo chủ cảnh cường giả trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nơi cực xa một mảnh màu đỏ thấm lôi đình đột nhiên hơi thu lại, hóa thành một đạo ngang tàng nguy nga khôi ngô bóng người, râu tóc như kích, cả người sấm sét lần trốn, cặp mắt nhìn quét, đem hư không đều xé nát, đâm vào cái kiêng lịch đạo nhất mạch một đám đạo chủ cảnh cường giả trong lòng cũng không khỏi run lên. Thật đáng sợ rồi. Đạo chủ cảnh cũng phân là mạnh yếu, loại này mạnh yếu bình thường là lấy bản thân quản lý vận mệnh đại đạo sâu cạn đến cân nhắc. Tìm hiểu vận mệnh đại đạo càng là tinh khiết chất phác, thực lực liền càng khủng bố hơn, phản chi cũng thế. Nay đệ tứ đạo phó lôi đình đạo chủ rõ ràng đã ở vận mệnh trên đại đạo đi tới một loại cực kỳ mạnh mẽ mức độ, bằng không đoạn không cách nào nắm giữ uy thế cỡ này. Đệ tứ đạo phó hóa là thân người sau khi, tương tự vẫn chưa động thủ, tựa hồ đang chờ đợi một chút gì. Quả nhiên, vẹn vẹn mệnh hơi thở, cái kia nơi cực xa trên vòng trời, một đạo thời gian sông dài từ trong hư không chạy xuôi mà ra, chợt hóa thành một đạo gầy gò ông lão hình tượng, trong con ngươi tràn ngập nồng nặc tang thương khí tức. Đệ nhị đạo phó thời quang đạo chủ. Hầu như là đồng thời, một vệt ánh sáng minh xé rách vòng trời, như tảng sáng trước một vệt ánh dạng đông, vừa mới xuất hiện, nhất thời quang mãn càn khôn, rọi sáng cửu thiên thập địa. Chợt, này một vệt quang hóa thành một vị lão giả áo bào trắng, từ mi thiện mục, cả người rồi rào sạch sẽ, ấm áp, quang minh mùi vị. Đệ tam đạo phó quang minh đạo chủ. Trong nháy mắt, ba vị đạo phó hội tụ, thần uy giả thiên cái địa, khiến cho càn khôn thất sắc, vạn đạo gào thét. Khi nhìn thấy cuối cùng chỉ có 12 đạo phó bên trong 3 vị đạo phó đến thì, tội nguyên chi điệu bên trong một đám đạo chủ cảnh tồn tại không những không coi ung dung, trái lại trong lòng đều dùng tới một vệ hàn ý. 3 vị này đạo phó, có thể đều là ở 12 đạo phó bên trong xếp hạng cao nhất nhân vật cường đại, ngoại trừ đệ nhất đạo phó thiên phạt đạo chủ không có tự mình giá lâm, cái kia thứ hai, đệ tam, đệ tứ 3 vị đạo phó càng là cùng nhau xuất hiện. Đừng nhìn bọn họ chỉ có vẹn vẹn 3 người. Có thể phóng tầm mắt toàn bộ nghịch đạo nhất mạch hết thể đạo chủ cảnh cường giả bên trong, căn bản là tìm không ra một cái có thể cùng kẻ ngang hàng. Dù cho chính là toàn bộ đồng loạt ra tay, cũng có thể cái được không đủ bù đắp cái mất. Nghịch đạo thủy tổ biến mất rồi. Đệ nhị đạo phó nhíu mày, trực tiếp liền không nhìn cái kia tội nguyên chi địa bên trong một đám đạo chủ cảnh tồn tại, ánh mắt xa xa nhìn phía tội nguyên chi địa nơi sâu xa nhất. Ngay khi ta đến một sát na kia, đột nhiên liền biến mất rồi. Đệ tứ đạo phó trầm giọng nói. Có thể phát hiện dị thường gì? Đệ nhị đạo phó hỏi. Chỉ có một đạo đặc biệt kiếm ngân vang vang lên, làm như ở rên rỉ, ta còn chưa kịp đi thăm dò tham một cái đến tột cùng. Đệ tứ đạo phó nói thật nhanh. Việc này không thể sai sót, bất kể là cạm bẫy, vẫn là này nghịch đạo thủy tổ thật sự biến mất, chúng ta tự mình đi điều tra một thoáng, lần này dù như thế nào cũng phải đem cái kia luân hồi chi linh mang đi. Đệ nhị đạo phó như đinh chém sắt nói. Đúng là nên như thế. Vẫn chưa từng mở miệng đệ tam đạo phó quang minh đạo chủ gật đầu nói. Ba người bọn hắn lẫn nhau trò chuyện, từ đầu đến cuối đều không có để ý quá cái kiêng lịch đạo nhất mạch một đám đạo chủ cảnh cường giả thái độ, có vẻ hung hăng cực điểm, không giống như là thâm nhập địch doanh, ngược lại như tùy ý ở chính mình lãnh địa bên trong tản bộ giống như. Tình cảnh này, khiến cho đến nghịch đạo nhất mạch những đạo chủ đó cảnh cường giả tất cả đều sắc mặt trở nên âm trầm khó xem ra. Cuối cùng, Dâng Kim Ngư Vi tin công chúng hảo, tìm tòi, hoặc là nhờ hứa dịn dục 233, tăng thêm quan tâm liền có thể. Thấu chương xong. Chương 2160, Thường Vân buông tay. Đệ. Làm càn. Các ngươi đem ta thánh duệ nhất mạch khi, làm cái gì? Quát to một tiếng vang lên, rung động thiên địa, từ tội nguyên chi địa bên này lướt ra khỏi một tên vĩ đại bóng người đến, hắn khuôn mặt giàn mua, một mặt phẫn nộ. Thời quang đạo chủ Quang Minh đạo chủ Lôi Đình đạo chủ ngạo mạn thái độ, quả thực coi bọn họ thánh duệ nhất mạch như không, chuyện này quả thật chính là một loại lớn lao nhục nhã. Tổ phụ, xa xa xí thanh những ông lão, không nhịn được trong lòng căng thẳng, người lao giả này chính là huyết linh tộc bên trong một vị đạo chủ cảnh lao giả, cũng là xí thanh những tổ phụ xí hán hải. Xí thanh những cái nào sẽ nghĩ tới, chính mình tổ phụ càng sẽ cái thứ nhất nhảy ra, trong lòng nhất thời lo lắng đến cực hạn. Ngoài dự đoán mọi người chính là, thời quang đạo chủ chờ ba vị đạo phó phảng phất như chưa phát hiện, từ đầu đến cuối căn bản là không biển lớn một chút. Ở làm ra quyết đoán sau khi, ba người liền cùng nhau đưa mắt nhìn phía tội nguyên chi địa nơi sâu xa nhất, bóng người lóe lên, không nhanh không chậm hướng bên kia bước đi. Bực này diễn xuất, quả thực chẳng khác nào muốn quang minh chính đại xuyên qua tội nguyên chi địa, căn bản là một điểm không kiêng dè những thánh duệ nhất mạch đó tộc nhân. Điều này làm cho đến cái kia tội nguyên chi địa bên trong một đám đạo chủ cảnh cường giả lại là một trận sao động, sắc mặt âm trầm như nước. Hung hăng. Thực sự quá kiêu ngạo rồi. Lẽ nào bọn họ cho rằng thủy tổ rời đi sau khi, bọn họ những này thánh duệ nhất mạch tộc nhân sẽ bé ngoan bó tay chịu trói. Mắt thấy thời quang đạo chủ thân ảnh của ba người liền muốn đi vào này tội nguyên chi địa, xí hán hải trước hết không kiềm chế nổi, đột nhiên hét dài một tiếng, thân ảnh giàn mua trên bốc hơi ra vạn tầng sóng máu, che ngập bầu trời, ở trong nháy mắt hóa thành một mảnh huyết quang quần quận chủ thần chi vực. Huyết hải chi cấm. Đây là xí hán hải ép đáy hồng sát chiêu, đem tự thân bản thân quản lý sức mạnh hoàn toàn hòa vào trong đó. Đổi làm tầm thường đạo chủ một khi rơi vào trong đó, trong nháy mắt sẽ bị biển máu rửa đi thân thể, hòa tan thần hồn, cực kỳ đáng sợ. Hừ, có thể đối mặt tình cảnh này, Lôi Đình đạo chủ nhưng xem thường lạnh rên một tiếng, bàn tay lớn vồ một cái, thời không đột nhiên hỗn loạn sụp đổ. Chỉ nghe loạt soạt một tiếng, cái kia huyết hải chi cấm càng là như tờ giấy hồ giống như bị phá tan thành từng mảnh. Vành. Cùng lúc đó, xí hãn hải bóng người bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, cả người chiến túc, khóe môi ho ra máu. Sắc mặt trong phút chốc trắng bệnh một mảnh, càng là ở đòn đánh này bên trong, đã trọng thương sắp chết. Toàn trường sợ hãi. Xí hãn hải nhưng là một vị thành danh đã lâu lão già cấp đạo chủ cảnh tồn tại, mặc dù là ở này thánh duệ nhất mạch hết thể đạo chủ cảnh cường giả bên trong, đều có thể xưng tụng là nhất lưu nhân vật. Nhưng hôm nay, hắn triển khai mạnh mẽ nhất một đòn, không những không có ngăn cản đối phương bước tiến, trái lại bị đối phương tùy ý vừa ra tay, liền chấn động đến mức suýt chút nữa sắp chết, này không khỏi cũng quá làm người ta sợ hãi rồi. Bởi vậy cũng có thể suy tính ra, cái kia đệ tứ đạo phó Lôi Đình đạo chủ sức chiến đấu là cỡ nào chi khủng bố. Tổ phụ. Xí thanh những một tiếng gào thét, xông lên đem xí hãn hải thân thể tiếp được, khi, làm, phụ trọng thương sắp chết, không nhịn được lại là một trận bi phẫn, một đôi kim cương máu tự con ngươi đột nhiên đỏ sớm, sắp chảy ra máu. Hắn từ nhỏ đi theo ở xí hãn hải bên người lớn lên, có thể nói hắn xí thanh những có thể có được hôm nay chi thành tựu, hoàn toàn không thể rời bỏ xí hãn hải dốc lòng bồi dưỡng. Nhưng hôm nay, xí hãn hải nhưng suýt chút nữa đi đời nhà ma. Điều này làm cho xí thanh ứng làm sao có thể nhận được. Hắn đẹp trai khuôn mặt tái nhợt lạnh lẽo, lại không nhịn được hét dài một tiếng, liền muốn liều lĩnh đi cùng cái kia ba vị đạo phó liều mạng. Có thể nhưng vào lúc này, bả vai hắn bị một bàn tay lớn đè lại, bên tai truyền đến một đạo trầm ngưng âm thanh. Thanh ứng, mang theo ngươi tổ phụ rời đi, trước mắt tất cả những thứ này liền giao cho chúng ta láo ra hỏa này đi. Xí thanh ứng đột nhiên ngẩng đầu, đã biết khi nào lên. Một đám đến từ tội nguyên chi địa đạo chủ cảnh cường giả, tất cả đều hội tụ ở chỗ này. Bọn họ vẻ mặt tuy âm trầm như nước, nhưng lại lộ ra một luồng kiên quyết, như một đạo thiết mạc giống như, sóng vai đứng ở tội nguyên chi địa khu vực biên giới. Ở trước người bọn họ cách đó không xa, chính là cái kia thời quang đạo chủ chờ ba người. Giờ khắc này bầu không khí vắng lặng mà túc sát, lộ ra một luồng khiến người ta nghẹt thở nghiêm nghị cảm. Lập tức, xí thanh ứng liền rõ ràng, những này thánh duệ nhất mạch đạo chủ cảnh tiền bối. Vì hãn vệ toàn bộ thánh duệ nhất mạch tôn nghiêm cùng sinh tồn nơi, đều đã ôm lòng quyết muốn chết. Tội nguyên chi địa, chính là một đạo tuyến, chỉ cần bọn họ ở, thà chết cũng sẽ không để cho cái kia ba vị đạo phó bước vào trong đó. Xí thanh ứng trong lòng mánh mà tuôn ra một vệ kích động, cả người nhiệt huyết muốn sôi trào, quê hương như diệt, thân yên tồn. Dốc toàn lực bên dưới, há có song chứng. Kẻ địch ngay khi trước mặt, sinh tử ngay khi một đường, đã như vậy, tự nhiên lấy mệnh mà chiến, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Thời gian quang minh lôi đình ba vị đạo chủ lông mày đều cũng không khỏi cùng nhau vừa nhíu, tựa hồ không nghĩ tới, thánh duệ nhất mạch lao ra hỏa này môn càng như vậy không sợ chết. Này có thể có chút phiền phức. Gần trăm vị đạo chủ cảnh tồn tại nếu là liều mạng, tuy rằng không đến nỗi để bọn họ cảm thấy sợ hãi, có thể cũng đủ để cho ba người bọn họ nhức đầu không thôi. Cái kiêng lịch đạo thủy tổ mới vừa biến mất, kiếm ngân vang dên dỉ, vì đoạt được luân hồi chi linh, bọn họ có thể không có thời gian cùng những này một bộ muốn liều mạng dáng dấp đạo chủ cảnh cường giả ăn thua đủ. Cuối cùng, thời quang đạo chủ vẫn là quyết định tạm thời thoái nhượng một thoáng, lãnh đạm lên tiếng, như muốn tồn tại, liền mau chóng tránh ra, chúng ta đến đây chỉ vì tìm lịch đạo thủy tổ tính sổ, cũng không có tâm tư để ý tới các ngươi những người này. Nếu không, hôm nay hay là chính là các ngươi thánh duệ nhất mạch diệt thời gian. Không sai, đây chính là thời quang đạo chủ làm ra nhượng bộ, có thể nói khước từ là hung hăng ép người đến cực hạn. Nghĩa bóng chính là, nhường đường, liền có cơ hội sống sót, như không nhường đường, các ngươi toàn bộ thánh duệ nhất mạch đều phải chết. Lao giả, ngươi không khỏi quá xem thường ta thánh duệ nhất mạch, lần này các ngươi nếu dám bước vào tội nguyên chi địa một bước, chúng ta cam lòng một thân quả, cũng phải cùng các ngươi binh cái ngọc đá cùng vỡ. Thánh duệ nhất mạch bên này, một tên uy nghiêm trung niên trầm giọng mở miệng, từng chữ, len ken mạnh mẽ. Nói năng có khí phách. Phu cận cái khác thánh duệ nhất mạch đạo chủ cảnh cường giả tất cả đều mặt lộ vẻ kiên quyết, muốn khinh nhẫn thủy tổ đố lại nơi. Vậy thì từ bọn họ trên thi thể đi tới. Đây là thánh duệ nhất mạch tôn nghiêm, không cho phép một tia nhượng bộ. Muốn chết. Thời quang đạo chủ tang thương trong con ngươi nổi lên một vẻ sắc cơ, cũng không gặp hắn động tác, một đạo gần như trong suốt thời gian sông dài đột nhiên xuất hiện, chớp mắt đem cái kia một tên uy nghiêm trung niên toàn thân bao trùm. Đòn đánh này, quả thực là quỷ thần khó lường. Đột nhiên không kịp chuẩn bị, làm cho cái kia uy nghiêm trung niên càng là không kịp dãy rủa, thân thể liền hoàn toàn nhấn chìm vào lúc này quang sông dài bên trong. Đây chính là đệ nhị đạo phó thời quang đạo chủ thủ đoạn, lấy vận mệnh chi đạo thao túng thời gian, khiến người ta khó mà phòng bị. Ầm. Nhưng mà, vẫn chưa tới thời quang đạo chủ cao hứng, liền thấy uy nghiêm trung niên quanh thân đột nhiên bốc cháy lên hung hăng trong suốt hỏa diễm, khác nào một vầng mặt trời chói chang, đột nhiên nổ tung. Một sát na, ngàn tỷ ánh sáng thần thánh oanh chấn động. Không ngừng đem cái kia một đạo thời gian sông dài bột mịn, kể cả cái kia thời quang đạo chủ cũng bị chấn động đến mức cả người một trận lay động, không thể không né tránh lui về phía sau. Quang minh đạo chủ cùng lôi đình đạo chủ cũng giống như thế, từ lâu thấy tình thế không ổn, né tránh lui về phía sau. Ầm ầm ầm, ánh sáng thần thánh như cơn lốc, vừa bãi tàn phá cửu thiên thập địa, lúc ẩn lúc hiện, còn có cái kia uy nghiêm trung niên âm thanh vang vọng, thà chết. Không tử, kiên quyết cương liệt. Như vậy một vị thâm niên cấp lao già đạo chủ cảnh, càng là không có bất kỳ một tia chần chờ, ở sinh mệnh đụng phải uy hiếp một sát na kia, dứt khoát tự bạo. Cái kia hùng hồn chịu chết khí thế, làm cho toàn trường thánh duệ nhất mạch đạo chủ cảnh thay đổi sắc mặt, chợt liền lòng sinh vô tận bi thương. Nếu không có này ba cái đạo phó dồn ép không tha, làm sao đến mức này? Lập tức, bọn họ nhìn phía thời quang đạo chủ ba người trong ánh mắt, tất cả đều toát ra khắc cốt sự thù hận cùng điên cuồng kiên quyết chịu chết quyết tâm. Tình cảnh này làm cho thời quang đạo chủ ba người cũng đều sắc mặt hơi có chút âm trầm, bọn họ cũng vạn không nghĩ tới, đối phương càng như vậy không muốn sống, nói tự bạo liền tự bạo. Phóng tầm mắt khắp thiên hạ, lại có cái nào đạo chủ cảnh sẽ làm như thế? Không có. Dù sao, có thể bước lên đạo chủ cảnh cường giả, không không từ lâu nhìn ra sinh tử, trưởng khống cùng ngày tương thông vận mệnh chi đạo, ai sẽ hiện ra sống được thiếu kiên nhẫn. Nhưng hôm nay, cái kia uy nghiêm trung niên nhưng tự bộc rồi. Không chỉ như vậy, thế cuộc. Tựa hồ chỉ cần ba người bọn họ dám to gan xông vào tội nguyên chi địa, những kiêng lịch đạo nhất mạch đạo chủ cảnh lão già đều sẽ chọn liệu mình tương bính. Có chút vướng tay chân. Quang minh đạo chủ mặt không chút thay đổi nói, muốn không để mấy vị khác đồng đạo cũng đồng thời đến đây. Không cần, tuy rằng vướng tay chân, có thể càng như vậy, càng là có thể xác định, cái kiêng lịch đạo thủy tổ trên người tất nhiên phát sinh một chút bất ngờ, cơ hội này như bỏ qua, sau đó chỉ sợ cũng không còn. Thời quang đạo chủ hít sâu một hơi. Tang thương trong con ngươi phun trào ra một vệt tàn khốc, động thủ đi, những người này nếu muốn chết, vậy cũng không trách chúng ta. Chỉ cần trước tiên xuống tới, đến cái kiêng lịch đạo thủy tổ vắng lặng địa phương, cũng đã đầy đủ rồi. Lời ấy ngược lại cũng không giả, nếu là bằng mượn ba người bọn họ lực lượng đi diệt toàn bộ thánh duệ thủy tổ, hay là còn cần tiêu hao rất nhiều thời gian mới có thể làm đến. Nhưng nếu vẹn vẹn là mở một đường máu, tiến vào cái kia tội nguyên chi địa nơi sâu xa nhất, đối với ba người bọn họ mà nói, nhưng tương đối dễ dàng rất nhiều. Sớm nên như vậy. Bên cạnh lôi đình đạo chủ mặt lộ vẻ một vẻ khát máu tự cười gằn, hắn tính tình vốn là cuồng bạo bệ nghệ, hoan hỉ nhất chinh chiến sát phạt, đối mặt bực này tàn sát nghịch đạo nhất mạch cơ hội, tất nhiên là từ lâu vội vã không nén nổi. Vậy cứ như thế đi. Quang Minh đạo chủ suy nghĩ một chút, cũng gật đầu đáp ứng. Trong nháy mắt mà thôi, ba người bọn họ quanh thân từng người tuôn ra một luồng kinh thiên động địa khí thế khủng bố, khuấy động phong vân, khuyết tán bao trùm toàn trường. Lạnh lẽo sát cơ còn như thực chất, ầm ầm phong thích. Trong khoảng thời gian ngắn, mặc dù từ lâu Ôn Ngọc đã cùng vỡ tử chiến một hồi dự định, có thể trước mặt đối với ba vị đạo phó giờ khắc này thả ra khí thế khủng bố thì, những thánh duệ nhất mạch đó đạo chủ như trước cảm thấy một trận ngột ngạt, áp lực bao trùm toàn thân. Đặc biệt là Xí Thanh Ứng, hắn mới vừa thăng cấp đạo chủ cảnh không lâu, thời khắc này chỉ cảm thấy thần hồn đều ở rung động, cảm nhận được một loại khó có thể tưởng tượng áp lực, cả người khí huyết quay cuồng, sắc mặt không khỏi đột nhiên biến đổi. Hô! Thời Quang đạo chủ khẽ thở ra một hơi, đang chờ hung hãn xuất kích, nhưng là ở này một sát, hắn tự nhận ra được cái gì, con ngươi đột nhiên ngưng lại. Ầm ầm. Cùng lúc đó, ở cái kia tội nguyên chi địa nơi sâu xa nhất, bỗng dưng truyền ra một tiếng oanh chấn động, chợt, từng đóa tường vân chứa đựng vòng trời, hiện hổ phách lưu ly vẻ, thả ra thần thánh vô lượng vận mệnh khí tức. Lúc gần lúc hiện, ở cái kia ngàn tỷ đóa huyền như bọt nước tự tường vân trung ương nhất, có một thanh kiếm bóng mở hiện lên. Vi tin công chúng hảo, siêu hoặc là nhờ hứa dịn dục 233, tăng thêm quan tâm liền có thể. Chương 2161, vô tận niết bàn. Đệ. Mỗi một đóa tường vân đều là do vận mệnh khí tức diễn hóa. Ngàn vạn nhiều tường vân tụ hợp lại một nơi, liền khác nào đại dương mênh mông bên trong dâng lên bọt nước, như lưu ly giống như trong vắt, thần thánh vô lượng. Cái kia dị tượng quá mức kinh thế, liền xuất hiện ở tội nguyên chi địa nơi sâu xa nhất trên vòng trời, xa xa nhìn tới, liền huyền như vận mệnh chân lý vào đúng lúc này hiển linh, hội tụ mà hiện, lớn lao huy hoàng đến cực hạn. Mà ở cái kia quần quận vận mệnh tường vân trung ương, một thanh kiếm bóng mở cũng từ từ trở nên rõ ràng. Kiếm này hiện ra thương thanh vẻ, kiếm ảnh biến ảo chập chờn, khi thì bé nhỏ như cỏ rác, khi thì nguy nga thông thiên cùng, thả ra một luồng kỳ dị cổ lão tối nghĩa gần sóng. Tình cảnh này dị tượng quá mức kinh thế, một sát na, những kia tội nguyên chi địa thánh duệ nhất mạch tộc nhân đều bị kinh động, tâm thần chấn động. Nơi đó chính là thủy tổ đại nhân vắng lặng nơi, vì sao lúc này lại đột nhiên phát sinh bực này lớn lao vô lượng cảnh tượng kỳ dị trong trời đất? Lẽ nào thủy tổ đại nhân cũng không có rời đi luôn? Rất nhiều tộc nhân bắt đầu phấn chấn lên. Nhất định là như vậy. Bằng không, cũng chỉ có thủy tổ đại nhân sức mạnh mới có thể xúc động dị tượng như thế đi ra. Liền ngay cả những kia vốn đã ôm lòng quyết muốn chết đạo chủ cảnh lao già, giờ khác này đều không nhịn được thay đổi sắc mặt, phấn chấn không ngớt, đúng là thủy tổ đại nhân sao. Cùng lúc đó, thời gian, Quang Minh, Lôi Đình ba vị đạo chủ vẻ mặt nhưng có chút nghi ngờ không thôi. Đơn thuần xem những kia từ vòm trời giáng lâm ngàn vạn đóa vận mệnh tường vân đến xem, tựa hồ là có người phá cảnh thăng cấp đạo chủ cảnh dấu hiệu. Có thể loại này dấu hiệu rồi lại cùng bọn họ dĩ vãng nhìn thấy quá rất khác nhau. Cứ bọn họ hiểu rõ, tầm thường đạo chủ cảnh thăng cấp thì, tất sẽ thiên hàng dị tượng, hóa thành vận mệnh tường vân, chỉ có điều vận mệnh tường vân con số đại thể chỉ có 7, 8 đóa khoảng trường, trái phải. Mặc dù là thiên phú siêu tuyệt, kinh diễm tuyệt luân 9 sao vực chủ cảnh cường giả thăng cấp, dẫn dắt ra vận mệnh tường vân tối đa cũng chỉ có hơn 1.000 con số. Nhưng hôm nay, xa xa cái kia trên vòm trời buông xuống vận mệnh tường vân, quả thực là lên tới hàng ngàn, hàng vạn, cuồn cuộn như biển rộng sóng chiều, vạn lãng chạy trồm, cuồn cuộn không ngừng, vô cùng vô tận. Này nếu là thăng cấp đạo chủ cảnh thì dẫn dắt lên dị tượng, cái kia không khỏi cũng quá quá khủng bố cùng khó mà tin nổi. Đồng thời ở cái kia một mảnh vận mệnh tường vân trung ương, hay còn hiện lên một thanh kiếm bóng mờ. Này ở người tu đạo phá cảnh thăng cấp đạo chủ cảnh thì dẫn dắt ra dị tượng bên trong, có thể chưa bao giờ từng xuất hiện. Vì vậy, thời quang đạo chủ ba người trong nháy mắt liền phán đoán, tình cảnh này lớn lao dị tượng hẳn là không phải thăng cấp đạo chủ cảnh thì sản sinh dị tượng. Như vậy suy đoán, tất cả những thứ này lẽ nào thật sự cùng lịch đạo thủy tổ có quan hệ? Ý thức được điểm ấy, thời gian, quang minh, lôi đình đạo chủ cùng nhau con ngươi sáng ngời, nếu thật sự như vậy, cũng là mang ý nghĩa cái kiêng lịch đạo thủy tổ vẫn chưa liền như vậy ngã xuống. Hả? Rất nhanh, thời quang đạo chủ hình như có nhận ra được cái gì, trong mắt bên trong đột nhiên bắn mạnh ra một vệ dọa người thần mang, thanh kiếm kia. Tựa hồ là trong truyền thuyết luân hồi chi kiếm. Luân hồi chi kiếm. Quang Minh cùng lôi đình đạo chủ trong lòng cũng là chấn động, lúc này mới chú ý tới, cái kia dị tượng trung ương nhất kiếm hình bóng mờ trên, tràn ngập từng sợi kỳ dị tối nghĩa cổ lao khí tức, cực kỳ đặc biệt, cùng trong truyền thuyết luân hồi chi kiếm cực kỳ tương tự. Ngay sau đó, thời gian, Quang Minh, lôi đình ba vị đạo phó tướng nhìn nhau một cái, trong con ngươi đều dùng tới một vệt nóng rực mừng rỡ. Luân hồi chi kiếm vừa ra, như vậy luân hồi chi linh tất nhiên liền tàng vào trong đó. Một hồi lớn lao cảnh tượng kỳ dị trong trời đất xuất hiện, làm cho thánh duệ nhất mạch tất cả đều phân chấn, cho rằng thủy tổ vẫn chưa rời đi. Đồng dạng, tình cảnh này cũng làm cho gặp thời quang, quang minh, lôi đỉnh ba vị đạo. Phó phân chấn, cho rằng luân hồi chi linh vẫn còn, được một cách dễ dàng. Lập tức, này đôi phương trận doanh ánh mắt liền đối với va vào nhau, chiến ý cùng sát cơ như sôi trào dòng tường, ở lẫn nhau trong lòng chạy sôi thiêu đốt. Ẩm. Khác nào có hiểu ngầm tự, song phương gần như cùng lúc đó động thủ, triệt để nhen lửa trận chiến đấu này. Phân chân thánh duệ nhất mạch đạo chủ cảnh cường giả khác nào tìm về trụ cột tinh thần, hắn không sợ chết, không ăn vào trước bi phẫn. Đồng dạng phân chân thời quang đạo chủ ba người mắt thấy luân hồi chi kiếm bút tích thực, hận không thể lập tức cướp đến tay, động lên tay đến tự nhiên không chút lưu tình. Trong lúc nhất thời, một trận đại chiến liền như vậy bạo phát, thiên địa rung chuyển, vạn đạo chết, lộ ra xuất thần huyết giằng rủa, các thần gào thét, ánh sáng thần thánh bắn nhanh, vạn vật bột mịn chờ chút khủng bố dị tượng. Cùng lúc đó, ở tội nguyên chi địa nơi sâu xa nhất, lớn đáy vực bộ. Trần Tịch ngồi khoanh chân, vẻ mặt trang túc, giếng cổ không dao động. Ở hắn trước người, một thanh kiếm hoành trí hai tay bên trên, kiếm này thương thanh, thân kiếm bao trùm như nước thủy triều tối nghĩa mà kỳ dị cổ lao khí tức, khác nào sống và chết ở trong đó luân phiên, chư thiên vạn vật ở trong đó thay đổi, đại đạo vạn pháp tùy theo diễn biến luân hồi. Kiếm này, hội tụ hỗn độn thần liên lấy thân biến thành luân hồi chi linh, đã không gọi nữa đạo ách chi kiếm. Nó là luân hồi chi kiếm. Ẩn chứa chính là luân hồi sức mạnh. Nó hoành trí ở Trần Tịch hai tay bên trong, tối nghĩa cổ lão khí tức cùng Trần Tịch khác nào dung hợp, hóa thành Trần Tịch thân thể một phần, lại không một tia ngăn cách. Bởi vì Trần Tịch đồng dạng nắm giữ luân hồi lực lượng, hiểu rõ luân hồi bí mật, coi đời này có thể phối hợp nó, cũng chỉ có Trần Tịch. Ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, ở Trần Tịch trong cơ thể tinh vực nổ vang, vận chuyển tới một loại chưa từng có đỉnh cao cực hạn trạng thái. Vô cùng tận vận mệnh khí tức ở trong đó chạy trồm, gào thét, vọt qua Trần Tịch toàn thân. Kinh mạch khiếu huyệt, toàn thân trong ngoài mỗi một tấc góc. Tu vi của hắn đang lột xác, liên tục tăng lên. Hắn quanh thân sức mạnh ở thay đổi, trở nên càng ngày càng rộng lớn long trọng. Hắn chính đang phá cảnh thăng cấp, gió lốc mà tiến lên. Ở hỗn độn thần liên biến mất, ở cầm lấy luân hồi chi kiếm bắt đầu từ giờ khắc đó, Trần Tịch nháy mắt liền rõ ràng, vì sao hỗn độn thần liên sẽ đối với mình phá cảnh thăng cấp tự tin như thế. Bởi vì, này luân hồi chi kiếm bên trong ẩn chứa không ngừng có hỗn độn thần liên biến thành luân hồi chi linh. Càng có hỗn độn thần liên lưu lại một luồng truyền thừa sức mạnh. Cái kia sức mạnh tinh khiết, bàng bạc, hùng vĩ, là tối vô thượng vận mệnh sức mạnh, ẩn chứa trong đó hỗn độn thần liên một đời tìm kiếm đại đạo toàn bộ cảm ngộ. Vì lẽ đó, trong nháy mắt, Trần Tịch cái kia nguyên bản khác nào vượt sâu không đáy giống như tu vi cảnh giới liền viên mãn bao hòa, lại không một kia khuyết điểm. Cũng ngay khi một sát na kia, đạo chủ cảnh ngưỡng cửa rõ ràng ánh vào Trần Tịch trong lòng, bị hắn một lần nắm lấy, bắt đầu phá cảnh mà tiến lên. Chỉ có điều, quá trình này rõ ràng có chút quá mức bình thường. Nguyên nhân chính là ở, Trần Tịch từ lúc 9 sao vực chủ cảnh thì, xúc tích thu được sức mạnh thực sự quá mức khổng lồ, trong đó càng có không biết bao nhiêu vận mệnh sức mạnh. Điều này làm cho tu vi của hắn cảnh giới lại như một hồi xúc tích hồi lâu hồng thủy, ở miệng cống mở ra trong chớp mắt này, ầm ầm sản sinh một trận chưa từng có tuyệt hậu kinh thế lột xác. Cùng lúc đó, ở Trần Tịch trong óc, cuồn cuộn sông dài vận mệnh cũng đang lao nhanh, đang kích động, nhấc lên vạn tầng kinh lãng, ầm ầm ầm chảy xuôi không ngớt. Vận mệnh sức mạnh, chưa bao giờ có như thời khắc này như vậy rõ ràng hiện ra ở Trần Tịch trong lòng. Đối với vận mệnh chân lý cảm ngộ, cũng chưa từng như thời khắc này giống như sâu sắc, khác nào trưởng khống bản chất, thấy rõ bản nguyên, tất cả đều hiện lên vũ tâm. Trong lúc hoàng hốt, những năm này tu hành trải qua như cưỡi ngựa xem hoa giống như lộ ra ở trong đầu, chuyện này đều đã theo gió mà đi, độc lưu lại trong hồi ức hỉ, nộ, ai, hoán, sân, si, hận, điên, khổ. Những kia, tất cả đều là vận mệnh vết tích. Bây giờ thì lại tất cả bị Trần Tịch từng cái ở đáy lòng xóa đi, đó là dĩ vãng ràng buộc, là nghiệp chướng, là nhân quả. Làm xong tất cả những thứ này, Trần Tịch khắp toàn thân, đạo tâm trong ngoài hoàn toàn hiện ra một loại kỳ ảo vô thượng, mịt mờ sâu xa thăm thẳm thanh hư cảm giác. Mà lưu ý niệm bên trong, đại sư huynh thăng cấp đạo chủ cảnh thì càng ngộ, tổ long đạo chủ trước khi chết để lại tu hành kinh nghiệm, tám vị trí đầu cái kỷ nguyên truyền thừa xuống văn minh dấu ấn. Tất cả hỗn loạn mà mênh mông cảm nộ còn như nước thủy triều hội tụ, không ngừng hiện ra Trần Tịch trong lòng. Những kia cảm nộ bên trong có thăng cấp đạo chủ cảnh cảm nộ, có đối với vận mệnh chi đạo nhận thức cùng thôi diễn, cũng có sự khác biệt hệ thống tu hành sức mạnh đối với đạo chủ cảnh trình bày cùng lý giải. Có thể nói, thời khắc này, đạo, Phật, Ma, Nho, Hồn, Huyễn, Vũ, Vu tám vị trí đầu cái kỷ nguyên truyền thừa, cùng với Trần Tịch một đường tu hành đến nay thu hoạch đến các loại đối với đạo chủ cảnh tìm hiểu bí ẩn. Tất cả đều hoàn toàn ở Trần Tịch trong lòng phong thích. Đây là một loại tìm hiểu quá khứ, khai thác kiếp này, tìm kiếm tương lai quá trình, ẩn chứa trong đó chính là vận mệnh đại đạo, tìm chứng cứ chính là bản ngã chi tâm. Đạo tâm, đang lột xác. Thần hồn, đang lột xác. Sức mạnh, đang lột xác. Thân thể, đang lột xác. Con đường, đang lột xác. Trong quá trình này, Trần Tịch quanh thân tất cả, liền khác nào ở trải qua vô tận niết bàn, vô tận gột rửa cùng thăng hoa. Hoàng hốt trong lúc đó, chỉ nghe ầm một tiếng, Trần Tịch trong cơ thể tinh vực đột nhiên nổ tung, hóa thành ngàn tỷ tối nghĩa mưa ánh sáng, ở toàn thân trong ngoài không ngừng kích động. Này nháy mắt, trong óc sông dài vận mệnh phát sáng, vô cùng vận mệnh phát tắc, hàm nghĩa, sức mạnh, chân lý. Như chuốt xuống hồng thủy, chạy trồm Trần Tịch trong cơ thể. Quanh thân kinh mạch, huyết nục, thần hồn khác nào biến mất, chỉ còn dư lại một mảnh hỗn độn, lớn mà vô hình, không thể gọi tên. Ầm ầm ầm. Thời khắc này, vòng trời bên trên, ngàn vạn vận mệnh tường vân khác nào chịu đến triệu hoán, buông xuống lớn uyên, đem Trần Tịch cả người bao vây. Tình cảnh này như bị cái khác đạo chủ cảnh cường giả nhìn thấy, không phải ngoác mồm kinh ngạc không thể. Bởi vì từ xưa đến nay, căn bản không có một người tu đạo ở thăng cấp đạo chủ cảnh thì có thể như Trần Tịch như vậy, sinh ra nhiều như vậy lột xác. Đồng thời, nay một loại lột xác cho đến hiện tại, như trước không có đình chỉ. Tất cả những thứ này, đều cùng Trần Tịch tự thân có rất nhiều sức mạnh chặt chẽ không thể tách rời. Hắn từng kế thừa 8 vị trí đầu cái kỷ nguyên văn minh truyền thừa, thu được kỷ nguyên này vị trí thứ 8 ứng kiếp giả y bát, hắn thân thể dung hợp hoàn chỉnh 9 khối hà đồ, hắn tìm hiểu cùng chấp trưởng luân hồi bực này thăng cấp sức mạnh. Bây giờ, ở rút lấy vô số vận mệnh khí tức, trải qua vô số máu và lửa mài giũa sau khi, bực này tích trữ ở Trần Tịch sức mạnh trong cơ thể, ở hắn thăng cấp đạo chủ cảnh thời khắc này đồng thời bạo phát, có thể tưởng tượng được sản sinh lột xác là cỡ nào kinh thế. Dù cho chính là nhìn chung cổ kim, khắp cả xem khắp thiên hạ đạo chủ cảnh tồn tại, tuyệt đối tìm không ra một cái như Trần Tịch như vậy đặc biệt quá trình tấn cấp. Nói cách khác, đây là chỉ thuộc về Trần Tịch một người thăng cấp con đường, một cái hoàn toàn khác với thế nhân, hoàn toàn khác với qua lại con đường. Từ xưa đến nay chưa hề có, khoáng thế vô song. Đối với ở đây, Trần Tịch không hề hay biết, hắn giờ khắc này trạng thái rất kỳ lạ, ngơ ngơ ngác ngác, mịt mờ sâu xa thăm thẳm, hoảng hoảng hốt hốt, như hỗn độn. Thấu chương xong. Chương 2162, Thiên Hàng Thần Liên. Đệ. Tội nguyên chi địa. Ngọn lửa chiến tranh thiêu cả bầu trời, chém giết tiếng reo hò không ngừng. Vòng trời từ lâu sụp đổ tan vỡ, cái kia nguyên bản như tinh không quốc gia tội nguyên chi địa, từ lâu bị ngọn lửa chiến tranh thiêu đến tàn tạ khắp nơi. Đây là đạo chủ cảnh cấp độ đối kháng, sản sinh sức mạnh hủy diệt có thể tưởng tượng được khủng bố cỡ nào. Vành. Một đoàn hừng hực ánh sáng thần thánh nổ tung, thiên địa rung động. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa lại một vị thánh duệ nhất mạch đạo chủ tự bạo mà chết. Trận chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu, thánh duệ nhất mạch liền hiện ra liên tục bại lui dấu hiệu, một cái lại một cái đạo chủ cảnh lão ra nuốt hận tại chỗ, có tự bạo, cũng có bị vô tình giết chết. Đồng thời loại này thế cuộc vẫn đang kéo dài. Nguyên nhân chính là ở thời gian, Quang Minh, Lôi Đình ba vị này đạo chủ sức chiến đấu quá mức khủng bố, mặc dù là nhất lưu cấp độ đạo chủ cảnh tồn tại, ở trong tay bọn họ cũng đều không có bao nhiêu dễ rủa lực lượng. Đừng xem chỉ có ba người, nhưng hiện ra một đường nghiền ép mạnh mẽ tư thái, quả thực khác nào ba vị không thể chiến thắng chúa tể, khiến cho người sợ hãi. Những thánh duệ nhất mạch đó đạo chủ cảnh cường giả tất cả đều bi phẫn muốn điên, từ lâu không còn nữa trước phấn chấn, bởi vì cho đến giờ khác này, bọn họ cũng không có chờ đến thủy tổ đại nhân. Này không thể nghi ngờ chứng minh, cái kia xuất hiện ở tội nguyên chi địa nơi sâu xa nhất cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, kỳ thực cũng không phải là do thủy tổ dẫn dắt ra. Đôi này, chuyện này đối với những thánh duệ nhất mạch đó đạo chủ cảnh cường giả mà nói, không thể nghi ngờ là một cái trầm đả kích nặng, tâm tình trở nên càng bị thương. Nhưng dù cho như thế, chinh chiến đến lúc này, bọn họ nhưng không một người lùi về sau. Không một người bị tình cảnh đó mạc tử vong sợ mất mật. Ngược lại, theo chiến đấu càng diễn càng liệt, theo cái kia ba vị đạo phó thành công giết vào tội nguyên chi địa bên trong, bọn họ triệt để điên cuồng rồi. Như khốn thú quyết tử đấu tranh, vừa giống như hắn không sợ chết thiêu thân lao đầu vào lửa. Nếu là đặt ở bên ngoài, dùng thiêu thân lao đầu vào lửa để hình dung đạo chủ cảnh chiến đấu, tuyệt đối sẽ làm cho người điên cuồng không thể. Dù sao, mỗi một vị đạo chủ, có thể đều là thông thiên đại nhân vật, nắm giữ lớn lao huy năng, đem bọn họ so sánh bay nga, quả thực chính là hoạt thiên hạ chi lớn kê. Nhưng hôm nay phát sinh ở tội nguyên chi địa bên trong tình cảnh này, xác thực là thiêu thân lao đầu vào lửa. Biết rõ không địch lại, biết rõ hẳn phải chết, có thể như trước sung phong mà lên, vô tận cứu hận, hoáng giận. Bi thương để những thánh duệ nhất mạch đó đạo chủ cảnh cường giả đã triệt để điên cuồng. Trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ, tha làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Trong thiên địa, thần huyết giàn rùa, nhuộm đỏ tinh không. tiếng chém giết, tiếng reo hò, trước khi chết không cam lòng tiếng gào, không ngừng khuấy động, lộ ra vô tận bi tráng cùng kiên quyết. Dù cho là thời gian, Quang Minh, Lôi Đình ba vị đạo phó, đối mặt tình cảnh như vậy cũng không khỏi cảm thấy vướng tay chân, cau mày không ngớt. Nguyên bản dựa theo bọn họ dự tính, chỉ cần thời gian uống cạn chén trà, liền có thể dễ dàng mở một đường máu, đến cái kia tội nguyên chi địa nơi sâu xa nhất. Ai từng muốn, bọn họ nhưng là đánh giá thấp cái kia thánh duệ nhất mạch liều mạng một trận chiến quyết tâm. Kẻ địch không đáng sợ, đáng sợ chính là không sợ chết kẻ địch. Ít nhất thời khắc này, thời quang đạo chủ bọn họ sâu sắc cảm nhận được điểm này, những kia hùng hồn chịu chết nghịch đạo nhất mạch đạo chủ quả thực như người điên giống như không thể nói lý, để cho bọn họ đi tới bước tiến cũng không khỏi đụng phải ảnh hưởng cực lớn. Thực sự là một đám người điên. Lôi Đình đạo chủ chỗ vỡ mắng một câu, sắc mặt tâm trầm, hắn bị dây dưa đến có chút buồn bực, chỉ muốn cái gì cũng không để ý, một mạch đem toàn bộ tội nguyên chi địa san bằng tuyệt diệt. Không muốn phân tâm, tăng nhanh tốc độ, xa xa cái kia cảnh tượng kỳ dị trong trời đất chính đang biến mất, này nhưng là một cái không tốt dấu hiệu. Thời quang đạo chủ cao mày, vẻ mặt lạnh lẽo. Thời khắc này, Quang Minh đạo chủ cùng Lôi Đình đạo chủ cũng chú ý tới, tội nguyên chi địa nơi sâu xa nhất cái kia ngàn vạn đóa vận mệnh tường vân chính đang buông xuống, sắp biến mất không còn tăm hơi. Này để cho hai người tất cả đều trong lòng dùng mình, lại không lo được cái khác, vận chuyển toàn bộ sức mạnh trước. Trùng. Giết. Chiến đấu càng kịch liệt, bực này quy mô chiến tranh, bất kể là ai, chỉ cần tu vi cấp độ ở đạo chủ cảnh bên dưới, đừng nói đến gần rồi, mặc dù là cách đến rất xa, cũng chắc chắn chịu ảnh hưởng, đột tử tại chỗ. Lại như giờ khắc này, chiến đấu mặc dù là bạo phát ở ba vị đạo phó cùng thánh duệ nhất mạch một đám đạo chủ cảnh cường giả trong lúc đó, có thể trận chiến đấu này dư âm nhưng bao phủ khuyết tán, vừa bãi tàn phá ở toàn bộ tội nguyên chi địa bên trong. Nay tội nguyên chi địa nhưng là thánh duệ nhất mạch các bộ tộc lớn đố lại chỗ tu hành, hội tụ không biết bao nhiêu sinh linh. Có thể ở như vậy một hồi kinh thế chiến đấu trước mặt, bọn họ cũng không kịp trốn, hoặc là mặc dù trốn ở dòng họ bên trong, cũng căn bản là không có cách tách ra trận chiến đấu này dư âm. Theo chiến đấu tiến hành đến đây thì, từ lâu không biết có bao nhiêu thánh duệ nhất mạch tộc nhân chết đi, lại càng không biết có bao nhiêu bộ tộc ở ngăn ngắn chốc lát liền che diệt hết sạch, dòng họ nơi hóa thành một mảnh đất chết. Này chính như chiến đấu bạo phát trước, những thánh duệ nhất mạch đó đạo chủ cảnh cường giả dự liệu như thế, trận chiến đấu này liên quan đến không chỉ là thánh duệ nhất mạch tôn nghiêm, càng liên quan đến hết thảy tộc nhân sống còn. Có thể theo thời gian chuyển rời, theo từng cái đạo chủ cảnh cường giả lần thứ hai chết ngã xuống, tâm tình tuyệt vọng bắt đầu ở mỗi cái thánh duệ tộc trong lòng người lan tràn. Thời gian, Quang Minh, Lôi Đình ba vị đạo phó đã giết hơn 10 vị đạo chủ cảnh cường giả, tự bạo mà chết càng có hơn 10 vị. Bây giờ, bọn họ thánh duệ nhất mạch bên này đã chăm chú chỉ còn giữ lại hơn 30 vị đạo chủ cảnh cường giả. Trái lại cái kia thời quang đạo chủ ba người, càng là hồn nhiên không có thu được thương tổn giống như, chiến đấu uy thế càng ngày càng khủng bố, không gì địch nổi. Lẽ nào ngày hôm nay, bọn họ thánh duệ nhất mạch thật sự cũng bị diệt một không? Rất nhiều thánh duệ tộc nhân bi phẫn mà ngơ ngẩn, bọn họ không thể nào tưởng tượng được, một hồi hộ đạo cuộc chiến mà thôi, cuối cùng nhưng sẽ diễn biến thành dáng dấp như vậy. Càng không thể nào tưởng tượng được, bọn họ thủy tổ đại nhân vừa mới thức tỉnh, liền cách bọn họ mà đi. Cuối cùng khiến cho này ba cái đạo phó thừa dịp cháy nhà hôi của, muốn diệt bọn họ thánh duệ nhất mạch. Bây giờ, liền ngay cả những kia thông thiên đạo chủ cảnh tồn tại, đều không thể ngăn cản bước tiến của bọn họ, có hay không mang ý nghĩa, lần này, bọn họ thánh duệ nhất mạch thật sự đã đi tới phần cuối. Tuyệt vọng, ngơ ngẩn, không cam lòng, bi thương, phẫn nộ. Các loại tâm tình tràn ngập ở mỗi cái thánh duệ tộc trong lòng người, đối mặt này một hồi đã rõ ràng hiện ra bại cục chiến đấu. Bọn họ như run rế giống như phí công vô lực, thống khổ bất lực. Tại sao? Vì sao lại như vậy? Không chỉ là những kia thánh duệ tộc nhân, giờ khác này liền ngay cả những kia đang chém giết lẫn nhau trình chiến đạo chủ cảnh tồn tại, trong lòng cũng không khỏi bay lên một tia tuyệt vọng. Chỉ có chân chính cùng cái kia ba vị đạo phó chiến đấu, mới sẽ hiểu sức chiến đấu của bọn họ khủng bố đến mức nào. Các ngươi chỉ còn dư lại hơn 10 đạo chủ cảnh cường giả, chẳng lẽ thật muốn đánh đến cuối cùng, đem bọn ngươi thánh duệ nhất mạch toàn bộ diệt? Thời quang đạo chủ đống nhiên lên tiếng, mặt lộ vẻ một vẻ xem thường. Dù cho ta thánh duệ nhất mạch chỉ còn người cuối cùng, cũng phải cùng các ngươi huyết chiến đến cùng. Gầm lên giận dữ truyền ra, càng là cái kia xí thanh ứng. Chỉ bất quá hắn giờ khắc này vẻ mặt bi thương, dữ tợn bên trong toát ra khắc cốt sự thù hận. Nói được lắm. Ta thánh duệ nhất mạch từ xưa đến nay được thủy tổ đại nhân che chở, mới có thể ở này thánh duệ chi giới bên trong tĩnh tâm tu hành đỗ lại. Bây giờ thủy tổ đại nhân rời đi, nhưng chúng ta thân là che chở giả. Làm sao có thể trơ mắt nhìn các ngươi tới trả đạp vùng thế giới này? Như tham sống sợ chết, cùng tử vong có cái gì khác nhau chớ? Thà rằng chết trận, quyết không nhượng bộ. Cái khác thánh duệ nhất mạch đạo chủ cảnh cường giả cũng đều hét lớn lên tiếng, vẻ mặt kiên quyết, một phái hùng hồn chịu chết dáng dấp. Ngu muội, bọn ngươi thân là đạo chủ, cũng không biết cái gì gọi là không thể cứu vãn, liều chết dãy rủa, cũng bất quá là phí công mà thôi. Thời Quang đạo chủ lạnh lùng quát mắng một tiếng, liền không lại. Nhiều lời, giơ tay diện hóa ra một đạo thời gian sông dài, đột nhiên bao trùm hướng về Xí Thanh Ứng. Một sát na, Xí Thanh Ứng đầu góc trống không, hắn biết mình căn bản không thể chống đỡ được đòn đánh này, cũng rõ ràng chính mình lần này nhất định phải chết. Nhưng là, mặc dù là tử, cũng phải tôn nghiêm tử. Hắn cái kia kim cương máu tự trong con người tuôn ra một vệt điên cuồng kiên quyết. Thời Quang đạo chủ cao mày, bóng người lui về phía sau, hắn làm sao không nhìn ra, lại một cái phát điên ra hỏa muốn tự bạo. Điều này làm cho hắn cảm thấy đau đầu, tự bạo vai mạnh mẽ quá đáng, dù cho là hắn cũng không thể không tránh né. Dọc theo con đường này nếu không có đụng tới rất nhiều tình huống tương tự, bọn họ từ lâu giết vào cái kia tội nguyên chi địa nơi sâu xa nhất. Chen, cũng là ở thời Quang đạo chủ dự định tránh lui trong chớp mắt ấy, một tia kiếm ngân vang từ chân trời xa xôi vang lên, mênh mông xa xôi, tự từ tuyên cổ trước đây cổ lão trong năm tháng mà tới. Nháy mắt, này tội nguyên chi địa bầu trời, lộ ra ra một đóa lại một đóa rực rỡ hong ánh thần liên, hong ánh long lanh, đem vòm trời đều bao trùm, tỏa ra vô lượng ánh sáng thần thánh. Những kia thần liên dâng lên màu xanh, màu vàng, màu đỏ thẫm, màu xanh lam, màu đen, màu trắng, màu tím. Các loại chín loại hào quang, đem thiên địa đều rọi sáng, nhiễm phải một vệt tựa như ảo mộng sắc thái. Cùng lúc đó, một luồng khó có thể hình dung khí thế khủng bố tràn ngập mà mở, khiến cho nguyên bản gào thét tan vỡ thời không bất động, khiến cho hỗn loạn kinh vĩ khôi phục trật tự, khiến cho chết vạn đạo hướng tới ổn định, khiến cho nguyên bản bao trùm Xí Thanh Ứng trên người thời gian sông đột nhiên tan rã tan rã. Thiên địa này bên trong tràn ngập máu tanh, sát cơ bị quét đi sạch sành sanh, bị một luồng trang túc, an lành, lớn lao bầu không khí bao phủ. Này khác nào đổi ngày một màn, làm đến như vậy chi đột ngột, lại là nhanh như vậy. Vẹn vẹn một sát mà thôi, thiên địa dễ đổi, vạn tượng thay đổi, như một bức máu tanh luyện ngục bức tranh, đột nhiên bị một bức thần liên giáng lâm trang túc bức tranh thay thế được. Chuyện này, hết thảy thánh duệ nhất mạch tộc nhân tất cả đều sửng sốt, tâm thần rung động. Những đạo chủ đó cảnh cường giả càng là suýt chút nữa không thể tin được chính mình con mắt, cựu sắc thần liên chi tượng, đây là thủy tổ đại nhân tài nắm giữ khí tức a. Thủy tổ đại nhân quả nhiên không chết. Rất nhiều thánh duệ tộc nhân đều không nhịn được lệ nóng doanh trọng, khó có thể tự kiềm chế. Mà giờ khắc này, thời gian, quang minh, lôi đỉnh ba vị đạo chủ sắc mặt thì lại đều trở nên nghiêm nghị lên, bọn họ hội tụ ở một chỗ, trong ánh mắt thần mang lẩn trốn, điều tra chu thiên trên dưới. Tình cảnh này phát sinh xác thực quá nhanh. Lấy tu vi của bọn họ càng đều không có đúng lúc nhận ra được, này thật có chút không giống bình thường. Lẽ nào cái kiêm lịch đạo thủy tổ cũng không phải là thật sự biến mất, mà là cố ý ẩn giấu đi, chỉ có điều cuối cùng không đành lòng thánh duệ nhất mạch diệt, không thể không ngang trời hiện thế. Nếu là như vậy, vậy thì dễ làm rồi. Thời Quang đạo chủ bọn họ này đến, chính là vì từ nghịch đạo thủy tổ trong tay đoạt được luân hồi chi linh, có thể vào lúc này đụng tới nghịch đạo thủy tổ, để trong lòng bọn họ cũng không khỏi rung lên. Người khác sẽ sợ nghịch đạo thủy tổ, bọn họ cũng không sợ. Bởi vì bọn họ tất cả đều rõ ràng, cái tên này một khi thức tỉnh, chẳng khác nào bại lộ bộ dạng, trái lại không có loại kia ẩn tại nguy hiểm. Từng đóa cựu sắc thần liên từ ngày rơi rụng, thần thánh tinh khiết, thiên địa tựa như ảo mộng, trang yên lặng mật. Thời khắc này, bất luận địch ta, tất cả đều đang ngẩng đầu lấy phán. Vì lẽ đó, không thêm vi tin công chúng hào đồng hài môn mau mau hành động đi. Cơ lắc tìm tòi hoặc là nhờ huệ dịn dục 233. Tìm đòi kết quả cái thứ nhất chính là kim ngư công chúng hảo, tăng thêm quan tâm liền có thể. Cuối cùng, chúc đại gia đồng chí vui sướng. Ăn nhiều sủi cảo. Thấu chương xong. Chương 2163, kinh ngạc. Đệ. Trọng truy doanh địa. Một đạo tròn trịa màn ánh sáng lộ ra vòm trời bên dưới, màn ánh sáng mịt mờ ánh sáng thần thánh, diễn hóa thành một mạc mạc chiến đấu vô cùng thảm thiết cảnh tượng. Cái kia thình lình chính là phát sinh ở tội nguyên chi địa chiến đấu. Chiến đấu nhân vật chính là thời gian. Quang Minh, Lôi Đình ba vị đạo phó, đối thủ của bọn họ là sắp tới trăm vị thánh duệ nhất mạch đạo chủ cảnh cường giả. Chỉ có điều lúc này, cái kia gần trăm vị thánh duệ nhất mạch đạo chủ đã bị giết đến sụp đổ, con số giảm mạnh, chỉ còn dư lại hơn 30 vị. Nay một màn ánh sáng là do đệ nhất đạo phó Thiên Phạt đạo chủ diễn hóa mà ra, cũng chỉ có hắn nắm giữ như vậy kinh thế thủ đoạn làm đến một bước này. Mà ở này một màn ánh sáng bên dưới, một đám đạo phó ngồi khoanh chân, mục chỉ nhìn màn ánh sáng chiếu phim hiện máu tanh chiến đấu. Vẻ mặt khác nhau. Làm người giật mình chính là, những này đạo phó bên trong, không ngừng có cùng số 1, thứ 2, đệ tam, đệ tứ đạo phó đứng ở đồng nhất trận doanh mấy vị đạo phó, còn có duy trì trung lập thái độ thứ 6, thứ 7, đệ bát đạo phó, cùng với phản đối hợp tác với thái thượng giáo đệ ngũ, thứ 11, đệ thập tam đạo phó. Nói cách khác, ngoại trừ cái kia chính đang tội nguyên chi điệu bên trong chinh chiến sát phạt 3 vị đạo phó, cùng với ở nơi đóng quân bên trong cung điện đóng cửa không ra đệ nhất đạo phó ở ngoài, cái khác hết thể đạo phó càng là vào đúng lúc này toàn bộ đến đông đủ rồi. Này cũng tương tự là đệ nhất đạo phó 8 thiên phạt đạo chủ tác phẩm, cũng chỉ có hắn bực này tồn tại, mới có thể để cái kia duy trì trung lập cùng phản đối thái độ cái khác đạo phó tụ hợp lại một nơi. Giờ khắc này, nhìn cái kia màn ánh sáng bên trong lộ ra máu tanh chiến đấu, chống đỡ hợp tác với thái thượng giáo những đạo đó phó tất cả đều mặt lộ vẻ vui mừng, thỏa thuê mãn nguyện. Phản đối hợp tác với thái thượng giáo cái kia 3 vị đạo phó, thì lại vẻ mặt tối tăm, ánh mắt biến ảo chập chờn, bọn họ cho đến thời khắc này mới cuối cùng đã rõ ràng rồi, nguyên lai trước đệ nhất đạo phó bọn họ hợp tác với thái thượng giáo, cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là vì giết chết cái kia một cái ứng kiếp giả, mà là muốn lấy cái kia ứng kiếp giả vì là mồi nhử, dẫn ra nghịch đạo thủy tổ, do đó đoạt được luân hồi chi linh. Lập tức, đệ ngũ đạo phó hắc ngục đạo chủ, thứ 11 đạo phó không luyện đạo chủ, đệ thập tam đạo phó chiến linh đạo chủ bọn họ 3 vị cũng không khỏi lòng sinh thất bại. Giờ khắc này muốn đi ngăn cản, rõ ràng lúc này đã muộn. Mà đệ lục đạo phó ngũ hành đạo chủ, đệ thất đạo phó kinh cước đạo chủ, đệ bát đạo phó huyết uyên đạo chủ 3 vị nắm trung lập thái độ tồn tại tất cả đều trầm mặc. Tuy nói bọn họ không ủng hộ cũng không phản đối hợp tác với thái thượng giáo, có thể khi nhìn thấy cái kia màn ánh sáng chiếu phim hiện tình cảnh đó mạc chiến đấu hình ảnh thì, trong lòng cũng là phán đoán ra, cái kia nghịch đạo nhất mạch đã không thể cứu vãn. Lần này mặc dù đệ ngũ đạo phó bọn họ ra tay can thiệp, cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Điều này làm cho trong lòng bọn họ không khỏi nổi lên một vệ phức tạp, đệ nhất đạo phó bọn họ. Đến tột cùng vì sao phải hợp tác với thái thượng giáo? Lẽ nào vẹn vẹn chính là vì từ nghịch đạo thủy tổ trong tay đoạt được luân hồi chi linh? Lúc này, đông nhiên trong lúc đó, giữa trường vang lên đệ nhất đạo phó thiên phạt đạo chủ cái kia giả nua thanh âm trầm thấp. Chư vị, lần này triệu tập các ngươi đến đây, cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là để chứng minh đến tột cùng ai lựa chọn là chính xác. Đệ nhất đạo phó trong thanh âm có một vệ cảm khái, chỉ là muốn nói cho chư vị, dù như thế nào, chúng ta 13 người tất cả đều là tuân theo thiên vận mà sinh, lấy bảo vệ thiên đạo mà tồn, tọa trấn này phong thần sơn vô ngần 5 tháng tới nay, chúng ta 13 người trong lúc đó chưa bao giờ đã xảy ra bất kỳ xung đột, ta cũng hy vọng, chuyện như vậy vẫn không muốn phát sinh. Lời này vừa nói ra, chống đỡ hợp tác với thái thượng giáo những đạo đó phó tất cả đều dồn dập lên tiếng tán đồng, đối với này rất tán thành. Duy trì trung lập 3 vị đạo phó trầm mặc như trước không nói. Chỉ có nắm phản đối thái độ 3 vị đạo phó sắc mặt có chút biến ảo không ngừng. Cuối cùng, đệ ngũ đạo phó ngũ hành đạo chủ vẫn là nhịn không được, trầm giọng nói, thiên phạt, ta tán đồng lời của ngươi, nhưng cũng không nhận cùng cách làm của các ngươi. Ngươi nên rõ ràng, cái kia thái thượng giáo chủ tuyệt đối là một cái vì đạt được mục đích, không chừa thủ đoạn nào ra hỏa. Hợp tác với bọn họ, không thể nghi ngờ là vẽ đường cho hiệu chạy. Đệ nhất đạo phó thở dài, nói, thiên đạo dị biến, hạo kiếp cuốn khắp thiên hạ, ai cũng không cách nào ngăn cản này một cơn hạo kiếp, mặc dù là chúng ta phong thần sơn, cũng khó có thể không đếm xỉa đến. Chúng ta làm như thế, cũng là vì thuận theo thiên đạo tâm ý thôi. Đệ ngũ đạo phó lạnh lùng nói, vậy ngươi nói cho ta, cướp đoạt luân hồi chi linh lại là vì cái gì? Ngươi có biết này luân hồi lực lượng, vốn là một cái cấm kỵ, vì là thiên đạo không cho. Ngươi làm như thế, quả thực cùng xúc nghịch thiên đạo cũng không khác nhau gì cả, còn vọng luôn thuận theo thiên đạo, thực tại buồn cười. Đệ nhất đạo phó trầm mặc hồi lâu, cũng lười tranh cãi nữa biện, cuối cùng nói rằng, trận chiến đấu này sắp kết thúc, tĩnh tâm quan sát đi. Đệ ngũ đạo phó lạnh rên một tiếng, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Nhưng vào đúng lúc này, không ít đạo phó tất cả đều khẽ ồ lên một tiếng, liền nhìn thấy cái kia màn ánh sáng bên trên, đột nhiên lộ ra từng đóa cựu sắc thần liên, từ trên trời giáng xuống, phủ kín toàn bộ tội nguyên chi địa. Cái kia bóng ánh hừng hực ánh sáng lộng lẫy, siêu nhiên hơi thở thần thánh, khiến cho đến ở đây một đám đạo phó tất cả đều trong lòng rùng mình, nghịch đạo thủy tổ rốt cục không kiềm chế nổi phát động rồi. Ầm. Cũng nhưng vào lúc này, toàn bộ màn ánh sáng đột nhiên một trận kịch liệt lay động, ầm ầm hóa thành một mảnh mưa ánh sáng trừ khử không còn hình bóng. Cùng lúc đó, đệ nhất đạo phó cũng là phát sinh một tiếng ồ ngạc nhiên, tự cũng không ngờ tới càng sẽ phát sinh bực này biến cố. Điều này làm cho ở đây cái khác đạo phó đều có chút ngạc nhiên nghi ngờ, này một màn ánh sáng chính là do đệ nhất đạo phó ý chí biến thành, nhưng hôm nay nhưng đột ngột nổ tung, lại không cách nào ngưng tụ tái hiện, chẳng lẽ tất cả những thứ này đều là bởi vì bị cái kia đột ngột xuất hiện cựu sắc thần liên quấy nhiễu. Tình huống có biến, ý chí của ta tạm thời không cách nào lại điều tra đến cái kia tội nguyên chi địa bên trong phát sinh tất cả. Đệ nhất đạo phó lần thứ hai lên tiếng, bất quá bằng vào ta phán đoán, dựa vào thời gian, quang minh, lôi đỉnh ba người lực lượng, mặc dù là chính diện đối phó cái kiêng lịch đạo thủy tổ, cũng hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ. Xét đến cùng, cái kiêng lịch đạo thủy tổ chung quy chỉ là một luồng ý chí thôi, thuộc về nàng bản thể đã sớm bị hủy diệt ở vạn đạo mẫu địa bên trong. Nghe vậy, cái khác đạo phó tuy rằng cảm giác cái này phân tích hợp tình hợp lý, nhưng trong lòng lại hay còn có một tia không cách nào vung tới ngạc nhiên nghi ngờ. Cái kiêng lịch đạo thủy tổ không phải là nhân vật tầm thường, mặc dù chỉ còn sót lại một luồng ý chí, lại há lại là như vậy dễ dàng bị tiêu diệt. Nếu là như vậy, từ lúc vô ngần 5 tháng trước, bọn họ liền động thủ đem đối phương diệt trừ, mà không cần đợi được lúc này. Trong này e rằng còn có một loại nào đó biến số. Tội nguyên chi địa. Từng đóa cựu sắc thần liên tràn ngập thiên địa, mỹ lệ mộng ảo tự ánh sáng lộng lẫy tràn đầy thần thánh trang túc khí tức, đêm này tội nguyên chi địa nhuộm đấm đến huy hoàng lóa mắt. Bầu không khí trang túc, yên tĩnh. Bất luận thánh duệ nhất mạch tộc nhân, vẫn là thời gian, quang minh, lôi đỉnh ba vị đạo chủ, tất cả đều không hẹn mà cùng đình chỉ chiến đấu, tự đang đợi cái gì. Đập, đập. Không bao lâu, ngay khi này yên lặng như tờ, trang túc yên tĩnh trong không khí, một loạt tiếng bước chân vang lên, mờ mịt kỳ hảo, khác nào tổng tuyển cổ trước đây truyền đến, mịt mờ sâu xa thăm thẳm, hồn nhiên khiến người ta không tìm được âm thanh chi khởi nguồn. Có thể vẹn vẹn một sát, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, ngày đó khung bên dưới, ngàn vạn đóa cựu sắc thần liên trung ương, đã lặng yên hiện ra một bóng người. Hắn dáng người tuấn rút, cả người mịt mờ bước hơi từng sợi tối nghĩa mà ba động kỳ dị, để cả người hắn bằng thêm một luồng tựa như ảo mộng khí tức. Từng đóa rực rỡ thần liên bảo vệ quanh thứ tư chu, dâng lên thần thánh khí tức, để hắn vô hình chung lại hiện ra một luồng uy nghiêm chí cao, quan sát chư thiên ép người khí thế. Khi nhìn thấy này một bóng người, thánh duệ nhất mạch tộc nhân đều có chút ngần ra, biểu hiện kinh ngạc, tương tự, thời quang đạo chủ chờ ba người cũng trong mắt nhắm lại, có chút bất ngờ. Này càng không phải nghịch đạo thủy tổ. Đây là để bọn họ tất cả mọi người cảm thấy bất ngờ một trong những nguyên nhân. Này đột ngột xuất hiện bóng người tựa hồ là cái kia ứng kiếp giả. Đây là để bọn họ tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc nguyên nhân thứ hai. Này ứng kiếp giả khí tức chi vĩ đại, không ngờ đặt chân đạo chủ cảnh giới rồi. Đây là nguyên nhân chi ba. Ngắn ngủi vắng lặng sau khi, giữa trường ngột ngạt hồi lâu bầu không khí cuối cùng bạo phát, rất nhiều thánh duệ nhất mạch tộc nhân tất cả đều không nhịn được hét lên kinh ngạc, thần sắc biến ảo bất định. Bọn họ vốn cho là, thiên hàng cựu sắc thần liên, tất nhiên là thủy tổ đại nhân đã không đành lòng để bọn họ những này hậu duệ gặp nạn, vì vậy quyết định hiện thân cứu rút. Ai từng muốn, xuất hiện không phải thủy tổ đại nhân, trái lại là cái kia ứng kiếp giả. Điều này làm cho bọn họ làm sao không khiếp sợ. Chật, vô tận sự phẫn nộ, ngơ ngẩn, không cam lòng, tuyệt vọng liền cùng nhau dâng lên bọn họ trong lòng. Này ứng kiếp giả trước giết bọn họ hơn 10 vị đạo chủ cảnh tồn tại, thủ đoạn tàn nhẫn, bây giờ hắn không những không có chết ở thủy tổ đại nhân vắng lặng địa phương, trái lại sống sót trở về rồi. Thậm chí, tu vi của hắn đều đã đột phá thăng cấp chí đạo chủ cảnh giới. Hơn nữa vậy thời gian, quang minh, lôi đỉnh tam đại đạo phó hãy còn ở mắt nhìn chằm chằm, bực này thế cuộc thật đúng là trước có lang sau có hổ, tình cảnh trở nên càng đáng lo lên. Điều này làm cho những kia thánh duệ tộc nhân làm sao không tuyệt vọng. Liền ngay cả những đạo chủ đó cảnh tồn vào thời khắc này đều cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây, nguyên lai trước tội nguyên chi địa nơi sâu xa hiện ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, cũng không phải là do thủy tổ đại nhân gây nên, mà là này ứng kiếp giả đột phá thăng cấp đạo chủ cảnh thì tạo thành. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ cũng tương tự là vừa kinh vừa sợ, lòng như lửa đốt, thế cục này có thể càng gấp gáp hiểm ác lên, lẽ nào hôm nay bọn họ thánh duệ nhất mạch thật sự nhất định phải diệt. Cùng lúc đó, thời gian, quang minh, lôi đỉnh ba vị đạo chủ trong lòng cũng khá là không bình tĩnh, bọn họ đồng dạng cho rằng người tới sẽ là nghịch đạo thủy tổ, vì vậy từ lâu giữ lực mà chờ, nỗ lực nhân cơ hội này một lần tiêu diệt đối phương, đoạt được cái kia luân hồi chi linh. Ai từng muốn, xuất hiện nhưng lại là cái này ứng kiếp giả. Điều này làm cho trong lòng bọn họ đều cũng không khỏi có chút thất vọng, chợt lại có chút tức giận, này chết tiệt ứng kiếp giả, lúc nào xuất hiện không được, một mực lúc này xuất hiện, đồng thời xuất hiện thời điểm còn cố làm ra vẻ bí ẩn, xúc động cựu sắc thần liên từ trên trời giáng xuống, vô hình chung ảnh hưởng đến bọn họ chiến đấu tiến triển, quả thực là tội phải làm chu. Giữa trường, chỉ có Sĩ Thanh những cảm thụ hơi khác thường. Ngay khi vừa nãy, hắn suýt chút nữa bị nhấn chìm ở thời gian sông bên trong chết, đang chuẩn bị tự bạo cùng đối phương bính cái ngọc đá cùng vỡ, có thể lại không nghĩ rằng, chính là ở bực này thời khắc mấu chốt, hắn bị cứu lại, hắn vốn cho là bị thủy tổ đại nhân cứu, đang tự trong lòng cảm kích không ngớt, rồi lại không nghĩ tới, cứu trợ chính mình lại là Trần Tịch cái tên này. Hắn một cái thánh duệ nhất mạch kẻ thù. vì là tại sao phải cứu chính mình. Xí Thanh ứng ngơ ngẩn sau khi, trực giác nhưng nói cho hắn, Trần Tịch xuất hiện, tựa hồ cũng không giống cái khác đạo chủ tưởng tượng ra như vậy gay go. Chương 2164, Xích Sắc Lôi Ngục. Đệ, Trần Tịch ra trận, cũng không có gây nên cái gì kinh động thiên hạ, có 102 chấn động tình cảnh, trái lại gây nên vô số kinh ngạc cùng phẫn nộ. Này đại để là ai cũng không thể nào đoán trước. Thời Quang đạo chủ cường tự kiềm chế lại trong lòng căm tức sau khi, liền đưa mắt lạnh lẽo quét về phía cái kia một đám còn sót lại thánh duệ nhất mạch đạo chủ. Nếu đến không phải nghịch đạo thủy tổ, hắn tự sẽ không đem quá nhiều sự chú ý ở lại Trần Tịch trên người. Đồng thời ở bực này thế cuộc dưới, trước tiên phá tan kẻ địch ngăn cản, đi chỗ đó tội nguyên chi địa nơi sâu xa nhất tìm kiếm nghịch đạo thủy tổ tam tích, không thể nghi ngờ là quan trọng nhất. Ảm, nờ bờ, mờ ép tờ, cùng này so với, một cái ứng kiếp giả mà thôi, căn bản không tính là cái gì. Các vị, không nghĩ tới đi, các ngươi chờ đợi cứu tinh, cuối cùng nhưng thành sát hại các ngươi đông đảo tộc nhân ứng kiếp giả. Thời Quang đạo chủ lãnh đạm lên tiếng, hiện tại, các ngươi là dự định kế tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vẫn là bé ngoan nhường ra một lối đi. Lời này vừa nói ra, xa xa một đám thánh duệ nhất mạch đạo chủ tất cả đều thần sắc biến ảo bất định, âm trầm khó coi. Ta thánh duệ nhất mạch thà rằng chết trận, cũng quyết sẽ không hướng về kẻ địch túi đầu. Một ông lão giận râu tóc dựng lên, lớn tiếng thét dài. Túc sát bầu không khí một lần nữa ngưng tụ. Ngu xuẩn mất khôn. Không nên nói nhảm nữa, động thủ đi. Lôi đỉnh đạo chủ đằng đằng sát khí lược câu nói tiếp theo, liền đột nhiên chỉ tay xa xa Trần Tịch, đạo, tiểu tử, nơi này không chuyện của ngươi, hiện tại liền trở về nơi đóng quân đi. Lời ấy cũng không chỉ trích, nhưng ngôn tử nhưng cực kỳ hung hăng, không chút khách khí, một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến, không thể kìm được ngươi không từ tư thế. Đây cũng là bởi vì Trần Tịch đứng thẳng vị trí, vừa vặn che ở ba người bọn họ cùng những kiêm lịch đạo nhất mạch cường giả trong lúc đó, nếu không có như vậy, lôi đỉnh đạo chủ đều căn bản không thèm để ý hắn. Đồng thời xét đến cùng, giờ khác này Trần Tịch trung quy vẫn tính là hộ đạo một mạch trận doanh bên trong một thành viên, bọn họ cũng không tốt đối với Trần Tịch động thủ. Bất quá nếu là Trần Tịch u mê không tỉnh, không muốn rời đi, cái kia lôi đỉnh đạo chủ cũng không ngại thuận lợi làm thịt cái này ẩn tại mối họa. Bắt đầu từ hôm nay, nơi này liền do ta Trần Tịch đến chấp trưởng, nơi này tất cả, cũng đều đem được ta che chở. Cho đến lúc này, Trần Tịch mới ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía thời gian, Quang Minh, lôi đỉnh ba vị đạo chủ. Âm thanh bình tĩnh mà thong dong. Nương theo âm thanh, bảo vệ quanh ở bốn phía từng đóa cựu sắc thần liên hóa thành chạy xuôi ánh sáng thần thánh, tràn vào Trần Tịch trong thân thể, làm cho khí thế của hắn đột nhiên lại là biến đổi. Hán, con người đen như huyền, chiếu rọi chư thiên. Hai vai như núi, nguy nga bạc trắng. Sống lưng như trụ, đẩy lên thanh minh. Tâm tự nhật nguyệt, vạn năm cùng chiếu sáng. Này thân như đạo, huy hoàng bất hủ. Tùy ý một lập. Loại kia vô hình vĩ đại uy thế áp bức đến thiên địa gào thét, vạn đạo tế bi. Toàn trường cùng nhau cả kinh. Cái kia thánh duệ nhất mạch bên trong tất cả mọi người tất cả đều kinh ngạc, khó có thể tin, cái tên này nói cái gì nữa. Hắn muốn chấp trưởng toàn bộ thánh duệ nhất mạch. Quả thực khẩu khí thật là lớn. Có chút đạo chủ phẫn nộ không chịu nổi, trước tam đại đạo phó ở địa bàn của bọn họ trên hoành hành vô kỵ, giết chóc vô số, coi bọn họ như không. Bây giờ, liền một cái ứng kiếp giả cũng dám ăn nói ngông cuồng. Muốn chia sẻ bọn họ tất cả, chuyện này quả thật chính là khinh người quá đáng. Không chịu nổi hắn cho rằng thăng cấp đạo chủ cảnh sau khi, là có thể coi trời bằng vung. Có chút thánh duệ tộc nhân thậm chí đã không khỏi bi từ tâm đến, lúc nào, bọn họ thánh duệ nhất mạch đụng phải bực này xỉ nhục. Có người thậm chí đã không kiềm chế nổi muốn xông ra đi cùng Trần Tịch liều mạng, nhưng cũng bị cho rằng lão già ngăn cản, truyền âm nói, đừng kích động, liền để tiểu tử này đi cùng ba người kia đạo phó chó căn chó. Tọa sơn quan hổ đấu. Một sát na, một đám thánh duệ cường giả liền hiểu rõ vu tâm, tuy rằng trong lòng hay còn phẫn uất, có thể vừa nghĩ tới này ứng kiếp giả bây giờ chính mình nhảy ra cùng ba người kia đạo phó đối địch, bọn họ ngược lại cũng mừng rỡ xem một hồi ngao cỏ tranh nhau cho hay. Mà nghe tới Trần Tịch nói như vậy, thời gian, Quang Minh, lôi đỉnh ba vị đạo chủ cũng đều suýt chút nữa coi chính mình nghe lầm, tiểu tử này lẽ nào điên rồi. Mà khi nhận ra được Trần Tịch quanh thân khí thế biến hóa, nhưng là lệnh cho bọn họ cùng nhau trong lòng dùng mình. Trong nháy mắt phán đoán ra, cái tên này rõ ràng không giống như là đang nói đùa. Đồng thời Trần Tịch trên người toát ra khí thế, để cho bọn họ cũng không khỏi có chút giật mình. Một cái mới vừa lên cấp làm đạo chủ cảnh tiểu tử, có thể có được uy thế như vậy, cũng thực tại có thể nói hiếm thấy. Bọn họ trước cũng từng quan tâm quá Trần Tịch chiến đấu, biết hắn vẫn còn 9 sao vực chủ cảnh thì, liền có thể vượt cảnh mà chiến, giết chết hơn 10 vị thánh duệ nhất mạch thâm niên cấp lao già đạo chủ cảnh tồn tại. Bây giờ tên tiểu tử này lại thuận lợi lên cấp làm đạo chủ cảnh, có thể tưởng tượng được sức chiến đấu lại phát sinh cỡ nào kinh người lột xác. Có thể bị như vậy một cái tiểu tử như vậy khiêu khích, như trước vẫn là làm bọn họ tức giận không ngớt, nhất thời trên mặt tất cả đều nổi lên một vệt vẻ âm trầm. Bọn họ là ai? Là tọa trấn Phong Thần Sơn vô ngần năm tháng đạo phó. Trước chết thảm ở trong tay bọn họ thánh duệ nhất mạch đạo chủ lại càng không biết có bao nhiêu cái, lại sao lại kiêng kỵ một cái mới lên cấp đạo chủ cảnh. Được lắm, không biết điều con vật nhỏ, ngươi nhất định phải cùng chúng ta là địch. Thời Quang đạo chủ mặt không chút thay đổi nói, trong thanh âm đã mang tới một vệt lạnh lẽo sắc cơ, uy hiếp mùi vị mười phần. Không. Trần Tịch lắc đầu. Lôi Đình đạo chủ lớn tiếng quát lên, vậy ngươi còn không cút nhanh lên. Trần Tịch liếc hắn một cái, rêu cợt nói, ngu xuẩn, ý của ta là, các ngươi không đủ tư cách cùng ta là địch, hiểu. Hí. Những kia nguyên bản nhìn thẳng vào xem trò vui thánh duệ nhất mạch cường giả tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, này ứng kiếp giả khẩu khí không khỏi lớn quá rồi đó. Nói ba vị tọa trấn Phong Thần Sơn vô ngần năm tháng, quan sát chúng sinh như run rế giống như đạo phó không đủ tư cách cùng hắn là địch, này liền những thánh duệ nhất mạch đó cường giả đều cảm thấy có chút hoang đường. Như này ba cái đạo phó không đủ tư cách, vậy bọn họ những này thánh duệ nhất mạch cường giả tính là gì? Phải biết, vừa nãy chết thảm ở này ba cái đạo phó trong tay đạo chủ, có thể có tới hơn 60 vị. Như thế vẫn chưa đủ tư cách. Tiểu tử này quả thực chính là điên rồi. Nay vẫn là thánh duệ nhất mạch cường giả phản ứng, có thể tưởng tượng được nếu là bị ngoại giới một đám người tu đạo biết được câu nói này, lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Mà thân là người trong cuộc, bị Trần Tịch đổ ập xuống chửi thành ngu xuẩn, lập tức liền để cái kia Lôi Đình đạo chủ tức giận đến sát cơ nổi lên. Con vật nhỏ, vốn định tạm thời lưu ngươi một mạng, có thể ngươi nếu điếc không sợ súng, cái kia bản tọa hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Như sấm sét trong tiếng hét vang, Lôi Đình đạo chủ khôi ngô vĩ đại bóng người đột nhiên lóe lên, bàn tay mang theo khủng bố màu đỏ thâm sấm sét, mạnh mẽ một trường vô dưới. Ầm. Do vận mệnh lực lượng diễn hóa ra màu đỏ thấm Lôi Đình, không nhìn thẳng thời không, chớp mắt xuất hiện Trần Tịch đỉnh đầu, đánh giết mà xuống. Cái kia sức mạnh quá khủng bố, trước lại càng không biết có bao nhiêu thánh duệ nhất mạch đạo chủ chết thảm ở bực này một đòn bên dưới. Mà bây giờ, đòn đánh này đầu mâu chỉ về Trần Tịch. Vừa mới lên cấp làm đạo chủ cảnh hắn, đâu có thể nào chống lại. Rất nhiều thánh duệ cường giả đã nhịn không được toát ra một nụ cười gằn, chỉ có Sĩ Thanh ứng trong lòng một thu, không đành lòng, Trần Tịch vừa nãy cứu hắn một mạng, bất kể là vô tình hay cố ý, nhưng hắn sao có thể không nhịn. Hiện nay thấy hắn một người che ở ba vị đạo phó trước, bệ nghệ cao ngạo, nôn từ bá đạo, khiến cho đến trong lòng hắn cũng là cảm thấy sảng khoái. Vì vậy Sĩ Thanh ứng thời khắc này thậm chí có chút kích động, muốn đi cứu trợ Trần Tịch. Ầm ầm. Nháy mắt, Trần Tịch cả người liền bị trói mắt cực kỳ màu đỏ thấm Lôi Đình bao trùm, tựa hồ liền không kịp né tránh giống như. Không. Sĩ Thanh Nhưng trong lòng hò hét. Thánh duệ nhất mạch cường giả đều cũng không khỏi toát ra một vẻ thất vọng, bọn họ còn hy vọng Trần Tịch có thể cùng ba vị đạo phó đánh nhau chết sống, ai từng muốn hắn nhưng không chịu được như thế. Nhớ tới hắn vừa nãy ngông cuồng chi ngữ, bọn họ lại không khỏi không còn gì để nói, liền như vậy một cái ra hỏa, còn mưu toan chia sẻ trưởng khống bọn họ thánh duệ nhất mạch. Vai hề. Không đỡ nổi một đòn. Lôi Đình đạo chủ xem thường, hắn nguyên bản còn tưởng rằng Trần Tịch có thể dãy dụ một, hai, có thể không nghĩ tới tên này càng là miệng cọp gan thỏ, thực tại khiến người ta xem thường. Liền ngay cả thời gian, Quang Minh hai vị đạo chủ cũng không khỏi có chút bất ngờ, này ứng kiếp giả so với bọn họ theo dự đoán có thể nhỏ yếu rất nhiều. Cũng nhưng vào lúc này, cái kia nguyên bản bao trùm Trần Tịch toàn thân màu đỏ thấm Lôi Đình đột nhiên một trận kịch liệt cuộn cuộn, hấp dẫn toàn trường tất cả mọi người chú ý. Ở trong tầm mắt của bọn họ, cái kia quần cuộn màu đỏ thấm Lôi Đình càng là như vạn lưu quy tông giống như, hoàn toàn bị thôn hấp hết sạch, chợt liền lộ ra ra Trần Tịch cái kia tuấn rút bóng người, lông tóc không tổn hại. Ở tay phải hắn đầu ngón tay, hay còn quanh quần một tia hóng ánh màu đỏ thấm sấm sét, ôn thuần cực kỳ. Nhìn thấy như vậy không thể tưởng tượng nổi một màn, làm cho toàn trường tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi nhảy một cái tên này lại không có chết. Được. Sĩ Thanh ứng trong lòng hô to, kích động không chịu nổi. Hắn đã sớm hẳn là nghĩ đến, Trần Tịch tuyệt đối không thể sẽ dễ dàng như vậy bị giết chết, bằng không, trước Trần Tịch sao có thể dễ dàng từ cái kia một cái thời gian sông dài bên trong đem mình cứu. Trần Tịch ánh mắt nhìn phía Lôi Đình đạo chủ, thần sắc bình tĩnh, phảng phất như vừa nãy căn bản như có điều suy nghĩ nói, đây chính là thuộc về Lôi Đại đạo vận mệnh sức mạnh. Xem ra các ngươi những này đạo phó cũng không phải là chân chính thế gian sinh linh, cũng không phải sinh ra vào hỗn độn bên trong tiên thiên thần linh, như ta suy đoán không sai. Các ngươi hẳn là từ thiên đạo trật tự bên trong sinh dưỡng mà ra. Lôi Đình đạo chủ trong mắt đột nhiên co rụt lại, tự không thể tin được Trần Tịch còn có thể sống sót, vừa tựa hồ là không thể tin được chính mình một đòn liền như vậy bị dễ dàng hóa giải mất. cũng tựa hồ là bị Trần Tịch một lời nói toạc ra nội tâm bí mật lớn nhất, do đó có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Tình huống có gì đó không đúng, tiểu tử này so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phiền toái một chút, làm tốt đồng thời động thủ chuẩn bị. Bên cạnh Thời Quang đạo chủ Tang Thương con mắt liên tiếp lấp lóe, nhạy cảm nhận ra được, trước mắt này Trần Tịch quá mức khác thường, bất kể là khí tức, vẫn là sức mạnh, tất cả đều cùng một cái mới vừa lên cấp làm đạo chủ cảnh cường giả biểu hiện hoàn toàn khác nhau. Thật có chút kỳ lạ. Quang Minh đạo chủ gật gật đầu, trong lòng sát cơ ẩn hiện. Con vật nhỏ, đón thêm bản tọa một đòn. Lôi Đình đạo chủ tính tình là nhất cuồng bạo vô kỵ, bị Trần Tịch dễ dàng hóa giải một đòn, làm cho hắn khác nào đụng phải lớn lao khiêu khích, đột nhiên lớn tiếng hét lớn một tiếng, thân hóa ngàn tỷ màu đỏ thấm Lôi Đình thần liên, hóa thành một mảnh chói mắt như núi lửa giống như Lôi Đình luyện ngục. Xích xác Lôi Ngục. Này chính là hắn bản thân quản lý chủ thần chi vực, có thể nói siêu nhiên giống như sức mạnh kinh khủng. Hiển nhiên, này Lôi Đình đạo chủ đã quyết định ở đòn đánh này bên trong triệt để xóa đi Trần Tịch, căn bản không dự định lại có thêm bất kỳ lưu thủ. Gần như cùng lúc đó, Trần Tịch con người đen bên trong sát cơ lóe lên, bàn tay lặng yên hiện ra một vệ thương màu xanh mũi kiếm. Chương 2165, Sát Đạo Phó. Đệ, cân nhắc một vị đạo chủ mạnh yếu tiêu chí, chính là nắm giữ vận mệnh lực lượng có hay không mạnh mẽ. Như Lôi Đình đạo chủ giờ khắc này triển khai xích sắc Lôi Ngục, vừa mới hiện lên, thiên địa đều hóa thành Lôi Đình, màu đỏ thẫm như biển lửa bốc hơi, sát cơ như luyện ngục giáng lâm. Cấp độ kia khủng bố một màn, để nơi rất xa rất nhiều thánh duệ nhất mạch đạo chủ cũng không khỏi biến sắc, tránh lui không nớt, bọn họ cũng không muốn bị cuốn vào trong đó. Trần Tịch không có trốn, hắn không muốn là bị ép cuốn vào, trái lại như là chủ động đi vào cái kia xích sắc Lôi Ngục bên trong. Chật, mọi người tầm nhìn bên trong, lại cũng không nhìn thấy phát sinh ở xích sắc Lôi Ngục bên trong tất cả. Mặc dù là thời gian, Quang Minh hai vị đạo chủ cũng chỉ có thể lặng lặng chờ một kết quả, mà không cách nào dình đến trong đó tất cả. Bởi vì một vị đạo chủ ngưng tụ chủ thần chi vực, ẩn chứa quản lý nắm vận mệnh lực lượng, cùng với đến từ tự thân ý chí và sức mạnh, bực này bí mật, trừ phi là chính mình đồng ý để cho người khác nhìn thấy, bằng không là đoạn không thể để cho những người khác dình đến. Ầm ầm ầm. Màu đỏ thấm sấm sét ở trong thiên địa mùa tung, lẩn trốn thập phương, vùng thế giới này đều trở nên không ổn định, thời không hỗn loạn vặn mèo, càn khôn từng tấc nước toát sụp đổ. Mọi người chỉ có thể từ loại này do chủ thần chi vực thả ra dọa người cảnh tượng bên trong phán đoán ra, cái kia xích sắc Lôi Ngục công chính ở bạo phát một hồi kịch liệt chém giết. Thánh duệ nhất mạch tâm tư có chút phức tạp, bọn họ vừa hận không thể Trần Tịch bị giết chết, tương tự cũng hận không thể cái kia Lôi Đình đạo chủ bị giết chết. Hoặc là nói, để bọn họ đồng quy vu tận không thể nghi ngờ là một cái kết quả không tệ. Nhưng bọn họ cũng chỉ có thể ở thầm nghĩ trong lòng, lý trí nói cho bọn họ biết, đối mặt Lôi Đình đạo chủ bực này tồn tại, Trần Tịch cơ hội chiến thắng dễ, cái vốn cũng không lớn. Thời gian, Quang Minh đạo chủ trong lòng đồng dạng hơi khác thường, căn bản không nghĩ tới, đang đi tới cướp đoạt luân hồi chi linh trên đường, không có bị những thánh duệ nhất mạch đó ngăn trở, lại bị này Trần Tịch cái vật nhỏ này chặn lại rồi. Thậm chí, Trần Tịch biểu hiện khác thường, còn để trong lòng bọn họ mơ hồ có một tia không vững vàng cảm giác. Điều này làm cho bọn họ không thể không cảnh giác lên. Thậm chí đều đã lười đi để ý tới xa xa một loại thánh duệ cường giả, đem tâm thần đều quan tâm ở trận chiến đấu này trên. Hết thể đều bởi vì, nay Trần Tịch quá mức nghịch thiên rồi. Bất luận bọn họ có nguyện ý hay không, đều không phải không thừa nhận, này Trần Tịch có sức chiến đấu, tuyệt đối muốn xa mạnh hơn xa cái kia thánh duệ nhất mạch bên trong bất kỳ một vị đạo chủ cảnh cường giả. Dù sao, Trần Tịch từ lúc 9 sao vực chủ cảnh thì, có thể dựa vào sức một người đem đồng loạt ra tay 10 vị đạo chủ toàn bộ cho tiêu diệt. Bây giờ, hắn lại lên cấp làm đạo chủ cảnh, sức chiến đấu tất nhiên lại phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tất cả những thứ này đều bị thời gian, Quang Minh đạo chủ đặt ở trong mắt, đương nhiên sẽ không coi Trần Tịch là làm người bình thường đối xử. Thậm chí có thể nói, Trần Tịch tuyệt đối được cho là bọn họ tiến vào này tội nguyên chi địa sau khi gặp được cái thứ nhất đáng giá coi trọng một phen đối thủ. Cũng không biết thiên phạt bọn họ thấy cảnh này, trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào. Thời Quang đạo chủ trong lòng hơi động, nhớ tới chính đang chăm chú nơi này để nhất đạo phó thiên phạt đạo chủ bọn họ. Chỉ là Thời Quang đạo chủ e rằng không nghĩ tới, từ lúc Trần Tịch hiện thân một khắc đó, thiên phạt đạo chủ bọn họ đã lại không cách nào dình tới đây phát sinh tất cả. Theo thời gian từng giọt nhỏ trôi qua, cái kia xích sắc Lôi Ngục bên trong như trước một tia động tĩnh cũng không. Thánh duệ nhất mạch cường giả trong lòng đều cũng không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc, cái kia ứng kiếp giả vừa thăng cấp đạo chủ cảnh, lại liền mạnh mẽ đến mức độ này. Chật, bọn họ liền lại là một trận phân chấn, như vậy cũng được, nếu có thể cùng cái kia Lôi Đình đạo chủ binh cái lưỡng bại câu thương, vậy thì không thể tốt hơn. Mà thời gian, Quang Minh đạo chủ lẫn nhau hố liếc mắt một cái, trong lòng. Cái kia một tia không vững vàng cảm giác trở nên càng ngày càng mãnh liệt. bất luận thành bại, chúng ta nhất định phải lập tức nhúng tay trận chiến đấu này, không thể còn tiếp tục như vậy. Quang Minh đạo chủ cau mày nói, ta cũng cho rằng như thế. Thời Quang đạo chủ gật đầu. Ngay sau đó, hai người hít sâu một hơi, liền định dùng tự thân sức mạnh, cường tự can thiệp trận chiến đấu này, triệt để xóa bỏ cái kia trần tịch. Cũng nhưng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng kiếm ngân vang đột nhiên từ cái kia xích sắc lôi ngục bên trong vang vọng, trận sông lên tận trời, khuấy động cửu thiên thập địa. Kiếm kia ngâm khác nào đại đạo ở cộng hưởng, chấn động đến mức ở đây không ít thánh duệ nhất mạch đạo chủ đều một trận khí huyết quay cuồng, biến sắc không ngớt. Không được. Thời Gian cùng Quang Minh hai vị đạo chủ cùng nhau trong lòng cả kinh, không chút do dự ra tay. Ầm ầm. Nhưng là ở tại bọn hắn ra tay cũng trong lúc đó, cái kia xích sắc lôi ngục đột nhiên nổ tung, hóa thành ngàn tỷ màu đỏ thấm sấm sét mưa ánh sáng, ầm ầm bao phủ thập phương, cả kinh giữa trường không ít người đều là né tránh không ngớt. Cẩn thận. Người này nắm trong tay luân hồi chi kiếm. Cùng lúc đó, giữa trường vang lên cái kia lôi đỉnh đạo chủ thê thảm âm thanh, lộ ra tuyệt vọng, kinh nộ, không cam lòng, như trước khi chết rít gào. Chợt, liền im bặt đi. Có thể cái kia tràn ngập không cam lòng sợ hãi thanh âm tuyệt vọng, nột tự ở trong thiên địa vang vọng. Cái kia lôi đỉnh đạo chủ sẽ không phải là chết rồi. Hết thảy thánh duệ nhất mạch cường giả sợ hãi, kinh hãi không chịu nổi, này lôi đỉnh đạo chủ mạnh mẽ biết bao, ở 12 đạo phó bên trong xếp hạng thứ tư, sức chiến đấu quả thực là hoành hành vô kỵ, bá đạo tuyệt luân, trước giết bọn họ thánh duệ nhất mạch không biết bao nhiêu đạo chủ. Nhưng hôm nay, dường như tử chết rồi. Vẫn là chết ở một cái mới vừa lên cấp làm đạo chủ cảnh ứng kiếp giả trong tay. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt. Chết rồi. Thời Gian, Quang Minh hai vị đạo chủ sắc mặt lập tức âm trầm lại, tu vi của bọn họ biết bao cao thượng, nháy mắt liền nhận ra được, thuộc về lôi đỉnh đạo chủ khí tức, ngay khi vừa nãy cái kia một thanh âm phát sinh thì, đã hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Bực này kết quả, không thể nghi ngờ cho bọn họ tạo thành trầm đả kích nặng. Bọn họ nguyên bản ngay khi đề phòng có thể sẽ phát sinh bất chắc, càng là giữ lực mà chờ, chỉ cần có bất kỳ một tia không thích hợp, sẽ hung hãn xuất kích. Có thể cuối cùng vẫn là không nghĩ tới, lôi đỉnh đạo chủ bị bại nhanh như vậy. Chuyện này quả thật để bọn họ không thể nào tiếp thu được, một cái mới vừa thăng cấp đạo chủ cảnh con vật nhỏ a, dù cho không phải là đối thủ của hắn, có thể ít nhất luôn có chỗ trống để né tránh chứ. Có thể một mực, lôi đỉnh đạo chủ liền như vậy đột ngột mà vội vàng chết rồi. Vì sao lại như vậy? Từ Phong Thần Sơn xuất hiện ở trên thế giới này thì, 12 vị đạo phó cũng đã xuất hiện, trải qua vô ngần năm tháng biến thiên, chưa từng ngã xuống quá một người. Nhưng hôm nay, đệ tứ đạo phó nhưng đã chết. Không đúng. Lôi đình làm sao có khả năng sẽ chết? Quang Minh đạo chủ sắc mặt tái xanh, bực tức nói, chúng ta bình dựa theo thiên đạo mà sinh, thế gian này lại có ai có thể giết đến chúng ta? Là luân hồi chi kiếm. Thời Quang đạo chủ sắc mặt biến đổi bất định, trải qua ban đầu sau khi khiếp sợ, hắn đã tỉnh lại, lúc này mới đột nhiên nhớ tới lôi đình đạo chủ trước khi chết câu nói kia. Luân hồi chi kiếm. Quang Minh đạo chủ sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, nếu như nói cõi đời này có một loại sức mạnh có thể giết chết bọn họ, như vậy nhất định chính là luân hồi. Mà rất hiển nhiên, lôi đình đạo chủ sở dĩ bị chết vội vàng như thế, chính là bởi vì cái kia ứng kiếp giả trong tay, nắm giữ luân hồi chi kiếm. Tất cả những thứ này nói đến chậm chậm, kỳ thực khi, làm, xích xác lôi ngủ cầm ầm nổ tung, lôi đình đạo chủ phát sinh trước khi chết thê thảm gào thét, lại tới mọi người vì vậy mà chấn động. Tất cả đều ở ngăn ngắn mấy hơi thở trong lúc đó hoàn thành. Khi mọi người còn không triệt để khôi phục tỉnh táo, liền nhìn thấy cái kia đầy trời màu đỏ thấm lôi đình mưa ánh sáng bên trong, trần tịch cái kia tuấn rút bóng người đột nhiên đi tới. Thời khắc này hắn, một bộ thanh sam sạch sẽ, dày đặc tóc dài đen nhánh tung bay, lộ ra một tấm tuấn tú lanh đạm bảng. Hắn eo tích như trước thẳng tắp, tự có thể căng kín thanh minh, hắn khí độ như trước thông dòng, tự đang quan sát chư thiên chúng sinh, hơi thở của hắn như trước thông thiên vô lượng, cùng vạn cổ cùng chiếu sáng. Liên phảng phất ở này một hồi cùng đệ tứ đạo phó đối chiến bên trong, hắn căn bản cũng không có chịu đến bất cứ thương tổn gì, lông tóc không tổn hại, không dính một hạt bụi. Chỉ có cùng dĩ vãng không giống chính là, trong tay hắn thêm ra một thanh kiếm. Một thanh hiện ra thương màu xanh, thân kiếm hiện ra cổ lão tối nghĩa kỳ dị khí tức, thần bí bên trong có một luồng trực chống đỡ lòng người sức mạnh, liền khác nào ở kiếm kia công chính diễn dịch sống và chết luân hồi. Thời khắc này, hết thảy thánh duệ nhất mạch cường giả nhìn phía Trần Tịch ánh mắt đều trở nên không giống, có chấn động, có ngơ ngẩn, có kiêng kỵ, có khó có thể tin, thậm chí có kính nể. Mà từ Trần Tịch bóng người xuất hiện một sát na kia, thời gian, Quang Minh hai vị đạo chủ ánh mắt sẽ chết tử chăm chú vào trong tay cái kia một thanh thương thanh chi kiếm trên. Trong ánh mắt kia có khiếp sợ, ngơ ngẩn, cũng có một luồng nóng rực cực kỳ giữ lấy. Luân hồi chi kiếm. Đây quả nhiên là trong truyền thuyết mất vô ngần năm tháng luân hồi chi kiếm. năm đó nghịch đạo thủy tổ, chính là bởi vì một thanh này kiếm, đụng phải trời phạt, cuối cùng ngã xuống ở cái kia vạn đạo mẫu địa bên trong, mà lưu lại nơi này tội nguyên chi địa bên trong một luồng ý chí thì lại mang theo cái kia một đạo luân hồi chi linh, cũng theo đó rơi vào trong yên lặng. Chỉ là để cho hai người vạn vạn không nghĩ tới chính là, luân hồi chi kiếm làm sao sẽ xuất hiện ở này ứng kiếp giả trong tay. Lẽ nào cái kia nghịch đạo thủy tổ đã đem nắm giữ luân hồi chi linh dung hợp kiếm bên trong, hóa thành hoàn chỉnh luân hồi chi kiếm, truyền thụ cho Trần Tịch. Nhưng vì cái gì sẽ như vậy? Thời Quang đạo chủ cùng Quang Minh đạo chủ trong lòng kinh nộ ngơ ngẩn, khó có thể tiếp thu tất cả những thứ này. Có thể hiện thực nói cho bọn họ biết, đệ tứ đạo phó Lôi Đình đạo chủ xác thực là chết ở này luân hồi chi giới kiếm, mà Trần Tịch hiển nhiên đã thành vì thế kiếm chủ nhân. Trần Tịch, giao ra kiếm này, bản tọa có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây. Thời Quang đạo chủ hít sâu một hơi, từng chữ, tự sát cơ quanh quẩn, cái kia nguyên bản gầy gò dung trên đã là lạnh lẽo cực điểm. Ầm ầm. Quần quận vận mệnh khí tức hóa thành thời gian sông dài, ở hắn trên dưới quanh người dâng trào lưu chuyển, làm cho khí thế của hắn tăng vọt, khiến cho thiên địa đều biến sắc. Cùng lúc đó, bên cạnh Quang Minh đạo chủ hít sâu một hơi, bóng người lướn một cái, ngàn tỷ quang minh phóng thích thiên hạ, lớn mà vô lượng, huy hoàng không thể nhìn gần, làm cho hắn khác nào từ quang minh bên trong đi ra một vị bất hủ thần thánh. Hiển nhiên, vào giờ phút này, bọn họ không còn dám khinh thường Trần Tịch, nhưng cùng lúc vì đoạt được luân hồi chi kiếm, vì là Lôi Đình đạo chủ báo thủ, đã làm cho bọn họ động sát tâm. Đối mặt này mạc, cái kia thánh duệ nhất mạch một đám cường giả tất cả đều kinh hãi, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, ngã, cũng không phải là kiêng kỵ vậy thời gian, quang minh hai vị đạo chủ vì thế, mà là hoảng sợ với Trần Tịch trong tay thanh kiếm kia. Luân hồi chi kiếm. Vậy cũng là bọn họ thánh duệ thủy tổ đại nhân trí bảo, sao rơi vào này ứng kiếp giả trong tay. Lẽ nào thủy tổ đại nhân là bị này ứng kiếp giả giết chết? Vì lẽ đó kiếm này mới bị này ứng kiếp giả cướp giật tới tay. Kim Ngư Vi tin công chúng hảo, tìm đòi hoặc là nhờ hứa dịn dục 233, tăng thêm quan tâm liền có thể. Thấu chương xong. Chương 2166, năm tháng chi thương. Đệ. Không thể. Thủy tổ đại nhân đâu có thể nào là một cái chỉ là ứng kiếp giả có thể giết chết. Nhưng là, này luân hồi chi kiếm lại tại sao lại rơi vào trong tay hắn. Hết thảy thánh duệ cường giả trong lòng lăn lộn không ngớt, nghi ngờ không thôi. Bọn họ tất cả đều mơ hồ cảm giác được, trong này chỉ sợ tất có một loại nào đó ẩn tình. Thanh kiếm này, có thể không cho phép các ngươi tay làm bẩn. Mà ngay khi một đám thánh duệ cường giả nỗi lòng như bay thời điểm, Trần Tịch đã là làm ra đáp lại, một đôi sâu thẳm mâu, lãnh đạm nhìn phía xa thời gian, quang minh hai vị đạo chủ. Hừ! Thời Quang đạo chủ ngột ngạt hồi lâu sát cơ hoàn toàn bị nhen lửa, hừ lạnh một tiếng. Trong hư không, đột nhiên chạy trồm ra một cái quần cuộn sung dài, sức mạnh thời gian chạy xuôi trong đó. Hiện ra tinh khiết vận mệnh khí tức. Chỗ đi qua, vạn vật mục nát, giống bị năm tháng vô tình ăn mòn, sinh cơ không tồn, lưu lại chính là một mảnh chết hết cùng trống vắng. Thời gian, chính là vẻ đẹp tuổi xuân, là thời gian, là năm tháng, là thiên địa luân phiên chi nguyên lực, là kinh vị biến ảo chi cội nguồn. Tuyên cổ đến nay, ai có thể chân chính chống lại thời gian ăn mòn? Không có. Dù cho người tu đạo có thể duyên tồn vô ngần năm tháng, có thể chung quy như trước trong năm tháng chìm nổi. Dù cho được xưng vĩnh hằng bất hủ, có thể như trước khó thoát năm tháng chi quy tích. Đây là bên trong đất trời trí cao lớn đạo pháp tắc. Hiện nay, chấp trưởng sức mạnh thời gian đệ nhị đạo phó lấy tự thân vận mệnh lực lượng diện hóa thời gian sông, hơi một tí trong lúc đó, đã xem vùng thế giới này nhét vào chính mình chủ thần trong lĩnh vực. Hắn chủ thần lĩnh vực, tên là... Ở đây, năm tháng như một cái bàn tay vô hình, thao túng vận mệnh, nghịch loạn văn vật, mặc ngươi là vĩnh hằng chi tồn tại, cũng sẽ chớp mắt hóa thành một chồng xương khô. Biến thành cho bụi. Ứng kiếp giả, tiếp thu thẩm phán đi, ngươi đem bị tước đoạt tuổi thọ, bị thời gian để lại khí, trung sinh tại đây trầm miên. Thời Quang đạo chủ lãnh đạm mở miệng, trong con ngươi tang thương vẻ nồng nặc hừng hực. Nương theo hắn âm thanh, Trần Tịch mỗi một tấc da thịt đều ở cấp tốc già yếu mục nát, mỗi một sợi tóc dài đều đang nhanh chóng biến bạch, hướng tới u ám, thậm chí, mắt của hắn loa sụp đổ, nếp nhăn nảy sinh, phảng phất trong nháy mắt già nua rồi vô số tuổi giống như. Đây chính là sức mạnh thời gian, vô hình vô sắc. Đã đoạt đi một cái người sinh cơ cùng tuổi thọ. Mạng của ta, trời xanh cũng không cách nào cướp đoạt, lại há lại là thời gian có thể chia sẻ. Trần Tịch lẳng lặng đứng sừng sững ở chỗ đó, nương theo hắn mở miệng, hắn cái kia nguyên bản chính đang nhanh chóng già yếu mục nát thân thể, càng là ở thoáng qua trong lúc đó, liền khôi phục như lúc ban đầu, trở nên long lanh sạch sẽ, phảng phất như lưu ly giống như, không dính một hạt bụi. Từng luồng dâng trào vận mệnh khí tức như trường giang đại hà giống như ở quanh người hắn chạy xuôi. Làm cho hắn quả thực khác nào không cách nào bị năm tháng ăn mòn bất hủ giả. Thời Quang đạo chủ sắc mặt khẽ thay đổi, lần này giao thủ nhìn như tầm thường, kỳ thực giấu giếm vô tận sát cơ, đổi làm tầm thường một vị đạo chủ, e rằng từ lâu thân hóa một đống hủ cốt, mất mạng tại chỗ. Có thể bực này công kích, nhưng càng là đối với Trần Tịch hồn nhiên vô hiệu. Lẽ nào này ứng kiếp giả tìm hiểu ra vận mệnh chi chân lý, xa hơn mình xa. Năm tháng chi thương tuy chạy xuôi chính là sức mạnh thời gian, nhưng lại là do đệ nhị đạo phó quản lý nắm vận mệnh chi đạo ngưng tụ mà ra, hiện hiện, là một loại lấy vận mệnh biết là bản nguyên, lấy sức mạnh thời gian vì là thủ đoạn chiến đấu uy lực. Mà Trần Tịch nhưng không bị ảnh hưởng, chỉ có một khả năng, đó chính là hắn tìm hiểu vận mệnh lực lượng, muốn trên hắn rất ra. Ý thức được điểm này, mới sẽ làm cho thời quang đạo chủ hơi biến sắc, cũng rốt cục mơ hồ rõ ràng, đệ tứ đạo phó tại sao lại tử tại người này tay bên trong. Quang Minh, còn chưa động thủ. Thời quang đạo chủ lớn tiếng. Hét lớn, hắn biết rõ, vẹn vẹn dựa vào sức mạnh của chính mình, đã rất khó triệt để tiêu diệt người này. Quang, có mặt khắp nơi, thế tối tâm thì lại không rõ, người tối tâm thì lại lờ mờ, đạo tối tâm thì lại xa suốt, ta ánh sáng, cùng ta vô lượng. Một trận đôn hậu xa xôi thanh âm vang lên, lộ ra trách trời thương người mùi vị. Trận, người chủ thần này chi vực năm tháng chi thương bên trong, có một tia quang minh xuất hiện, tự cắt ra vạn cổ hắc ám đệ nhất buộc quang, tinh khiết, lớn lao, huy hoàng chói mắt. Nương theo này một vệt ánh sáng, quang minh đạo chủ bóng người bỗng dưng hiện lên, hắn từ mi thiện mục, một bộ áo bào trắng sạch sẽ, chất phác, tỏa ra sáng sủa ánh sáng. Trong ngay mắt, mặc dù là Trần Tịch, cũng không khỏi híp híp con người. Cái kia quang minh hùng vĩ, tinh khiết, vô lượng, có thể giờ khắc này nhưng hóa thành một cỗ sức mạnh kinh khủng, không ngừng đang khuếch tán, không ngừng ở ăn mòn hắn trên dưới quanh người. Liên phảng phất ở này quang minh bên trong thế giới, hắn Trần Tịch chính là một cái cất bước trong bóng tối dị đoan, đang tiếp thụ quang minh trừng phạt. Quang minh nhìn như uy thế không lớn, nhưng lại có mặt khắp nơi. Nhìn như sáng sủa tinh khiết, có thể lại có một loại khủng bố tịnh hóa sức mạnh. Không sai, là tịnh hóa. Đem cơ thể ngươi, linh hồn, thậm chí còn sức mạnh, khí thế toàn bộ bao trùm, muốn đem triệt để mạt giết sạch sành xanh. Tình huống rõ ràng trở nên hung hiểm lên. Ở này năm tháng chi thương bên trong, thời quang đạo chủ cùng quang minh đạo chủ đứng sóng vai, từ đầu đến cuối vẫn chưa có bất luận động tác gì. Đồng dạng, Trần Tịch từ đầu đến cuối cũng không hề động một chút nào. Có thể trận chiến đấu này đã sớm triển khai, đồng thời vào thời khắc này đạt đến một loại kịch liệt hung hiểm cực kỳ tình hình bên trong. Bọn họ đều là đạo chủ cảnh tồn tại, đều đã trưởng khống vận mệnh chân lý, nhất ngôn nhất ngữ, nhất cử nhất động, thậm chí một ý nghĩ, một cái tâm tư, đều đã nắm giữ phần thiên diệt, điều động chư thiên vạn đạo uy năng. Lại như giờ khắc này, bọn họ tiến hành chém giết, từ lâu siêu thoát rồi tầm thường ý nghĩa trên phương thức chiến đấu, so đấu đã không phải tự thân quản lý nắm chiêu thức cùng đạo pháp, mà là tự thân bản thân quản lý đại đạo sức mạnh, cùng với đối với vận mệnh đại đạo trong lúc đó đối kháng. Như không biết người nhìn thấy tình cảnh này, e rằng còn tưởng rằng bọn họ là đang đối đầu ngôn từ giao phong, có thể chỉ có chân chính thông thiên hàng đầu tồn tại mới hiểu được, càng là bực này chém giết, liền càng là khủng bố. Thời khắc này đừng nói không ai có thể cường tự xông vào này năm tháng chi thương bên trong, tức chính là có thể tùy ý đi vào, nháy mắt cũng sẽ bị tiêu diệt tại chỗ, hài cốt không tồn, triệt để trừ khử hậu thế. Ào ào ào. Sức mạnh thời gian ở đệ nhị đạo phó trên người chảy xuôi, trong bình tĩnh tràn ngập vô tận sát cơ. Bên cạnh, quang minh đạo chủ trên y phục, trên tóc, trên da thịt, thân thể từng tấc một tất cả đều thích tỏa ra ánh sáng, huy hoàng vô lượng. Hai vị đạo phó sức mạnh hòa hợp đồng thời, sản sinh khủng bố uy năng, không ngừng ở ăn mòn, tịnh hóa Trần Tịch tất cả. Hai người vẻ mặt tất cả đều nghiêm túc, lãnh khốc, hờ hững, có thể trong con ngươi cũng đã có một vệt vẻ nghiêm túc từ từ lộ ra. Bọn họ căn bản là không ngờ tới, mặc dù là hai người liên thủ, càng như trước không cách nào trong thời gian ngắn đem đối phương triệt để tiêu diệt. Một cái ứng kiếp giả mà thôi, lại quá nghịch thiên, cũng chung quy vừa mới vừa đặt chân đạo chủ cảnh mà thôi, lẽ nào hắn bản thân quản lý vận mệnh lực lượng đã mạnh mẽ đến đủ để cùng hai người bọn họ chống lại mức độ. Này hơi bị quá mức không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ tuy cũng không phải là thế gian sinh linh, cũng không phải tiên thiên thần linh, có thể tự thân nhưng là do phong thần sơn trên bao phủ thiên đạo trật tự biến thành. Từ ngưng tụ thành hình một khắc đó bắt đầu, liền đã bắt đầu tìm hiểu vận mệnh lực lượng, tu hành đến nay đã không biết có bao nhiêu năm tháng, từ lâu ở vận mệnh chi đạo trên nắm giữ siêu nhiên cực kỳ trình độ. Này, cũng là vì sao bọn họ có thể tọa trấn phong thần sơn, khiến cho chư thiên chúng sinh chỉ có thể kính nể cúng bái nguyên nhân vị trí. Nhưng hôm nay, một cái mới vừa thăng cấp đạo chủ cảnh, một cái mới vừa nắm giữ vận mệnh lực lượng tiểu tử, nhưng lại có thể ở đại đạo giao phong trên cùng hai người bọn họ chống lại. Này đã không phải khó mà tin nổi bốn chữ có thể hình dung, quả thực chính là khủng bố. Thời khắc này, thời gian cùng quang minh hai vị đạo chủ vẻ mặt tất cả đều từ từ trở nên nghiêm nghị lên. Xa xa, Trần Tịch tùy ý một lập, eo tích như đẩy lên thanh minh trụ cột, trên thân thể dưới thỉnh thoảng bị vô tình thời gian cướp đoạt đi sinh cơ, trở nên khô quắt khô héo, có thể chợt lại khôi phục như lúc ban đầu, chân bóng như ngọc, hắn cái kia một con giày đặc tóc dài cũng khi thì đen thui chói mắt, khi thì như xương như tuyết. Đồng thời, quang minh ở tại trên người thiêu đốt, bốc hơi, tịnh hóa thân thể, thần hồn, khí thế, tạo thành khủng bố thương thế, có thể chỉ trong chốc lát, tương tự lại lần nữa khôi phục lại đây. Tình cảnh này cực kỳ quỷ bí. Chỉ xem Trần Tịch khác nào một cây đại thụ, khô vinh thay đổi, sinh tử luân phiên, với quang minh cùng hắc ám trong lúc đó xoay chuyển, với thời gian bên trong vòng đi vòng lại. Từ đầu đến cuối, chưa từng ngã xuống. Đồng thời theo thời gian chuyển rời, Trần Tịch trên dưới quanh người khôi phục tốc độ rõ ràng tăng nhanh, mà vậy thời gian cùng quang minh lực lượng có thể mang cho thương tổn của hắn thì lại càng ngày càng ít. Điều này làm cho thời gian cùng quang minh hai vị đạo chủ lại là một trận hoảng sợ, tại sao lại như vậy? Như bực này công kích, đừng nói là một cái mới vừa thăng cấp đạo chủ, chính là một vị cấp độ hóa thạch sống hàng đầu đạo chủ cảnh tồn tại, chỉ sợ từ lâu bị xóa bỏ tại chỗ rồi. Các ngươi liền điểm ấy năng lực. Nghĩ đến cũng đúng, các ngươi chỉ có điều là phong thần thiên trật tự bên trong diện hóa ra linh thể mà thôi, tuy trưởng không thời gian, quang minh chi trật tự, có thể chung quy không phải chân chính phong thần thiên. Trần Tịch bỗng nhiên mở miệng, một đôi sâu thẳm con ngươi đen nhìn quét đối phương, lãnh đạm bình tĩnh, cũng không châm trọng, như ở trình bày một sự thật. Có thể lời ấy rơi vào vậy thời gian cùng quang minh đạo chủ hai trong hai người, lại giống như thế gian tối ác độc nói móc, khiến cho bọn họ sắc mặt đều âm trầm lại, trong lòng sát cơ càng nồng nặc. Này chết tiệt con vật nhỏ, lẽ nào thật sự coi chính mình không có cách nào trừng trị hắn? Quang minh đạo chủ đột nhiên hít sâu một hơi, trong con ngươi lóe qua một vệ kiên quyết, cũng chuẩn bị vận dụng một loại nào đó cấm thuật, cả người tràn ngập ra giống như thật quang minh chi hỏa, làm nổi bật cho hắn uy thế càng thần thánh vô lượng. Thời quang đạo chủ sắc mặt khẽ thay đổi. Hắn rõ ràng, quang minh đạo chủ đã chuẩn bị vận dụng lực lượng bản nguyên rồi. Bằng vào ta lực lượng, tiếp dẫn trật tự, quang minh chiếu khắp. Quang minh đạo chủ lãnh đạm lên tiếng, rất ít bốn chữ, càng là bị hắn nói ra một luồng vĩ đại vô lượng, thần thánh mênh mông khí thế bằng bạc. Nay một sát, hắn mặt mày một mảnh trang túc, thậm chí có một loại trước nay chưa từng có thành kính. Ầm ầm ầm. Vô tận quang minh dũng sinh, đem trời này, này, người này hoàn toàn bao trùm. Khủng bố đại đạo sức mạnh như đã xúc động một loại nào đó thiên đạo bí mật cấm, sinh ra ngập trời uy năng. Cái kia sức mạnh, căn bản không phải thế gian có thể có được. Hơi thở kia, cũng không phải đạo chủ cảnh tồn tại có thể có. Bởi vì đó là một luồng đến từ trời xanh trật tự lực lượng, vô thượng vô lượng. Mà cùng lúc đó, Trần Tịch cái kia một đôi lãnh đạm sâu thẳm trong con người, cũng rốt cục phát sinh một tia biến hóa, chợt liền quy về một loại giếng cổ không dao động vắng lặng bên trong. Quanh người hắn bị quang minh bao trùm. Chỉ lát nữa là phải bị trong nháy mắt tịnh hóa, biến thành cho bụi, nhưng hắn dường như là hồn nhiên không để ý tới, chỉ bất quá hắn cái kia nguyên bản vẫn không nhúc nhích thân thể rốt cục chuyển động, chân đạp ngàn tỷ quang minh, hướng phía trước bước ra một bước. Thấu chương xong. Chương 2167, thiên địa nếu như không có ta Trần Tịch, khác nào như vĩnh đêm. Đệ. Vẹn vẹn một bước. Ngày phiên. Địa phúc. Ngàn tỷ đầy dây trời xanh trật tự sức mạnh quang minh ầm ầm đổ nát. Hóa thành cuồng bạo mưa ánh sáng bao phủ thập phương. Toàn bộ năm tháng chi thương một trận chấn động kịch liệt, cả kinh ngoại giới vẫn quan tâm nơi này động tĩnh một đám thánh duệ cường giả tất cả đều run lên trong lòng. Lẽ nào chiến đấu muốn phân ra thắng bại? Hiển nhiên vẫn không có. Đối mặt bực này rung chuyển, từ lâu giữ lực mà chờ thời quang đạo chủ đột nhiên quát to một tiếng, cả người phát sáng, trong nháy mắt liền đem toàn bộ kịch liệt rung động chủ thần chi vực vững chắc xuống. Chỉ bất quá hắn nhìn phía Trần Tịch ánh mắt đã không chỉ là nghiêm nghị. Còn mang tới một vệt ngạc nhiên nghi ngờ cùng ngơ ngác. Vừa nãy cái kia một đòn, chính là quang minh đạo chủ lấy tự thân sức mạnh bản nguyên làm trụ cột, đưa tới thiên đạo trật tự lực lượng, cấp độ kia khủng bố uy thế, đừng nói là thế gian đạo chủ cảnh tồn tại, mặc dù là thời quang đạo chủ chính mình, cũng đều đến tiêu hao lớn lao khí lực, mới có thể đem hóa giải. Mà Trần Tịch, nhưng vẹn vẹn chỉ là bước ra một bước, liền phá đòn đánh này. Bước này không tưởng tượng nổi một màn, làm cho thời quang đạo chủ cũng không khỏi cảm thấy kinh hãi. Khó có thể tưởng tượng. Phúc. Cùng lúc đó, quang minh đạo chủ cả người một trận chiến túc, càng là không nhịn được ho ra một ngụm máu đến, cái kia nguyên bản uy nghiêm vô lượng bằng trên, cũng là toát ra một vệt ngơ ngác, hay còn có chút không dám tin tưởng, chính mình thủ đoạn cuối cùng, càng sẽ bị dễ dàng như thế phá giải, thậm chí còn để hắn đụng phải phản vệ. Bước ra bước đi này sau khi, Trần Tịch khí thế không những không có trở nên cường thịnh, trái lại như vạn lưu quý tông, rửa sạch duyên hoa giống như, trở nên càng nội liễm lên. Vẹn vẹn từ ở bề ngoài xem, vẹn vẹn chỉ có điều có một loại siêu nhiên xuất trần khí chất, hồn nhiên không có một tia hung hăng như thế. Nhưng hắn liền như vậy tùy ý đứng ở đó, năm tháng, quang minh khí tức càng là lại không cách nào tới gần thân thể của hắn, trái lại càng làm nổi bật cho hắn thần bí khủng bố lên. Này phong thần thiên như toàn lực xuất kích, hay là có thể mang ta Trần Tịch giết chết, nhưng vẹn vẹn chỉ là một phần sức mạnh, căn bản là không đủ, huống chi, vẫn là do một mình ngươi diện hóa mà ra linh thể triển khai trật tự sức mạnh, hoàn toàn không đáng một sái. Trần Tịch bình tĩnh lên tiếng, ngôn từ tùy ý, như ở lời bình một vị hậu sinh vãn bối chỗ thiếu sót. Cần phải biết rằng, hắn đối mặt nhưng là quang minh đạo chủ, là tọa trấn phong thần sơn trên xếp hàng thứ hai nhân vật khủng bố. Luận cùng tuổi tác, cũng không biết so với Trần Tịch lớn hơn bao nhiêu lần, luận cùng thăng cấp đạo chủ cảnh thời gian, lại càng không biết so với Trần Tịch cửu viễn bao nhiêu năm. Bây giờ, hắn càng là tùy ý lợi bình quang minh đạo chủ mạnh mẽ nhất một đòn không đáng chú ý, điều này làm cho đến người sau sắc mặt lập tức ước đến đỏ lên, suýt chút nữa tức giận đến thổ huyết, này chết tiệt con vật nhỏ. Quả thực, không chết tử tế được. Có thể Trần Tịch, nhưng lệnh thời quang đạo chủ trong lòng sợ hãi cả kinh, mơ hồ cảm giác được, này ứng kiếp giả tựa hồ vẫn chưa nói khoác. Dù sao, phóng tầm mắt khắp thiên hạ đạo chủ cảnh tồn tại, lại có ai có thể như hắn như vậy, mới vừa thăng cấp đạo chủ cảnh, liền có thể lấy sức một người, chống lại hai người bọn họ vị đạo phó liên thủ trấn áp. Lại có ai có thể như hắn như vậy, một bước ra, liền chấn động hội quang minh đạo chủ mạnh mẽ nhất một đòn. Ở bực này tình huống dưới, như lại nói Trần Tịch ngông cuồng, trái lại sẽ hiện ra cho bọn họ hai người này đạo phó quá mức kiến thức nông cạn, ánh mắt thiện cận. Ngay khi thời quang đạo chủ cùng quang minh đạo chủ ý niệm trong lòng bộc phát thời khắc, Trần Tịch đông nhiên hờ hững lên tiếng, tiếp đó, ta liền để ngươi mở mang, cái gì mới nghiêm túc chính quang minh. Lời này vừa nói ra, thời quang đạo chủ đột nhiên chấn động trong lòng, mơ hồ nhận ra được một tia hơi thở hết sức nguy hiểm. Mà quang minh đạo chủ thì lại giận dữ mà cười, tức giận đến giận râu tóc dựng lên, cái tên này lại muốn để cho mình kiến thức quang minh sức mạnh. Trần Tịch tựa hồ không hề hay biết, ở còn chưa dứt lời dưới thì, quanh người hắn đột nhiên hiện ra một vệt quang, cái kia quang như lưu ly giống như trong vát, so với liệt nhật đều muốn chói mắt, vừa mới xuất hiện, nhất thời hiện ra một luồng lớn lao đến mức tận cùng uy năng. Xa xa nhìn tới, Trần Tịch khác nào từ quang minh bên trong đi tới, chính đang quan sát trừ thiên chúng sinh. Không được. Thời quang đạo chủ trong mắt đột nhiên co rụt lại, theo bản năng vận chuyển toàn bộ sức mạnh. Đồng thời, bị tức đến muốn phát điên quang minh đạo chủ cũng là cả người cứng đờ, mặt lộ vẻ một vẻ ngơ ngẩn, này xác thực là quang minh khí tức, nhưng hắn nhưng từ chưa từng gặp như vậy tinh khiết, rừng rực, thần thánh quang minh. Phải biết, hắn nhưng là quang minh đạo chủ. Từ tên gọi bên trong liền có thể thấy được, hắn đối với quang minh trưởng khống đã đạt đến mức độ nào, ở này một cái trên đại đạo, phóng tầm mắt thiên hạ đều tìm không ra một cái có thể cùng hắn sánh vai. Có thể hiện tại, hắn lại nhìn thấy một loại trước nay chưa từng có lực lượng ánh sáng, cảm nhận được một loại làm hắn đều không nhịn được run sợ quang minh khí tức. Sao có thể có chuyện đó? Ở chính mình kiêu ngạo nhất tự tin nhất con đường trên, đột nhiên có thể sẽ bị một cái mới vừa lên cấp làm đạo chủ cảnh tiểu tử làm hạ thấp đi, bực này lực trùng kích, làm cho quang minh đạo chủ suýt chút nữa tâm thần thất thủ. Cũng nhưng vào lúc này, Trần Tịch thanh như chuông và khánh, tự như vạn đạo cộng hưởng, như tự nhiên thiên cơ ở thiên địa thấy vang vọng. Thiên địa nếu như không có ta Trần Tịch, vạn cổ như vĩnh đêm. Một chữ, như một loại ẩn chứa lớn lao đạo vận lôi đình đang kích động, 12 chữ đồng thời phát sinh, liền khác nào đẩy trời đại đạo ở hành chấn động, tuyên truyền giác ngộ. Mà câu nói này hàm nghĩa, cũng trắng ra đơn giản cực điểm, nhưng lại có một loại không gì sánh kịp bá đạo cùng bệ nghệ vẻ. Thiên địa này vô ngã Trần Tịch, vạn cổ liền lại tối tăm minh, chỉ có vĩnh đêm. Phóng tầm mắt khắp thiên hạ, ở này phong thần thiên trật tự bao trùm dưới. Lại có sao có thể đạo chủ cảnh dám nói ra bực này gần như cấm kỵ giống như lời nói. Có thể Trần Tịch như dám, đồng thời từ đầu đến cuối thần sắc bình tĩnh thong dong. Ẩm. Khi, làm, câu nói này mới vừa vang lên, một vệ quang minh xuất hiện ở đệ tam đạo phó trên người, làm cho hắn sợ hãi bất an, điên cuồng kêu to, giấy rủa muốn thoát khỏi, không còn một tia phong độ cùng uy nghiêm. Liên phảng phất cái kia một vệ quang minh bên trong, có đủ khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng chí mạng khí tức. Khi, làm. Câu này nói được nửa câu thì, nguyên bản đang muốn hung hãn xuất kích thời quang đạo chủ, trên mặt màu máu hết mức rút đi, hóa thành trắng xám vẻ sợ hãi, càng không dám tiến lên nữa. Khi, làm, câu nói này hạ xuống thì, quang minh đạo chủ đột nhiên phát sinh một tiếng thê thảm, tuyệt vọng, sợ hãi, phẫn hận, ngơ ngẩn, kêu thảm thiết, rung động khắp nơi. Thân thể của hắn, huyết nhục, linh hồn, khí tức, hết thảy đều ở biến mất, như bị một cái bàn tay vô hình từng tấc xóa đi. Đây là tới tự quang minh bên trong tịnh hóa sức mạnh. Chỉ là liền quang minh đạo chủ chính mình e rằng đều không nghĩ tới, có một ngày chính mình sẽ chết ở chính mình quen thuộc nhất một loại sức mạnh bên trong. Rầm. Mưa ánh sáng bay tung tóe, quang minh đạo chủ cả người biến thành cho bụi, bất kỳ có quan hệ dấu vết của hắn và khí tức toàn bộ bị xóa đi hết sạch, sạch sành sanh. Ầm. Thời Quang đạo chủ chỉ cảm thấy đầu vù một tiếng, như bị sét đánh, chết rồi. Quang Minh đạo chủ lại liền như vậy bị xóa bỏ rồi. Mà từ đầu đến cuối, Trần Tịch cũng không từng vận dụng Luân Hồi Chi Kiếm, này chẳng phải là mang ý nghĩa, dù cho không dùng tới Luân Hồi Chi Kiếm, hắn cũng đủ để đem bọn họ những này đạo phó xóa khỏi thế gian. Nhưng là, hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Bọn họ những này đạo phó nhưng là do Phong Thần Sơn trên thiên đạo trật tự biến thành, coi đời này căn bản là không ai có thể giết chết bọn họ. Có thể Trần Tịch nhưng làm được. Đây có phải hay không cũng mang ý nghĩa, hắn quản lý nắm sức mạnh, thậm chí cũng có thể cùng thiên đạo trật tự chống lại. Vừa nghĩ tới đó, vô tận sợ hãi liền còn như trời long đất lở giống như dâng lên Thời Quang đạo chủ trong lòng. Không chần chờ chút nào, hắn hầu như theo bản năng mà liền xoay người mà chạy. Gần như cùng lúc đó, hắn cả người ý chí khuyết tán mà ra, muốn cho ở bên ngoài quan tâm nơi này tất cả đệ nhất đạo phó thiên phạt đạo chủ giúp đỡ cứu viện. Hắn biết rõ, chỉ bằng sức mạnh của chính mình, bây giờ e rằng rất khó thoát bị xóa bỏ vận rủi, chỉ có cầu cứu, mới là duy nhất có thể cơ hội sống còn. Ầm ầm. Toàn bộ năm tháng chi thương ầm ầm nổ tung, khiến cho đến cái kia chính ở phía xa quan tâm một đám thánh duệ cường giả tất cả đều trong lòng cả kinh, dồn dập tránh lui, cảnh giác lên. Đặc biệt là khi nhìn thấy đệ nhị đạo phó Thời Quang đạo chủ bóng người từ bên trong lướt ra khỏi thì, khiến cho bọn họ tất cả đều ngơ ngác biến sắc, cái kia ứng kiếp giả lẽ nào đã bị triệt để tiêu diệt. Còn không chờ bọn họ lấy lại tinh thần, nhưng ngạc nhiên nhìn thấy, Thời Quang đạo chủ vừa mới xuất hiện, càng là hóa thành một mặt quang, đột nhiên hướng xa xa lao đi. Tốc độ khó mà tin nổi nhanh, nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích. Có thể một ít tu vi cao thâm lão già vẫn là liếc mắt là đã nhìn ra, cái kia Thời Quang đạo chủ rõ ràng có chút thảng thốt lưu vong mùi vị. Lẽ nào? Cũng nhưng vào lúc này, Trần Tịch bóng người từ đầy trời ánh sáng thần thánh bên trong đi ra. Nhất thời, toàn trường tĩnh mịch, yên lặng như tờ. Thời Quang đạo chủ chạy trốn, cái kia Quang Minh đạo chủ lại đi nơi nào? Lẽ nào đã chết? Toàn trường thánh duệ cường giả đều có chút choáng váng. Thế cục này quá khó mà tin nổi, nguyên bản bọn họ cho rằng Trần Tịch cực khả năng bị tiêu diệt, ai từng muốn, hắn lại sống sót đi ra rồi. Càng làm người khó mà tin nổi chính là, Thời Quang đạo chủ bực này nhân vật kinh khủng, giờ khác này nhưng càng thảng thốt mà chạy, liền cái kia Quang Minh đạo chủ cũng đều biến mất không còn tăm tích. Nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Phù vừa hiện thân, Trần Tịch tự mình tự ánh mắt quét qua, trong nháy mắt khóa chặt lại Thời Quang đạo chủ phương hướng bỏ chạy, chợt khỏe môi liền nổi lên một vệt lãnh đạm độ cong. Hắn cũng không có đuổi theo, nhưng mà, vẹn vẹn mấy hơi thở sau khi, nơi cực xa trên vòm trời đột nhiên truyền đến một tiếng kinh nộ cực kỳ giống to, đáng chết. Đây là sức mạnh nào? Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Thanh âm kia rõ ràng là Thời Quang đạo chủ phát sinh, chỉ có điều trong đó càng có một luồng sợ hãi, tâm tình tuyệt vọng lan tràn. Điều này làm cho những kia thánh duệ cường giả đều cũng không khỏi sợ hãi, khắp cả người phát lệnh, cái kia Thời Quang đạo chủ phản ứng dị thường, để cho bọn họ nhất thời phát hiện. Tựa hồ tất cả những thứ này đều cùng Trần Tịch có quan hệ. Nhưng là, hắn đến tột cùng là làm sao làm đến một bước này? Trần Tịch, ngươi lẽ nào thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt? Tất cả những thứ này đều là Thái Thượng Giáo sau lưng sai khiến, kẻ thù của ngươi là Thái Thượng Giáo chủ. Đệ nhị đạo phó âm thanh lần thứ hai vang lên, đã đầy dẫy một luồng tuyệt vọng, ta cùng ngươi không thù không oán, lần này là lỗi của chúng ta hy vọng còn có cơ hội có thể bồi thường, cho ta một con đường sống làm sao? Một đám thánh duệ cường giả trong lòng lại là chấn động, không ngừng kích động, đệ nhị đạo phó lại nhận sai rồi. Lại ở hướng về một cái mới vừa lên cấp làm đạo chủ cảnh ứng kiếp giả cầu xin. Chuyện này quả thật quá mức không thể tưởng tượng nổi rồi. Lỗi của ngươi, chỉ có thể lấy tử tạ tội. Trần Tịch như trước đứng ở đó, hai tay phụ bối, nhẹ như mây gió, âm thanh bình tĩnh lãnh đạm, không hề tâm tình chập chờn. Ngắn ngủi vắng lặng sau, cái kia đệ nhị đạo phó phát sinh một trận thê thảm rít gào, thật sau nửa ngày. Phảng phất như cảm giác sắp chết không xa, nhất thời từ bỏ hết thể chống lại, ngơ ngẩn hỏi, có thể nói cho ta, này đến tột cùng là sức mạnh nào sao? Vì sao có thể ngăn cản ta rời đi, thậm chí, liên ý niệm đều cùng ngoại giới ngăn cách lên. Trần Tịch suy nghĩ một chút, ánh mắt một tỏa ra bốn phía, cuối cùng từ môi bên trong nhẹ nhàng phun ra một câu nói, đây là ta chủ thần chi vực. Chương 2168, lần thứ hai gặp gỡ. Đệ, khoảng cách tội nguyên chi địa nơi cực xa địa phương. Nơi này đã nhanh muốn tới gần tầng thứ hai phòng tuyến phù đồ biển máu, chỉ cần đến nơi này, thông qua cái kia nguyên bản thuộc về hộ đạo một mạch nơi đóng quân, liền sắp trở về ngoại giới. Lúc trước Quang Minh, thời gian, lôi đình ba vị đạo chủ bắt đầu từ cái kia một chỗ nơi đóng quân bên trong tiến vào này đạo khiên tội nguyên bên trong, triển khai một hồi cướp đoạt luân hồi chi linh hành động. Vậy mà lúc này, Lôi Đình đạo chủ đã bị chu diệt, chết thảm luân hồi chi dưới kiếm, Quang Minh đạo chủ càng thảm hại hơn, chết ở chính mình am hiểu nhất Quang Minh trên đại đạo. Chỉ còn lại Thời Quang đạo chủ một người, thẳng thốt chạy trốn tới vùng này. Xa xa, chính là cái kia phù đồ biển máu, phù đồ biển máu bờ bên kia chính là cái kia sắp thuận lợi trở về ngoại giới nơi đóng quân. Đặt đang tầm thường, điểm ấy khoảng cách đối với Thời Quang đạo chủ này đám nhân vật mà nói, vẹn vẹn mấy mắt, liền sắp đến. Nhưng hôm nay, bực này khoảng cách nhưng khác nào một đạo sinh tử cách xa nhau lệch trời, để Thời Quang đạo chủ lại không cách nào đụng chạm đến. Hy vọng ngay khi phía trước, có thể đời này cũng đã không cách nào chạm đến, cái cảm giác này đủ để đem bất luận người nào bức phong. Thời Quang đạo chủ cũng không ngoại lệ. Hắn giờ phút này hình dung tiêu tụy, vẻ mặt tuyệt vọng mà bất lực, một đôi tang thương trong con ngươi tất cả đều là không cam lòng cùng ngơ ngẩn vẻ. Hắn tựa hồ mất đi tất cả sức mạnh, cuộc hứng tổn tọa vờ trên đất, nóng về nơi xa xăm phù đồ biển máu bờ bên kia, hồn bay phách lạc, cùng đường mặt lộ. Hắn là sinh ra vào thiên đạo trật tự bên trong một đạo linh thể, từ sinh ra một khắc đó đã trưởng khống sức mạnh thời gian, hắn càng là 12 vị đạo phó trung vị liệt đệ nhị nhân vật mạnh mẽ, duyên tồn đến nay chưa từng vẫn lấy chúa tể giống như thân phận bao quát chúng sinh, thần uy vô lượng. Nhưng hôm nay, nhưng thẳng thốt như cầu, thậm chí chẳng bằng con chó. Bực này biến hoa to lớn, để Thời Quang đạo chủ muốn tan vỡ, hắn hồn nhiên không nghĩ tới, coi đời này ngoại trừ luân hồi ở ngoài, lại còn có người có thể giết chết bọn họ nhân vật như vậy. Hắn càng không có nghĩ tới, có một ngày sẽ bị một cái mới vừa lên cấp làm đạo chủ cảnh ứng kiếp giả bức bách đến trình độ như vậy. Nhất là trào phúng chính là, bây giờ ở trên người hắn, chính tràn ngập một luồng làm hắn hơi thở vô cùng quen thuộc, đó là thời gian sức mạnh, nhưng là một loại hắn vị này Thời Quang đạo chủ chưa bao giờ từng gặp thời gian sức mạnh. Nay một nguồn sức mạnh không biết do đó tại sao, liền khác nào từ tuyên cổ trước đây, cũng đã bao trùm ở bên trong vùng thế giới này, có mặt khắp nơi. Nay một nguồn sức mạnh cũng cực kỳ đáng sợ, để Thời Quang đạo chủ cũng căn bản là không có cách tránh thoát né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó đem chính mình sinh cơ, tuổi thọ vô tình cướp đoạt. Da thịt bắt đầu khô chíu, lờ mờ tối tăm, khí huyết vẫn là hề hoài, mất đi sức sống, gân cốt lại như phong thực thạch đầu, từng tấc mất đi, tóc dài thì lại hóa thành trắng như tuyết vẻ, một mảnh lại một mảnh bóc ra từng mảng. Đây chính là thời gian sức mạnh. Thời Quang đạo chủ đối với này quen thuộc như vậy, có thể lại xa lạ như thế, bởi vì bực này thời gian sức mạnh, là hắn cũng không từng đụng vào quá. Điều này làm cho hắn nhớ tới trước chết đi Quang Minh đạo chủ, trong lòng không nhịn được cay đắng, không nghĩ tới, chính mình cũng giống như Quang Minh đạo chủ, liền đem chết ở chính mình tối sức mạnh quen thuộc bên trong. Đây chính là tên kia chủ thần chi vực. Thời Quang đạo chủ gian nan ngẩng đầu, vẹn vẹn một cái động tác tinh tế, nhưng như tiêu hao hết hắn hết thể sức mạnh, làm cho hắn khác nào một bộ sắp mục nát thi hài, sắp biến thành cho bụi. Nhưng là, vì sao chính mình không nhìn thấy? Thời Quang đạo chủ ngơ ngẩn, thiên địa như thường, yên tĩnh trống trải, căn bản là không cảm giác được một tia thuộc về chủ thần chi vực đặc biệt khí tức. Có thể Thời Quang đạo chủ rất xác định, nó vẫn tồn tại, tuy rằng vô hình, nhưng có mặt khắp nơi. Bằng không, hắn từ lâu đến cái kia phù đồ biển máu bờ bên kia, chạy thoát. Bằng không, hắn chắc chắn sẽ không bị vây ở chỗ này, bị vô tận sức mạnh thời gian ăn mòn, ngồi chờ chết. Bằng không, Thời Quang đạo chủ đỗng nhiên có chút mất hết cả hứng, vạn niệm đều phần, đều sẽ chết rồi, còn nghĩ nhiều như thế làm cái gì? Đúng đấy, tử vong đến, lại tuyệt vọng, dù không cam lòng đến đâu, cũng đều đã không trọng yếu. Ô một cơn gió thổi tới, Thời Quang đạo chủ bóng người đột nhiên hóa thành cho bụi, tiêu tan với hư không, mất đi với hư vô, có quan hệ hơi thở của hắn, vết tích toàn bộ bị từ thế gian xóa bỏ. Đệ nhị đạo phó, liền như vậy chết, sắp chết đều không nghĩ ra, Trần Tịch đến tột cùng là làm sao làm đến một bước này. Thế cũng được hắn trước khi chết trong lòng to lớn nhất một nỗi nghi hoặc. Tội nguyên chi địa. Vẫn lặng im đứng lặng Trần Tịch thu hồi ánh mắt, nhìn về phía sau một đám thánh duệ nhất mạch cường giả. Giữa trường thánh duệ nhất mạch cường giả bên trong, chỉ còn lại mười mấy tên đạo chủ cảnh lao giả, có thể ở cái kia đã sớm bị trà đạp đến tàn tạ khắp nơi tội nguyên chi địa bên trong, còn thật nhiều thánh duệ nhất mạch các bộ tộc lớn hậu duệ tộc nhân. Nhưng bất kể là ai, giờ khác này vẻ mặt bọn họ trên đều tràn ngập ngơ ngẩn, kinh hãi, kiêng kỵ, thậm chí có chút không biết làm sao. Bởi vì bọn họ tất cả đều không ngờ tới, một hồi bị bọn họ coi là trai cỏ chi tranh chém giết, càng sẽ lấy phương thức này kết thúc. Ứng kiếp giả không có chết, cũng không có cùng cái kia ba vị đạo phó đồng quy vu tận, ngược lại là cái kia ba vị đạo phó lục tục bị tiêu diệt tại chỗ. Bực này không thể tưởng tượng nổi một màn, để cho bọn họ thậm chí đều có chút không dám tin tưởng, một cái mới vừa lên cấp làm đạo chủ cảnh ứng kiếp giả, sức chiến đấu làm sao sẽ cường đại như thế. Bọn họ không nghĩ ra. Thời gian, quang minh, lôi đình ba vị đạo phó lúc sắp chết, tương tự cũng không nghĩ ra. Có thể này hết thảy đều đã phát sinh, trở thành như sắt thép sự thực, cũng không thể kìm được bọn họ không tin. Chen. Cũng đang lúc này, Trần Tịch lật tay lại, một thanh thương màu xanh cổ kiếm tái hiện ra. Luân hồi chi kiếm. Rất nhiều lão già nhận ra, này đúng là bọn họ Thánh Duệ Thủy Tổ trong tay trí bảo. Thanh kiếm này, là các ngươi Thủy Tổ giao cho ta, tuy nói nàng vẫn chưa giao phó để ta trông nom các ngươi những này Thánh Duệ tộc nhân, nhưng ta nhưng cho rằng, nàng tất nhiên sẽ không hy nhìn các ngươi liền như vậy biến mất ở trên đời. Trần Tịch mở miệng, âm thanh bình tĩnh lãnh đạm, tuy không lớn, nhưng rõ rõ ràng ràng vang vọng ở tội nguyên chi địa mỗi một tấc bên trong góc. Điều này làm cho một đám Thánh Duệ cường giả trong lòng mạnh mẽ chấn động. Lời này bên trong ý tứ chẳng phải là mang ý nghĩa, Thủy Tổ đại nhân đem tự thân ý bắt truyền thụ cho này ứng kiếp giả. Vì lẽ đó, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi Thánh Duệ nhất mạch để cho ta Trần Tịch đến chấp trưởng, mà các ngươi cũng đem thu được ta che chở. Trần Tịch ngôn từ như trước bình tĩnh, không nổi sóng. Lời ấy nếu là nói ở Chu Diệt cái kia Tam Đại Đạo Phó trước, tất nhiên sẽ gặp phải Thánh Duệ nhất mạch mâu thuẫn cùng phẫn nộ rồi, thậm chí sẽ cho rằng hắn phát điên, ngông cuồng cực điểm. Nhưng hôm nay, nhưng không ai dám như thế nghĩ. Đây chính là uy thế. Chu Diệt Tam Đại Đạo Phó lập xuống uy thế, đủ để chứng minh Trần Tịch dùng có nội tình nói ra mấy câu nói như vậy, mà lại căn bản không thể nghi ngờ. Nhưng là, vừa nghĩ tới Thánh Duệ nhất mạch kể từ hôm nay, liền muốn bị một cái người ngoại lai chấp trưởng, vẫn là khiến cho rất nhiều lão già trong lòng cực kỳ không thoải mái. Phảng phất như nhìn thấu bọn họ tâm tư, Trần Tịch vẫn chưa vì vậy mà tức giận, như trước bình tĩnh nói rằng, yên tâm, ta đối với các ngươi cái gọi là quyền lợi cùng địa vị căn bản không có hứng thú. Nếu không có nể tình các ngươi Thủy Tổ trên mặt, ta cũng không cần phải làm ra như vậy nhận lời. Dứt lời, hắn lắc lắc đầu, tự muốn liền như vậy mà đi. Có thể nhưng vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, Trần Tịch, ngươi nếu muốn che chở chúng ta, vì sao phải cứ vậy rời đi? Trần Tịch ánh mắt quét qua, liền nhìn thấy người nói chuyện càng là cái kia Xí Thanh Ứng, chỉ nhưng kẻ sau giờ khắc này đối mặt Trần Tịch ánh mắt, không tên cảm thấy có chút căng thẳng cùng một ngạt. Ngươi đang lo lắng cái gì? Trần Tịch nói thẳng. Ta lo lắng. Ngươi như cứ vậy rời đi, vạn nhất cái khác đạo phó lại giết tới làm sao bây giờ? Phải biết này Phong Thần Sơn trên không chỉ có riêng tỏa trấn ba vị đạo phó. Xí Thanh Ứng hít sâu một hơi, vẫn là nhắm mắt nói rằng. Ngươi lo lắng rất dư thừa. Trần Tịch lắc lắc đầu, xoay người liền hướng xa xa bước đi. Tại sao? Xí Thanh Ứng vội kêu lên. Bởi vì ta đang muốn đi gặp gỡ một lần cái khác đạo phó, lý do này đủ sao? Lãnh đạm thanh âm bình tĩnh vang lên. Mà Trần Tịch bóng người sớm đã biến mất ở chân trời. Xí Thanh Ứng choáng váng, cái khác Thánh Duệ cường giả cũng đều choáng váng, trong lòng tất cả đều tuôn ra một luồng khó có thể hình dung tâm tình rất phức tạp. Cho đến giờ khắc này, bọn họ mới rốt cục hoàn toàn tỉnh ngộ, từ vừa mới bắt đầu bọn họ tựa hồ liền hiểu lầm Trần Tịch, cái tên này không những không phải kẻ thù của bọn họ, tựa hồ vẫn cùng bọn họ Thủy Tổ giữa người lớn với nhau có liên quan nào đó. Nhưng hắn từ đầu đến cuối nhưng không có đối với này làm thêm giải thích. Trái lại giúp bọn họ tiêu diệt thời gian, Quang Minh, Lôi Đình ba vị đạo phó. Bây giờ, Trần Tịch càng là muốn đi đối phó cái khác đạo phó, hắn tại sao phải làm như vậy? Đáp án không cần nói cũng biết, tự nhiên là vì bọn họ Thánh Duệ nhất mạch sinh tồn diệt trừ mầm họa. Vừa nghĩ tới đó, lại liên tưởng đến trước bọn họ đối với Trần Tịch ác liệt thái độ, cùng với không chút khách khí nói móc cùng châm trọng, hết thảy Thánh Duệ cường giả trong lòng đều là ngũ vị tạp trần, phức tạp cực điểm. Vô hình chung. Này ngược lại là để bọn họ đối với Trần Tịch khúc mắc cùng mâu thuẫn tiêu tan không ít người thậm chí bắt đầu tán đồng rồi thân phận của Trần Tịch. Hả? Vừa mới đến phù đồ biển máu trước, Trần Tịch nhất thời chưa đủ, ánh mắt nhìn phía xa xa. Nơi đó, một bóng người chính lướt tới, hắn dáng vẻ thong dong, thần mạo điện lệ, long trương phượng tư, khác nào danh sơn tú như nước trong vắt siêu nhiên. Một thanh đỏ sẫm như máu trường thương, bị hắn tà xuyên sau lưng. Cả người thả ra một luồng thăng cấp đạo chủ cảnh sau khi mới nắm giữ thông thiên phong thái. Người này, lại là cái kia đến từ hộ đạo một mạch thượng đẳng bộ tộc Thích Sơ Ca. Chỉ có điều, hắn làm sao xuất hiện ở đây? Trần Tịch ngớ ngẩn, liền không tiếp tục để ý, tự mình tự hướng phủ đồ biển máu lao đi. Trần Tịch. Nhưng lúc này, Thích Sơ Ca nhưng gọi hắn lại. Chuyện gì? Trần Tịch cau mày, hắn đối với Thích Sơ Ca cũng không có hảo cảm, nhưng cũng không thể nói là có bao nhiêu căm ghét. Ta một đường chinh chiến sát phạt, rốt cục ở hôm qua đột phá thăng cấp, tự tin nắm giữ đánh với ngươi một trận lực lượng. Thích Sở Ca vẻ mặt thong dong, bình tĩnh nói rằng, một đôi trong con ngươi lộ ra một vệt bệ nghệ. Ta đã cho ngươi cơ hội, đừng tiếp tục tự chuốc nhục nhã. Trần Tịch lạnh lùng quét đối phương một chút. Thích Sở Ca tự không phản đối, nói, ngươi chớ nên hiểu lầm, ta Thích Sở Ca tu hành đến nay, chưa bao giờ sẽ làm bị người ép buộc việc, giết chết ngươi đối với ta mà nói, không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Trần Tịch như có điều suy nghĩ nói, vậy ngươi vì sao còn phải làm như vậy? Thích Sở Ca trầm mặc hồi lâu, mới nói, ta thở nhỏ tu hành đến nay, vẫn chăm chú với con đường của chính mình, ngoại giới hết thảy đều để ta thờ ơ, mà khi ngươi xuất hiện thì, ta mới phát hiện, nguyên lai ta cũng sẽ đố kỵ, sẽ không cam lòng, sẽ nghi vấn sức mạnh của chính mình, đạo tâm của ta. Triệt để rối loạn. Chương 2169, thất bại thảm hại. Đệ. Đạo tâm rối loạn. Ở trận chiến đầu tiên tuyến trong chiến tranh, khi, làm, lần thứ nhất nhìn thấy Trần Tịch lấy sức một người, chém giết một đám đỉnh cao thánh duệ thì, Thích Sở Ca liền biết, chính mình đạo tâm xuất hiện vấn đề. Nhân sinh lần thứ nhất, hắn cảm nhận được cái gì gọi là thất bại cùng ngơ ngẩn, bởi vì hắn biết rất rõ, đổi làm chính mình đi đối mặt một đám đỉnh cao thánh duệ, căn bản là không có cách làm đến một bước này. Tỉnh táo, có lúc là nhân sinh chuyện thống khổ nhất. Khi, làm, Thích Sở Ca tỉnh táo ý thức được mình và Trần Tịch sự chênh lệch thì, hắn trầm mặc hồi lâu, cũng ngơ ngẩn hồi lâu, ngơ ngơ ngác ngác, khác nào mất đi tất cả tìm kiếm con đường động lực. Ở hầu như hết thể hộ đạo một mạch người tham chiến dồn dập lui ra chiến trường thì, Thích Sở Ca nhưng thái độ khác thường, tùy tùng Trần Tịch bước tiến, đi tới cái kia phủ đồ biển máu. Hắn cũng không nói ra được đây là tại sao, liền khác nào muốn tìm về mất đi đồ vật giống như, mà thứ này chỉ có ở Trần Tịch trên người mới có thể tìm được. Đáng tiếc, khi, làm, Thích Sở Ca đến phủ đồ biển máu thì, từ lâu không còn Trần Tịch tung tích. Một khắc đó, hắn triệt để ngơ ngẩn, lạc lối. Hắn cảm giác trời này không tha cho hắn, liền hắn cùng ngày tác chiến, hắn cảm giác này cũng đang dễ cất hắn, liền hắn cùng chém giết. Vạn sự vạn vật vứt bỏ hắn, hắn một mực không đáp ứng, hắn dùng hết quanh thân tất cả sức mạnh đi chiến đấu, đi chém giết, hồn nhiên không biết đến tột cùng là vì cái gì, lại muốn chính là cái gì. Cho đến tiêu hao hết thân thể dọn cuối cùng sức mạnh, thân thể như một khối gỗ mục đầu giống như rơi vào phù đồ huyết hải trong, Thích Sở Ca trong lòng đỗng nhiên bay lên một luồng mệt mỏi. Hắn căm ghét cái cảm giác này. Hắn không muốn còn tiếp tục như vậy. Liền, hắn từ ngoài khơi duỗi ra một con tay phải, tựa hồ muốn nắm chặt cái gì. Lại sau đó, một cái sông dài vận mệnh lộ ra ở tầm mắt của hắn bên trong. Phá cảnh. Thăng cấp. Tất cả nước chảy thành sông. Khi, làm, Thích Sở Ca từ trên mặt biển đứng lên thì, trong lòng ngơ ngẩn, si điên, thất bại. Tất cả đều bị quét đi sạch sành sanh. Hắn thành đạo chủ, dính đến vận mệnh sức mạnh, tìm về chính mình cái kia lạc lối đạo tâm. Hắn lại khôi phục lại từ trước trầm ổn, thong dong, bình tĩnh, thần mạo điệt lệ, long trương phượng tư, có thể vận mệnh khí tức nói cho hắn, trong lòng mình hay còn có một tia ràng buộc. Thích Sở Ca quyết định đi giải quyết này một tia ràng buộc, sau đó, hắn tìm tới trước mắt Trần Tịch. Cũng còn tốt, ta tìm về đạo tâm. Thích Sở Ca ánh mắt bình tĩnh mà nhìn Trần Tịch, đạo, vì lẽ đó, mục đích của ta tìm đến ngươi rất đơn giản, duy cầu một trận chiến. Trần Tịch cũng không rõ ràng Thích Sở Ca trải qua một chút cái gì. Nhưng là nhìn đối phương cái kia bình tĩnh, kiên định, chấp nhất ánh mắt, hắn nhất thời rõ ràng, nếu không đáp ứng, cái tên này tuyệt đối sẽ dây dưa đến cùng đến cùng. Điều này làm cho hắn không khỏi nhíu nhíu mày, suy nghĩ chốc lát, rồi mới lên tiếng, một người có một cái con đường, không chắc liền muốn phân ra cao thấp, coi đời này khó nhất chinh phục đối thủ, kỳ thực thường thường là chính mình. Thích Sở Ca gật đầu, ta rõ ràng. Trần Tịch nhìn chăm chú đối phương hồi lâu, cuối cùng nói rằng, ngươi không hiểu. Thích Sở Ca cau mày. Trần Tịch đã xoay người mà đi. Hắn đi tự nhiên như thế, hồn nhiên không có một tia do dự, phảng phất nên bàn giao đã bàn giao, nên giải quyết đã giải quyết, như vậy, cũng chỉ còn sót lại rời đi. Bằng không giữ lại lại làm cái gì? Quá vô vị. Thích Sở Ca nhíu mày lại, nhìn xa xa Trần Tịch bóng lưng, cuối cùng vẫn là nhịn không được. Ken một tiếng, trên lưng Tà Xuyên Phong Hỏa huyết khung ra khỏi vỏ, đỏ sẫm như máu mũi thương lấy một loại đến giản sức mạnh, cách không đâm ra. Đơn giản, sạch sẽ. Quyết chí tiến lên. Này không phải chủ thần chi sức mạnh của vực, nhưng một thương này bên trong đã hội tụ Thích Sở Ca suốt đời mạnh mẽ nhất. Uy năng. Hư không bình tĩnh, thiên địa như lúc ban đầu, tất cả thoáng như cùng trước không khác nhau gì cả, chỉ có một đạo màu máu bóng thương, đột nhiên xuất hiện ở Trần Tịch sau lưng, xuyên thủng mà qua. Một thương này chi kinh diễm, đủ để có 102 vạn cổ. Mà khi Thích Sở Ca mắt thấy tình cảnh này, nhưng càng là triệt để trinh ở cái kia, môi bên trong cay đắng, nguyên lai. Hắn từ lâu đến ta không nhìn thấy độ cao bên trong. Rầm. Lúc này, Trần Tịch cái kia bị một thương xuyên thủng bóng người còn như gợn sóng, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, duy có một vệt màu máu mũi thương cô độc xuyên ở trong thiên địa, phảng phất như bị lãng quên. Hiển nhiên, bị xuyên thủng chính là Trần Tịch lưu lại bóng mờ. Thích Sở Ca cũng chính là mắt thấy tình cảnh này, rốt cuộc biết, chính mình từ ra tay một khắc đó, cũng đã thất bại thảm hại. Hắn mạnh mẽ nhất một thương, xuyên thủng nhưng là một đạo tàn ảnh. Là Thích Sở Ca ý niệm xảy ra vấn đề sao? Không phải, là bởi vì hắn từ đầu đến cuối, cũng không từng phát hiện Trần Tịch kỳ thực đã sớm rời đi. Liên Trần Tịch lúc nào rời đi đều nhìn không ra, này xác thực chứng minh, từ ra tay bắt đầu từ giờ khắc đó, Thích Sở Ca xác thực đã thất bại. Đây chính là chênh lệch. Thời khắc này, Thích Sở Ca cũng rốt cục nhìn thấy này một đạo chênh lệch, có thể nhưng không cách nào biết, chênh lệch này đến tột cùng lớn bao nhiêu. Lẻ loi đứng ở phù đồ biển máu bên bờ hồi lâu, Thích Sở Ca cuối cùng thở dài một tiếng, liền phong hỏa huyết khung cũng không muốn, tự mình tự lung tung không có mục đích mà đi. Hữu quạng bóng người ở trống trải trong thiên địa hiện ra đến mức dị thường cô độc. Thí nghịch cao điểm, thuộc về hộ đạo một mạch nơi đóng quân bên trong. Đường Tiểu Tiểu, Hạ Nhược Uyên, Kim Vân Sinh ba người tùy ý khoanh chân ngồi ở nơi đóng quân trước, cùng trầm mặc không nói. Bọn họ đang đợi. Từ quyết định trợ giúp Trần Tịch một khắc đó bắt đầu, bọn họ liền rõ ràng chính mình chắc chắn sẽ bị hộ đạo một mạch coi là kẻ phản bội. Hối hận không? Bọn họ cũng từng môn tự vấn lòng, được đáp án rất đơn giản, không hối hận. Đây là đạo tâm của bọn họ dành cho đáp án, người tu đạo, tu chính là hài lòng ý, tâm như bị vi phạm, đại đạo cái gì có hy vọng. Chỉ là, vừa nghĩ tới như lần này Trần Tịch thật sự liền chết như vậy ở này hộ đạo cuộc chiến bên trong, như trước lệnh trong lòng bọn họ không khỏi một trận thở dài. Trần Tịch chết rồi, vậy bọn họ trả giá nhưng là không bao nhiêu ý nghĩa, chuyện không có ý nghĩa, tổng không khỏi sẽ cho người lòng sinh thất vọng. Lần này Trần Tịch như không về được, ngươi định làm như thế nào? Hạ Nhược Uyên bỗng nhiên mở miệng. Hắn tính tình lạnh lùng nghiêm nghị, sát phạt quả cảm, có thể thời khắc này nhưng hình như có chút chần chờ. Không biết. Đường Tiểu Tiểu hai tay nâng thanh trĩ sạch sẽ khuôn mặt nhỏ, huề huề nói một câu. Người đây. Hạ Nhược Uyên nhìn phía một bên khác Kim Vân Sinh. Ta. Kim Vân Sinh há miệng, chợt một phát tàn nhẫn, cắn răng nói, ta liền ở lại chỗ này, chờ lúc nào thăng cấp đạo chủ cảnh, trước tiên đi nghịch đạo nhất mạch mạnh mẽ chém giết một phen, giúp Trần Tịch báo thù, sau đó sẽ trở về dòng họ. Ta ngược lại muốn xem, khi đó coi ta vì là kẻ phản bội những tên kia, đến tột cùng có dám hay không cùng ta trở mặt. Hạ Nhược Uyên gật gật đầu, ý tưởng này không sai. Kim Vân Sinh cười hì hì, không nhịn được hỏi, vậy còn ngươi? Hạ Nhược Uyên không chút nghĩ ngợi nói, cùng ngươi gần như. Đường Tiểu Tiểu ngẩng đầu lên, khá là khinh bỉ mà liếc chéo Hạ Nhược Uyên một chút, tức giận nói, có thể hay không biểu hiện không giống nhau một ít. Hạ Nhược Uyên ngơ ngác nói, vậy ngươi cảm thấy ta nên làm gì? Đường Tiểu Tiểu nhất thời bĩu môi, hữu khí vô lực nói, đừng hỏi ta hiện tại như trước đầy đủ phiền, từ tiến vào hộ đạo cuộc chiến bắt đầu, liền nhức đầu lắm, sớm biết như vậy, thì không nên chạy tới lẫn vào này. Một giao du với kẻ xấu. Hạ Nhược Uyên nói như vậy ngươi hối hận rồi. Đường Tiểu Tiểu nhất thời như bị đạp cái đuôi miêu tự nổ đâm, kêu lên, ai hối hận. Ta Đường Tiểu Tiểu năm đó nếu dám một mình chạy đi thần diễn sơn, liền chưa bao giờ hối hận quá cái gì. Hạ Nhược Uyên gật đầu nói. Như vậy cũng tốt. Đường Tiểu Tiểu nhưng là cơn giận còn sót lại chưa tiêu, hay còn tức giận nói, ngươi lại dám châm chọc ta, đến, hai ta đánh một chiếc. Ẩm. Lúc nói chuyện, cái kia một cái so với nàng thân thể còn lớn U Lam Loan đao bỗng dưng hiện lên, quay về Hạ Nhược Uyên húc đầu chính là một đao. Hạ Nhược Uyên nhất thời bị sợ hết hồn, đột nhiên né tránh quá khứ, cả giận nói, ngươi làm cái gì? Đường Tiểu Tiểu dương dương đắc ý nói, đánh nhau, xả giận. Hạ Nhược Uyên mí mắt rực rực. Đột nhiên hừ lạnh một tiếng, cả người chiến y dâng trào, lạnh lùng nói, há, vậy ta ngược lại cũng mở mang. Kim Vân Sinh thấy này, nhất thời lo lắng không ngớt, liền vội vàng kêu lên, hai vị, chuyện gì cũng từ từ, miễn tổn thương hòa khí. Câm miệng. Đường Tiểu Tiểu cùng Hạ Nhược Uyên hầu như không hẹn mà cùng quát mắng, chật lẫn nhau ánh mắt một đôi chạm, tất cả đều chiến ý bốc lên. Kim Vân Sinh quả đoán câm miệng, thậm chí e sợ cho bị lan đến gần, từ lâu biết rõ xa xa né tránh. Ầm ầm. Chiến đấu bạo phát, ánh sáng thần thánh lần trốn, hỗn loạn tương bừng. Hai người chiến ý mười phần, động thủ cũng không chút lưu tình, trực giết đến hôn thiên ám địa, cắt bay đá chạy, nhật nguyệt tạm đạm. Kim Vân Sinh thấy này, nhưng trong lòng là thở dài, rõ ràng bất kể là Hạ Nhược Uyên, vẫn là Đường Tiểu Tiểu kỳ thực tất cả đều là đang phát tiết trong lòng lo lắng tâm tình. Trần Tịch chậm chạp không trở về, mà bọn họ lại không thể lập tức trở về ngoại giới, để cho bọn họ tình cảnh nhất thời tiến thoái lưỡng nan, ai trong lòng sẽ không có một ít phiền muộn. Mặc dù là Kim Vân Sinh, có lúc cũng hận không thể cái gì cũng không để ý, liền như vậy giết tiến vào cái kiêng lịch đạo nhất mạch xào huyệt đi. Thời gian một chun trà sau. Chiến đấu kết thúc. Đường Tiểu Tiểu một bộ mặt mày xám xịt dáng dấp, nhưng một đôi con ngươi nhưng là sáng lấp lánh, lộ ra một tia thỏa mãn, loảng xoảng lang một tiếng bỏ lại trong tay U Lam Loan Đao, phát sinh một tiếng thoải mái thở dài. Một bên khác, Hạ Nhược Uyên cũng là đồng đầu cấu phát, quần áo lam lũ, khá là chật vật, vẻ mặt nhưng là trở nên so với yên tĩnh như trước rất nhiều. Các ngươi làm cái gì vậy? Một thanh âm truyền đến. Đánh nhau. Hạ giận. Đường Tiểu Tiểu cùng Hạ Nhược Uyên thuận miệng đáp một câu, chợt cả người cứng đờ, ánh mắt cùng nhau nhìn phía cùng một phương hướng, nơi đó, một đạo tuấn rút bóng người sững sững, chính mang theo nghi hoặc mà nhìn bọn họ. Chân Tịch. Hai người bỗng nhiên đứng dậy, giữa hai lông mày đều dùng tới một vẻ sắc mặt vui mừng. Cái tên này lại sống sót trở về rồi. Trần Tịch đạo hữu. Ngươi có thể coi là trở về rồi. Xa xa Kim Vân Sinh hoa hoa kêu to, một bộ muốn mừng đến phát khóc răng rấp, nhất thời làm Đường Tiểu Tiểu cùng Hạ Nhược Quên một trận xem thường. Cái tên này quả thực quá mất mặt. Có thể không phải không thừa nhận, trong lòng bọn họ kỳ thực cũng là vui sướng kích động không thôi. Vì vậy ngược lại cũng không tốt lên tiếng đi cười nhạo Kim Vân Sinh. Ta đã trở về. Trần Tịch gật gật đầu, khoe môi lộ ra một vệt mỉm cười. Cái này cũng là hắn từ tiến vào tội nguyên chi địa chinh chiến sát phạt đến nay, cái kia lãnh đạm không tâm tình chập trần dung trên lần thứ nhất toát ra nụ cười, sạch sẽ ôn hòa, thậm chí có chút chói mắt. Đường Tiểu Tiểu, Hạ Nhược Uyên, Kim Vân Sinh thấy này, cũng không khỏi bèn nhìn nhỏ cười. Cùng lúc đó, đạo khiên tội nguyên ở ngoài, nhưng có một hồi kinh thế sóng lớn đột nhiên nhấc lên. Thấu chương xong. Chương 2170, rút đi. Đệ. Trọng truy doanh địa, bầu không khí hiếm thấy nghiêm nghị. Từ cái kia một đạo lộ ra tội nguyên chi địa chiến đấu tình cảnh màn ánh sáng ở phá nát một khắc đó bắt đầu, nơi đóng quân bên trong bầu không khí liền trở nên hơi trầm mặc. Một đám đạo phó vẻ mặt khác nhau, nghĩ từng người tâm sự. Màn ánh sáng phá nát thì, bọn họ nhìn thấy từng đóa cựu sắc thần liên phủ kín tội nguyên chi địa, này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa nghịch đạo thủy tổ đã hiện thân. Đối với này, đệ nhất đạo phó Thiên Phạt đạo chủ càng là nói thẳng, cái kia nghịch đạo thủy tổ bản thể từ lâu hủy diệt. Chỉ còn dư lại này một luồng ý chí sức mạnh, căn bản không thể là thời gian, quang minh, lôi đỉnh ba vị đạo phó đối thủ. Chỉ là, bọn họ đã chờ đợi ở đây hồi lâu, nhưng chưa từng nhìn thấy thời quang đạo chủ ba người bọn họ mang theo luân hồi chi linh trùng trở lại, trong lòng tự không khỏi nổi lên một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Lẽ nào ở cái kia tội nguyên chi địa bên trong còn có dị biến phát sinh? Không có ai biết. Mặc dù là đệ nhất đạo phó Thiên Phạt đạo chủ cũng lại không cách nào dính đến phát sinh ở tội nguyên chi địa bên trong tất cả. Kỳ thực, này nguyên vốn là có chút khác thường, như cái kiêm lịch đạo thủy tổ vẹn vẹn chỉ còn giữ lại một luồng ý chí sức mạnh, vì sao lại có thể ngăn cản trụ đệ nhất đạo phó dò xét. Bất quá đệ nhất đạo phó không có nói nguyên nhân, cái khác đạo phó cũng không thật nhiều hỏi. Chỉ là theo thời gian trôi qua, bầu không khí vô hình trung trở nên càng ngày càng nghiêm nghị lên. Dù cho là đối với hợp tác với Thái Thượng Giáo nắm phản đối thái độ đệ ngũ, thứ 11, đệ thập tam đạo phó, giờ khác này trong lòng cũng không khỏi có một tia lo lắng. Bọn họ cùng thời quang đạo chủ chờ người trong lúc đó chỉ là ý kiến không hợp, loại mâu thuẫn này hoàn toàn không đủ để bọn họ triệt để không nể mặt mũi, binh qua đối mặt. Hơn nữa bọn họ thập tam đạo phó từ sinh ra bắt đầu từ giờ khác đó, liền vẫn cùng nhau tu hành, lẫn nhau từ lâu khác nào huynh đệ, như vậy tình nghĩa trải qua vô ngần năm tháng thử thách cùng mài giũa, từ lâu không gì phá nổi, cũng không phải vẹn vẹn một cái mâu thuẫn, liền để bọn họ triệt để luôn là kẻ địch mức độ. Vì lẽ đó, chậm chạp không gặp thời quang đạo chủ ba người bọn họ xuất hiện, đệ ngũ đạo phó bọn họ lo lắng cũng thực tại cũng rất bình thường. Ầm. Đột nhiên nơi đóng quân trung ương nguyên bản đóng chặt cung điện cửa lớn đột nhiên mở ra, một đạo gần như hư vô giống như vĩ đại bóng người từ bên trong đi ra. Thân ảnh ấy khác nào do hư vô quang ảnh ngưng tụ, căn bản thấy không rõ lắm khuôn mặt, có thể khí thế của hắn nhưng cường đại đến khiếp người, nhất cử nhất động, hoàn toàn tràn ngập một luồng khác nào có thể thẩm phán chư thiên uy nghiêm khí thế. Người này chính là đệ nhất đạo phó Thiên Phạt đạo chủ. Chấp trưởng chính là đến từ thiên đạo trật tự bên trong thẩm phán lực lượng. Nhìn thấy đệ nhất đạo phó càng ở bực này thời điểm hiện thân mà ra, ở đây một đám đạo phó tất cả đều trong lòng rùng mình, nhạy cảm nhận ra được, tình huống tựa hồ có hơi dị thường. Quả nhiên, đệ nhất đạo phó phủ vừa hiện thân, liền trầm giọng nói, chư vị, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đi, cái này có thể là từ trước tới nay chúng ta gặp phải hung hiểm nhất một lần chiến đấu. Âm thanh giàn mua bên trong lộ ra một vệt ngút trời sát phạt khí. Cái gì? Cái khác tám vị đạo phó tất cả đều con ngươi hơi co rụt lại. Hắc Ngục, Không Luyện, Chiến Linh, các ngươi ba người vẫn phản đối hợp tác với Thái Thượng Giáo, ta không trách các ngươi, nhưng hôm nay, các ngươi nhất định phải dứt bỏ thành kiến, cùng chúng ta đồng thời chiến đấu. Đệ nhất đạo phó ánh mắt quét qua đệ ngũ, thứ 11, đệ thập tam đạo phó, trầm giọng nói rằng, có một loại không thể nghi ngờ mệnh lệnh hỏi. Đệ ngũ đạo phó ba người tất cả đều trầm mặc, hồi lâu mới cùng nhau gật đầu, bọn họ có thể ý thức được. Đệ nhất đạo phó cũng không phải là đang nói đùa. Thế này, đệ nhất đạo phó tựa hồ vẻ mặt hơi hoãn, đưa ánh mắt nhìn phía một bên khác thứ 6, thứ 7, thứ 83 vị đạo phó, nói, các ngươi vẫn lo liệu trung lập, bây giờ cũng là thời điểm làm ra một cái sáng tỏ quyết định. Đệ lục đạo phó ngũ hành đạo chủ cùng đệ bát đạo phó huyết uyên đạo chủ đều gật gật đầu, như tình thế thật đã nghiêm trọng đến trình độ như vậy, chúng ta tự sẽ không đứng nhìn bàng quan. Chỉ có đệ thất đạo phó kinh cước đạo chủ trầm mặc hồi lâu, này mới nói, ta muốn biết nguyên nhân. Đệ nhất đạo phó tựa hồ hiểu rất rõ đệ thất đạo phó tính cách, đối với này vẫn chưa não. Hắn suy nghĩ chốc lát, thấy mọi người tất cả đều đưa ánh mắt nhìn sang, biết đã không cách nào giấu giếm nữa, lập tức hít sâu một hơi, chậm rãi nói, thời gian, quang minh, lôi đình bọn họ đã không ở. Âm thanh giàn mua mà trầm thấp, lộ ra vô tận thương cảm. Một sát na, toàn trường yên tĩnh. Hết thể đạo phó cùng nhau chấn động trong lòng, khó có thể tự kiềm chế mà tuôn ra các loại kinh hãi tâm tình, tại sao lại như vậy? Thế gian này lại có ai có thể giết đến bọn họ những này đạo phó? Không thể. Dù cho là cái kiêm lịch đạo thủy tổ, chỉ cần dựa vào luân hồi chi linh, cũng tuyệt đối không cách nào làm đến một bước này. Nhưng là, đệ nhất đạo phó rõ ràng sẽ không nắm sự tình như thế đùa giỡn, như thời gian bọn họ thật sự chết rồi, là ai giết bọn họ? Mãnh liệt tâm tình như sóng to gió lớn, gào thét với ở đây mỗi một vị đạo phó trong lòng, để cho bọn họ vẻ mặt cũng là biến ảo chập chờn, có khiếp sợ, có bi ai. Có thể biết là ai làm? Đệ thất đạo phó lạnh lùng hỏi, thời khắc này hắn cái kia lãnh đạm như là bản thạch dung nhan trên, toát ra một vệt lãnh khốc đến mức tận cùng sắc cơ. Chẳng mấy chốc sẽ có đáp án. Đệ nhất đạo phó trầm giai nói, bất kể là ai, nhất định phải vì thế trả giá thật lớn. Đệ thất đạo phó như chặt đinh chém sát, sắc cơ quấy nhiễu thiên địa. Cái khác đạo phó cũng đều mặt lộ sắc cơ, thời quang đạo chủ bọn họ tử, khiến cho trong lòng bọn họ bi ai khó tự kiềm chế, căn bản là không có cách tiếp thu. Bọn họ đã đồng thời tọa trấn Phong Thần Sơn vô ngần năm tháng, đồng thời trải qua mưa gió, đồng thời cung phụng thiên đạo, đồng thời bảo vệ Phong Thần Sơn. Chưa bao giờ từng nghĩ, có một ngày bọn họ đồng bạn bên cạnh càng sẽ thốt nhiên mà đi, mà lại lập tức đi rồi ba vị. Mà thời khắc này, bọn họ cũng rốt cục ý thức được, đệ nhất đạo phó tại sao lại nói, này có thể là từ trước tới nay bọn họ đối mặt to lớn nhất hung hiểm. Đệ nhị đạo phó, đệ tam đạo phó, đệ tứ đạo phó có thể bị kẻ địch lục tục giết chết, này bản thân liền đủ để chứng minh chuyện này đã nghiêm trọng đến mức độ nào. Thông báo nơi đóng quân bên trong những người khác, lập tức từ đây rút đi, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Đệ nhất đạo phó tự nhớ tới cái gì, đống nhiên ra lệnh. Nơi đóng quân tổng cộng có 13 tòa, phân biệt đều cũng có thể đi về đạo khiên tội nguyên, ngoại trừ trọng truy doanh địa ở ngoài. Giờ khác này cái khác nơi đóng quân bên trong tất cả đều còn nấn ná một ít đến từ hộ đạo một mạch người tham chiến. Trước bởi vì phát sinh ở tầng thứ nhất chiến tuyến trên biến cố, làm cho bao quát thoại nhân cuồng lan ở bên trong hết thể người tham chiến, đều dồn dập từ bên trong chiến trường rút về, trở về đến nơi đóng quân bên trong. Bất quá bọn hắn vẫn chưa có cứ vậy rời đi, bởi vì dựa theo năm rồi hộ đạo cuộc chiến kinh nghiệm, này một hồi hộ đạo cuộc chiến vẫn chưa liền như vậy kết thúc, ít nhất còn phải kéo dài 3 tháng đến thời gian nửa năm. Ở trong đó một tòa nơi đóng quân bên trong. Hư Đà đạo chủ đông nhiên hơi nhướng mày, đông nhiên đứng dậy, nói, không được, tựa hồ xuất hiện tình huống dị thường. Một bên Lãnh Tinh Hồn cùng Đạo Vô Song cùng nhau trong lòng dùng mình, nói, đã xảy ra chuyện gì? Hư Đà đạo chủ vẫn đục trong con ngươi lấp loé không yên, vẻ mặt nghiêm nghị nói, những đạo đó phó để chúng ta lập tức từ Phong Thần Sơn rút đi, tuy không có nói nguyên nhân, có thể này liền quá không bình thường, lẽ nào cướp đoạt luân hồi chi linh hành động thất bại? Lãnh Tinh Hồn cùng Đạo Vô Song cũng nhất thời có chút nghi ngờ không thôi, cứ bọn họ biết, đi tới cướp đoạt luân hồi chi linh có thể có tới 3 vị đạo phó, nếu là bọn họ thất bại, cục thế xác thực đã trở nên nghiêm trọng. Đi, chúng ta đi hỏi một câu tình huống cụ thể, này luân hồi chi linh liên lụy rất lớn, chính là giáo chủ nhất định phải đổ vỡ, không cho bất kỳ sơ thất nào. Hư Đà đạo chủ hít sâu một hơi, lúc này làm ra quyết đoán. Khác một chỗ nơi đóng quân bên trong. Đều qua nhiều ngày như vậy, cũng không biết Trần Tịch tên kia đến tuột cùng có hay không đã chết rồi. Ha ha, vấn đề này không khỏi quá đơn giản, hắn một thân một mình xông vào cái kia phù đồ biển máu, rõ ràng chính là đi chịu chết. E rằng không đơn giản như vậy, vạn nhất hắn lên cấp làm đạo chủ cảnh đây. Thí, đạo chủ cảnh nếu là như vậy dễ dàng thăng cấp, chúng ta từ lâu một cước vượt qua, cái kia đến phiên hắn một cái ứng kiếp giả. Chính là lùi 10.000 bộ nói, giả như tiểu tử này thật sự đã lên cấp làm đạo chủ, có thể đừng quên. Hắn nhưng là ứng kiếp giả, những kia ngủ đông ở tội nguyên chi địa bên trong nghịch đạo nhất mạch lao quái vật, tiên có thể sẽ trơ mắt thả hắn rời đi. Một đám đến từ hộ đạo một mạch người tham chiến chính đang trò chuyện, mà đề tài trung tâm thình lình chính là Trần Tịch, chỉ bất quá bọn hắn đều cho rằng, Trần Tịch rõ ràng đã lại không sống sót khả năng. Không cần đoán, tiểu tử này mặc dù sống sót trở về, cũng đem bị coi là dị đoan xử tử. Đồng nhiên, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền ra, nhất thời làm nguyên bản chính đang trò chuyện mọi người cùng nhau câm miệng, toát ra một vệt kiên kỵ. Bởi vì nói chuyện chính là toại nhân Cuồng Lan. Chỉ bất quá hắn giờ khắc này vẻ mặt cũng không dễ nhìn, giữa hai lông mày có một vệt không cách nào vùng tới âm trầm, từ trở về nơi đóng quân sau khi, hắn liền vẫn như vậy, vừa nghe đến người khác thảo luận trần tịch, sắc mặt của hắn sẽ trở nên khá khó xử xem. Tất cả mọi người rõ ràng nguyên nhân, cũng không dám đi xúc toại nhân Cuồng Lan rủi ro. Chỉ bất quá hôm nay toại nhân Cuồng Lan tựa hồ có hơi khác thường, hắn ngăn lại mọi người trò chuyện sau khi, vẫn chưa rời đi luôn, mà là đứng ở đó, như có điều suy nghĩ nói, các ngươi nói, kẻ phản bội Đường Tiểu Tiểu, Hạ Nhược Uyên, Kim Vân Sinh ba người như trở lại, nên chịu đến làm sao trừng phạt. Mọi người nhất thời tùm la tùm lum lên tiếng, có nói muốn lập tức đem bọn họ tiêu diệt, cũng có nói muốn đem bọn họ giam cầm lên, vĩnh viễn không chết tử tế được. Cũng có người đang do dự, Đường Tiểu Tiểu thân phận của bọn họ có thể đều không đơn giản, dù cho là kẻ phản bội, cũng không phải bọn họ có thể đi định tội. Đối với ở đây, toại nhân Cuồng Lan bỗng nhiên nói rằng, theo, đệ ý của ta, bọn họ tội chết có thể miễn, mang vạ khó thoát, thích hợp nhất cách làm chính là đem tu vi của bọn họ toàn bộ phế bỏ, gian đe. Mọi người nhất thời mí mắt giật lên, bực này cách làm có thể so với giết bọn họ đều dằn vặt người. Nhưng vào lúc này, một đạo trầm hồn âm thanh uy nghiêm bỗng nhiên ở trên vòm trời vang lên, tình huống có biến, lần này hộ đạo cuộc chiến kết thúc, tất cả mọi người, lập tức rời đi Phong Thần Sơn, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Toàn trường ồ lên, không ứng phó kịp, này đến tột cùng phát sinh cái gì dị biến? Vì sao phải sớm kết thúc hộ đạo cuộc chiến? Có không ít người đã nhạy cảm nhận ra được câu nói kia bên trong hàm nghĩa, trong lòng tuy nghi hoặc, còn là theo bản năng lập tức lắc mình rời đi. Đây chính là đạo phó đại nhân dặn, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Cũng có người rất không cam tâm cứ vậy rời đi, như toại nhân Cuồng Lan, hắn còn đang đợi xác nhận Trần Tịch có hay không tử vong tin tức, chờ trừng trị Đường Tiểu Tiểu, Hạ Nhược Uyên, Kim Vân Sinh ba người phản đồ này. Làm sao cam tâm cứ vậy rời đi? Lập tức, toại nhân Cuồng Lan vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi, là đi, vẫn là lưu. Cũng nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn lơ đãng thoáng nhìn, đột nhiên liền nhìn thấy ở ngày đó khung nơi cực xa địa phương, xuất hiện một đạo bóng người quen thuộc. Toại nhân Cuồng Lan nhất thời trong mắt mở rộng, nội tâm mạnh mẽ co giật lên, cái tên này lại còn chưa chết. Tại sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy? Thấu chương xong. Chương 2171, không người hỏi thăm. Đệ. Trần Tịch. Toại nhân Cuồng Lan tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, dù cho hóa thành cho cốt, hắn đều có thể nhận ra. Nhưng là này chết tiệt ứng kiếp giả làm sao vẫn có thể sống sót trở về. Toại nhân Cuồng Lan không thể nào tiếp thu được, lúc trước ở thí nghịch cao điểm nơi đóng quân bên trong thì, hắn ở dưới con mắt mọi người bị Trần Tịch một câu nói sợ đến chạy chối chết, bực này lớn lao sỉ nhục hắn yên có thể sẽ quên. Vẹn vẹn một sát, toại nhân Cuồng Lan sắc mặt tái xanh, giữ tợn uy nghiêm đáng sợ đến cực hạn, này ứng kiếp giả lại còn dám trở về. Lẽ nào hắn cho rằng những kiêm nghịch đạo tội đồ giết không chết hắn, hộ đạo một mạch cường giả cũng không làm gì được hắn. Trên vòng trời, Trần Tịch bóng người từ từ rõ ràng, hai tay hắn phụ bối, một bộ thanh sam ở trong gió bay phần phật, khác nào đi bộ nhàn nhã giống như. Nhìn như bước tiến không nhanh không chậm, có thể mỗi một bước bước ra, thời không khác nào ở tại dưới chân túi đầu xương thần, làm cho hắn tiến lên tốc độ cũng là nhanh đến mức cực hạn. Trần Tịch, ngươi đứng lại đó cho ta. Mắt thấy Trần Tịch bóng người liền sắp biến mất, toại nhân Cuồng Lan cũng lại không kiềm chế nổi, lớn tiếng hét lớn. Làm cái gì? Trần Tịch bóng người hơi dừng lại một chút, ánh mắt hờ hững nhìn quét toại nhân Cuồng Lan một chút, như đang quan sát một con run rế. Ánh mắt kia như vậy lãnh đạm, khiến cho đến toại nhân Cuồng Lan như bị kích thích đến, ước đến sắc mặt âm trầm như nước, lửa giận sắp đem lý trí thiêu hủy. Một cái ứng kiếp giả mà thôi, bây giờ trở về do 13 vị đạo phó đại nhân tọa trấn nơi đóng quân bên trong, lại còn dám kiêu ngạo như thế ngông cuồng, quả thực là tội đáng muôn chết. Làm cái gì? Còn dùng ta nhắc nhở ngươi? Lăn xuống đến, chỗ mai phục chỗ tội. Toại nhân Cuồng Lan lớn tiếng quát mắng, có vẻ không có sợ hãi, dưới cái nhìn của hắn, bây giờ nơi đóng quân bên trong hết thảy đều đã bị thập tam đạo phó khổng lồ ý chí bao trùm, bây giờ Trần Tịch xuất hiện, căn bản là không dám hướng tự mình động thủ. Ngược lại, ở bực này tình huống dưới, Trần Tịch đã đợi với tự chui đầu vào lưới, căn bản là không dám tiếp tục kiêu ngạo thêm, bằng không chỉ cần một vị đạo phó ra tay, liền đủ để ở thoáng qua đem hắn bóp chết, như bóp chết một con run dế giống như ung dung. Đáng thương toại nhân Cuồng Lan, cho đến lúc này còn chưa ý thức được, trong mắt hắn Trần Tịch từ lâu cùng dĩ vãng hoàn toàn khác nhau. Nếu là hắn biết Trần Tịch trước còn vừa giết chết thời gian, Quang Minh, Lôi Đình ba vị đạo phó, e rằng từ lâu dọa lại phải chạy chối chết, cái nào còn dám như hiện tại như vậy kêu gào. Trần Tịch tự nhiên sẽ không nói cho hắn những này, hoàn toàn không cần thiết, chỉ là lãnh đạm nhìn lướt qua điếc không sợ súng ở trước mặt mình nhảy nhót không ngừng mà toại nhân cùng lan, liền lắc lắc đầu xoay người mà đi. Đặt ở trước đây, hắn hay là từ lâu động thủ xóa đi đối phương tính mạng. Nhưng hôm nay thì lại khác, Trần Tịch đã đứng ở một loại toại nhân cùng lan đời này đều không thể đụng chạm mức độ, hắn tự lười cùng đối phương tính toán nhiều như vậy. Trên vòm trời ngao du chu hư côn bằng, sẽ để ý tới trên mặt đất một con run dế khiêu khích sao? Sẽ không. Đây chính là Trần Tịch giờ khắc này tâm thái. Ngươi đứng lại đó cho ta. Đứng lại. Thấy Trần Tịch tự mình tự rời đi, từ đầu đến cuối coi chính mình uyển như không giống như, điều này làm cho toại nhân cuồng lan lửa giận trùng quan, sắc mặt đều vặn vẹo lên, điên cuồng tự liền xông lên, một bộ muốn cùng Trần Tịch liều mạng dự định. Kỳ thực toại nhân cuồng lan nội tâm nghĩ tới là, Trần Tịch cái này ứng kiếp giả đều hiện thân, cái kia thập tam đạo phó lại ngồi yên không để ý đến, hắn đây mẹ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Liền hắn quyết định lấy thân mạo hiểm, dùng hành động đi ngăn cản đối phương, ở bực này tình huống dưới, hắn liền không tin thập tam đạo phó sẽ trơ mắt nhìn hắn cùng Trần Tịch trong lúc đó bạo phát một trận chiến đấu. Thậm chí, nói không chắc mượn cơ hội này, một câu liền đem Trần Tịch cái này ứng kiếp giả xóa đi rồi. Không thể không nói, tọa nhân cùng lan loại ý nghĩ này cũng rất chính xác, là một loại rất hợp lý dựa thế hành động, đặt đang tầm thường, vì che chở hắn vị này đến từ hộ đạo một mạch thượng đẳng bộ tộc bên trong khoáng thế nhân vật. Thập tam đạo phó hoàn toàn sẽ không chút do dự giết chết Trần Tịch cái này dị đoan. Nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác nhau. Đáng tiếc chính là, tọa nhân cuồng lan cũng không biết, chính mình trước mắt hành vi có buồn cười giường nào cùng hoang đường. Ở hắn nhanh muốn tới gần Trần Tịch thì, liền xem thấy đối phương đột nhiên dừng lại, trong lòng đột nhiên vui vẻ, cái tên này rõ ràng bị kinh sợ đến, không còn dám chạy trốn. Có thể bị vướng bởi đối với Trần Tịch sức chiến đấu kiên kỵ, tọa nhân cuồng lan vẫn chưa trực tiếp động thủ. Hắn đang đợi. Trần Tịch chữ đủ ở cái kia, liền cũng không còn một tia động tĩnh, phảng phất như bị làm cho khiếp sợ giống như vậy, điều này làm cho toại nhân cuồng lan trên mặt không khỏi nổi lên một vệ phấn khởi, quả nhiên, cái tên này đã nhận ra được nguy hiểm, hoàn toàn bị dọa sợ rồi.